hẳn là muốn cái tiền lương tổng số phần trăm chi mấy. Mấy năm nay nàng chính mình tiền lương cũng là đang không ngừng dâng lên. Mấy năm trước bởi vì muốn chiếu cô trong nhà, nàng công tác tính tích cực không phải rất lớn, rất nhiều lần tân chức danh ngạch đều không có nắm chắc được. Cũng bởi vì như vậy, tiền lương so người khác thiếu rất nhiều, dưỡng một cái hài tử yêu cầu tiêu phí rất nhiều tiền. Lý Trấn Giao trong lòng rõ ràng, cho nên liền quyết định muốn Trình Thịnh Vân mỗi tháng tiền lương 20%. Trình gia lão thái thái nghe xong, nói, quần quần mẹ, quần quần là nhà của chúng ta duy nhất hài tử a. Lý Trấn Giao nói, mẹ, ly hôn ta cũng không nghĩ tới chạy đi đâu, ta liền ở đơn vị ký túc xa ở, ngài cũng biết, ta trừ bỏ công tác này cũng không có khác, ta lại mang theo ngài đi tìm vị kia đại phu châm cứu vài lần, đến lúc đó ngài là có thể chính mình đứng lên đi lại, ta ngày thường còn mang theo quần quần lại đây bồi ngài. Nói tới đây, Lý Trấn Giao khóc lên, bên cạnh Trình gia lão thái thái cùng mãi mãi cũng đi theo lau nước mắt. Trình gia lão thái thái thở dài, đối mãi mãi nói, thông gia à, là ta dạy con vô phương, thẹn với ngươi, ngươi dưỡng hảo khuê nữ, nhà của chúng ta Thịnh Vân không thể tiếp tục cùng nàng qua, là Thịnh Vân tổn thất. Mãi mãi lắc lắc đầu, không có lên tiếng. Trình gia lão thái thái đối Trình Thịnh Vũ nói, Thịnh Vũ à, mụ mụ cũng không mấy năm sống đầu, về sau còn phải dựa ngươi nhiều chăm sóc Trình Nguyên, quần quần mẹ cùng quần quần cô nhi quả phụ. Ở chỗ này cũng không có người giúp đỡ, ngươi cùng Tuệ Như đều là hảo hải tử, có các ngươi ở mụ mụ liền an tâm rồi. Trình Thịnh Vũ cùng Chu Tuệ Như chạy nhanh đứng lên, song song đứng ở giường đất trước. Trình Thịnh Vũ nói, mụ mụ, ngài không cần nói như vậy, chiếu cố quần quận là chúng ta trách nhiệm, chúng ta về sau sẽ hảo hảo chăm sóc quần quận cùng đệ muội. Trình gia lão thái thái gật gật đầu, không nói cái gì nữa, trong phòng người cũng không có lên tiếng, không khí rất là nặng nề, liền nghe được trong viện có người tiến vào. Tiếp theo liền nghe được Trình Nguyên thịch thịch thịch hướng trong phòng chạy, đông trong phòng đèn sáng, hắn trực tiếp liền vào đông phòng, kết quả đẩy cửa ra liền nhìn đến trong phòng người sắc mặt đều không phải thực hảo, một trương tràn đầy vui vẻ mặt chậm rãi chậm hạ tới, có chút sợ hãi nhìn trong phòng người mặt. Đại cô nhìn đến hài tử bộ dáng, tâm như lao cắt, đại nhân làm bậy, làm hài tử tới gánh vác làm bậy quả đắng, nghĩ như thế nào đều là ý nan bình, nhưng là sự tỉnh tới rồi này một bước, không ly hôn còn có thể thế nào. Tiếp tục cùng Trình Thịnh Vân quá đi xuống. Đó là không có khả năng, nhật tử vốn là quá không dễ dàng, vì cái gì còn muốn cho chính mình cả ngày như vậy khổ sở đâu. Tách ra, dọc theo mặt khác một cái không giống nhau đường đi, không nói được phía trước phong cảnh sẽ càng thêm mê người đâu. Đại cô đem Trình Nguyên kéo đến chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt hài tử đầu, trong phòng khí áp thật sự là thấp, Trình Nguyên cũng không dám lại mở miệng. Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô ở phía sau đi theo, tiểu cô biết bọn họ muốn nói sự tình, chỉ có thể lôi kéo hai hài tử an vạ nhân ra trong tiệm. Nhưng là nhân gia muốn đóng cửa a, chỉ có thể lôi kéo hai hải tử chậm rãi hướng trong nhà đi, tính lên thời gian thật là không còn sớm, bọn họ nói xong nói không xong chính mình cũng không thể lại mang theo hai hải tử ở bên ngoài, rất nguy hiểm. Đại cô xem tiểu cô đã trở lại, đứng lên, nói, ta đi cấp đại ca đại tẩu thu thập một chút phòng, hôm nay buổi tối liền trước tiên ở Thịnh Lệ phòng chắp vá cả đêm đi. Mãi mãi thấy, cũng đi theo đứng lên, nói, ta đi cho ngươi hỗ trợ đi. Đại cô cùng tiểu cô đi chính mình trong phòng cầm hai giường sạch sẽ đệm chăn, Trình Thịnh Lệ trong phòng có một trương một mét nửa giường, Trình Thịnh Vũ hai vợ chồng mỗi lần trở về giống nhau đều là tại đây trong phòng ngủ. Ngãi ngãi mang theo hai hải tử đi tây phòng, nàng biết Trình gia người muốn ở bên nhau nói chuyện, đem không gian nhường cho Trình gia mọi người. Trình gia lão thái thái xem nên đi ra ngoài đều đi ra ngoài, chỉ vào Trình Thịnh Vân, cả người run rẩy, trong mắt nước mắt ào ào đi xuống lưu, trong miệng lời nói đều nói không nên lời. Chu Tuệ Như cùng Trình Thịnh Vũ thấy, chạy nhanh tiến lên, một bên một cái giúp đỡ cấp loát đi ngực, Trình gia lão thái thái nửa ngày phục hồi tinh thần lại, dùng tay vô giường đất bản, khóc lóc nói, ngươi đứa nhỏ này à, thật là tang lương tâm a ngươi. Trình Thịnh Vân nhìn đến chính mình mụ mụ bộ dáng, kỳ thật thực sợ hãi, nhưng là nghe được mụ mụ nói như vậy chính mình, trong lòng không phục lắm, nói, mẹ, nàng Lý Trấn Giao một cái nông thôn, có thể tại đây tỉnh thành có cái công tác, còn không phải chiếm nhà của chúng ta hết sao. Trình Thịnh Vân mới vừa nói xong, trên mặt đã bị Trình Thịnh Vũ hô một cái tát, Trình Thịnh Vân bị đánh ngông, nhất thời không biết muốn nói cái gì nữa. Trình gia lão thái thái nói, là, nhân gia là bởi vì nhà chúng ta được một cái tỉnh thành công tác, vẫn là thế thân công tác của ta, Thịnh Vân à, nhân gia không có trả giá phải tới rồi sao? Ngươi là cái dạng gì người chính ngươi rất rõ ràng, ngươi ở nông thôn, việc nhà nông làm không được, nói câu không dễ nghe là người ta nuôi sống ngươi, ngươi trở về đi học. Ngay từ đầu liền đánh ném xuống nhân gia ý tưởng, cũng chính là sau lại ta yêu cầu người chiếu cố, ngươi lúc này mới nhớ tới nhân gia tới, dùng công tác của ta đem nhân gia lộng lại đây, mấy năm nay quần quận mẹ như thế nào làm ngươi không thấy được sao? Ngươi là mắt mù vẫn là tâm anh, ngươi phóng trong nhà lao bà hài tử mặc kệ ở bên ngoài tìm còn cùng nhân gia sinh hài tử, ngươi chính là cái hôn trướng vương bắt đản a ngươi. Trình gia lão thái thái vẫn là cố kỵ suy nghĩ phải cho Trình Thịnh Vân ở hài tử trước mặt lưu cái mặt, đè nặng chính mình thanh âm, Trình Thịnh Vũ đỡ chính mình mụ mụ, nhìn đến mụ mụ thống khổ bộ dáng, nhìn lại chính mình đệ đệ, tuy rằng ăn tấu, nhưng là vẫn là cảm thấy chính mình không có sai bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng một trận vô lực, hắn thực không rõ, một người nam nhân, vì cái gì như vậy không có trách nhiệm tâm, mặc kệ chính mình dục vọng, mặc kệ chính mình cảm tình, một cái thanh niên nam nhân, hắn hẳn là có thể gánh vác khởi chính mình yêu cầu gánh vác trách nhiệm a, hắn hẳn là có thể khống chế chính mình dục vọng, chính mình đệ đệ, hiện tại đây là làm sao vậy, vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Chu Tuệ Như nghe được Trình Thịnh Vân nói, càng thêm xem thường cái này chú em, ích kỷ đến cực điểm, nhân gia Lý Chấn Giao mặc kệ gả cho ai đều có thể quá ngày lành, mấy năm nay nhân gia vì cái gì muốn ở Trình gia như vậy chết nào, còn không phải bởi vì chính mình là nhà này con dâu. Còn không phải bởi vì chính mình cùng Trình Thịnh Vân về điểm này cảm tình ở gắn bó, cũng không nhìn xem hiện tại trong nhà là cái tình huống như thế nào, liền ở bên ngoài làm bậy, nhân ra Lý Chấn Giao hiện tại có tỉnh thành hộ khẩu, còn có một phần tỉnh thành công tác, Lý Chấn người giao lớn lên hảo, lại tìm hảo nhân ra một chút vấn đề đều không có, ngược lại là Trình Thịnh Vân, đừng nhìn nhân ra hiện tại cùng hắn dính, mặt sau yêu cầu tới chiếu cố cái này gia đình thời điểm, còn không biết nhân ra thế nào đâu, tới rồi lúc ấy mới là chân chính thấy rõ ràng nhân tâm thời điểm đâu. Mãi mãi mang theo tiểu cô Lý Lệ Quyên còn có Trình Nguyên đại ở tây phòng, Lý Lệ Quyên giúp đỡ đem giường đệm hảo, Trình Nguyên có chút ngơ ngác mà ngồi ở chính mình trên giường, mãi mãi nhìn đến Trình Nguyên bộ dáng, thở dài, nói, cuộn cuộn, bà ngoại cho ngươi múc nước ngươi rửa chân được không? Trình Nguyên ngẩng đầu nhìn mãi mãi, lôi kéo mãi mãi tay, nói, bà ngoại, ngươi nói ta bà cùng ta mụ mụ có phải hay không muốn ly hôn à? Mãi mãi nghe xong, kinh ngạc hỏi hắn. Ngươi như thế nào sẽ nói như vậy a? Trình Nguyên nói, chúng ta trong ban có tiểu bằng hưu ba ba mụ mụ ly hôn, ta biết ly hôn là chuyện như thế nào, ta ba ba lão cũng không trở về nhà cũng luôn là trầm khuôn mặt, ta liền biết hắn đây là không muốn cùng ta còn có ta mụ mụ sinh hoạt, bà ngoại, nếu là ta ba ba mụ mụ ly hôn, ngươi nhưng nhất định phải làm ta mụ mụ muốn ta a, ta không nghĩ đi theo ba ba. Mãi mãi rửa gần Trình Nguyên ngồi xuống, nói, quần quần a, đây đều là đại nhân sự tình, ngươi không cần nghĩ nhiều. Trình Nguyên có chút kích động nói, bà ngoại, ngươi không biết ta, chúng ta trong ban cái kia tiểu bằng hưu ba ba mụ mụ ly hôn lúc sau hắn đi theo hắn ba ba sau lại tìm cái mẹ kế, hắn nói hắn ở nhà đều ăn không đủ no, còn nói hắn mẹ kế nói hắn đi nhà trẻ niệm thư đều là lãng phí tiền, muốn hắn ở nhà giúp đỡ xem hài tử, hắn nói nếu không phải bởi vì hắn mụ mụ mỗi tháng đều lại đây xem hắn một chuyến, bảo đảm hắn có thể niệm nhà trẻ, hắn đã sớm ở nhà cấp xem hài tử, bà ngoại, ta không muốn cùng hắn giống nhau. Về sau thời điểm không thể đi học ở nhà xem hài tử, ta muốn đi học, ta muốn niệm thư. Mãi mãi đau lòng đem Trình Nguyên ôm đến chính mình trong lòng ngực, mặc kệ đại nhân thế nào, ở như vậy sự tình bên trong nhất bị thương tổn chính là hài tử, nhưng là đây đều là không có cách nào sự tình a, liền tính là vì hài tử ngạnh muốn hai người tiến đến cùng nhau sinh hoạt, mặt sau nhật tử là có thể đủ nguyên lai giống nhau bình tĩnh sao. Đại cô đứng ở ngoài cửa, đã khóc rơi lệ đầy mặt, ngay cả tiểu cô đều đi theo khóc nhất chịu nhất chịu. Tiểu cô đem đại cô ôm đến chính mình trong lòng ngực, nói, tỷ, vì quần quận ngươi cũng muốn hảo hảo, không có nương hài tử, liền cùng thảo giống nhau a. Sự tình phía sau, đều là đại cô cùng Trình ra người đi thương lượng, nàng đi đơn vị xin ký túc xá, đóng gói hành lý, mang theo Trình Nguyên liền ở qua đi, mãi mãi cùng tiểu cô mang theo Lý Lệ Quyên giúp đỡ thu thập đại cô ký túc xá, đó là chuyên môn cấp trường học lão sư chuẩn bị độc thân ký túc xá, đại cô phân một gian nửa, một gian trụ người. Kia nửa gian coi như thành là phòng bếp còn có phòng tạp vật, tốt xấu nương hai có trụ địa phương. Đại cô cùng Trình Thịnh Vân đi làm thủ tục thời điểm, tiểu cô mang theo Lý Lệ Quyên đi theo cùng đi, Trình Thịnh Vũ làm chủ, Trình Thịnh Vân đem nhiều năm như vậy chính mình tiền tiết kiệm cho đại cô một nửa, Trình Nguyên đi theo đại cô, này đó tiền coi như là cho nương hai an gia phí, Trình gia sân đại cô thế Trình Nguyên làm chủ không có muốn, Trình Nguyên tuy rằng là Trình gia hài tử, nhưng là phòng ở hiện tại ở Lao Thái Thái danh nghĩa. Nàng phía dưới còn có ba cái hài tử, liền tính là Trình Thịnh Vũ hai vợ chồng không để bụng, Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến có thể không để bụng, đặc biệt là chính mình cái kia cô em chồng, vẫn luôn không có lộ diện Trình Thịnh Lệ. Đại cô thật sự là không nghĩ trêu chọc những người này, đồ vật lại hảo, cầm ở trong tay trong lòng không thoải mái, chi bằng không cần hảo. Đại cô liền cảm thấy chính mình mang theo hài tử còn có thể tại này trong thành không có cái trụ địa phương sao. Hai người 10 năm hôn nhân rốt cuộc là kết thúc, bắt được ly hôn chứng. Đại cô cũng không quay đầu lại nắm hài tử tay liền đi rồi, nhưng thật ra Trình Nguyên còn quay đầu lại nhìn Trình Thịnh Vân vài lần. Trình Thịnh Vân cảm thấy bắt được ly hôn chứng hẳn là làm chính mình thực vui vẻ một việc, nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc thực hiện, nhưng là tổng cảm thấy trong lòng giống thiếu điểm cái gì dường như, nhưng là thiếu cái gì chính mình lại nói không nên lời, tóm lại là phía trước sinh hoạt hoàn toàn kết thúc, mặt sau sinh hoạt đang chờ chính mình. Mãi mãi ở đại cô dọn đến ký túc xá lúc sau liền phải mang theo tiểu cô còn có Lý Lệ Quyên về nhà, mãi mãi luôn mãi cấp đại cô công đạo một chút sự tình, làm đại cô về sau thiếu quản Trình ra sự tình. Đại cô nói nàng giữa chưa rảnh rỗi liền về Trình ra trong viện nhìn xem, Trình Thịnh Vân hiện tại dọn về ra ở, trong nhà còn có cái thân thể không hảo yêu cầu người chiếu cố mụ mụ, Trình Thịnh Vũ trước khi đi thời điểm cho Trình Thịnh Vân một ít tiền, làm hắn tìm cái tin được người tới trong nhà chiếu cố Trình ra lão thái thái, cũng không biết Trình ra như thế nào an bài. Mãi mãi lại không yên tâm, lại không tha, cũng đến đi trở về, các nàng nương ba, ra tới thời gian thật là không ngắn, trong nhà còn có rất nhiều sự tình, đặc biệt là lão đại trong nhà thêm tôn tử, chính mình cái này đương bà không ở nhà hầu hạ ở cữ, như thế nào cũng là không thể nào nói nổi. Chương 12 đi học. Về đến nhà, mãi mãi đem Lý phụ huynh đệ mấy cái hô qua đi, đem đại cô sự tình nói, huynh đệ mấy cái khí không được, muốn đi tỉnh thành tấu Trình Thịnh Vân một đốn. Mãi mãi quát lớn bọn họ huynh đệ bốn cái một đốn, Lý Phụ không yên tâm chính mình tỉ tỉ thừa dịp tam thúc đi tỉnh thành tặng đồ, mang theo bao lớn bao nhỏ đi một chuyến, đều biết ở trong thành ở thoải mái, nhưng là trong thành uống miếng nước đều đến tiêu tiền, càng không cần phải nói mua đồ ăn mua mễ. Lý Phụ trước đó vài ngày lộng một ít gạo kê trở về bán, vừa lúc trang một túi cấp đưa qua đi, đã trở lại cùng Lý Mâu nói đại tỉ nhìn tâm tình hảo rất nhiều, nói làm đại gia yên tâm, nàng mang theo Trình Nguyên như vậy sinh hoạt khá tốt, an tĩnh thư thái. Lý Phụ từ khi Lý Mẫu sinh hài tử, liền không có đi trong xưởng đi làm, trong xưởng hiệu quả và lợi ích không phải thực hảo, tiền lương đều phát không được đầy đủ chăng. Lý Phụ nhớ thương thừa dịp năm trước lại đi ra ngoài lộng điểm đồ vật trở về, bán lộng điểm tiền ở trong thành mua cái sân, hắn một cái bằng hữu nói hắn phụ cận có cái sân muốn qua năm xử lý, Lý Phụ đi theo đi xem qua, một cái nhà cũ, chiếm địa diện tích không nhỏ, liếc mắt một cái liền nhìn chúng, cho nên tính toán như thế nào. Lộng tiền đi mua tới. Lý Mẫu cùng đại cô quan hệ vẫn luôn thực hảo, nàng thực quan tâm đại cô, nếu không phải bởi vì ở cữ, phỏng chừng cũng sẽ đi theo cùng đi tỉnh thành nhìn xem, mai cho đến Lý Phụ đã trở lại, nói đại cô chẳng huống, Lý Mẫu mới yên tâm, nhưng thật ra mãi mãi, trở về ngày hôm sau liền ngã bệnh, ở trên giường đất nằm vài thiên, uống lên vài phó trung dược, lúc này mới xem như hảo, chống thân thể bận rộn trong ngoài bận việc. Lý Lệ Quyên trở về gặp phải vấn đề chính là muốn đi nhà trẻ, nàng thỉnh vài thiên giả. Lại tiếp tục ở nhà an vạ không đi thật sự không thể nào nói nổi. Rốt cuộc tới rồi muốn đi nhà trẻ kia một ngày, bà ngoại sớm làm tốt cơm, thúc giục Lý Lệ Quyên dậy sớm tới, uống lên một chén đặc sệt ngọt nhu gạo cây cháo, lại cấp ăn một cái đại hồng da trứng gà, lúc này mới yên tâm đưa đến cổng lớn. Dục Hồng Ban cách Lý ra không phải rất xa, ở thôn nhất bắt đầu tiểu học giáo bên trong, thời gian này, vừa lúc là học sinh đi học thời gian, trên đường hảo chút con cặp sách hướng trường học đi lớn lớn bé bé hải tử. Long nữ Hà thôn cùng cách vách cái kia hương chính phủ sở tại thôn liền cách một con rồng nữ Hà, mà hương chính phủ dựa vào Hà kiến ở Hà Tây Ngạn, bởi vì cái này, tuy rằng hương chính phủ kiến ở phía tây trong thôn, nhưng là kêu Long nữ Hà hương, mà cùng hương chính phủ một Hà chi cách trường học, nhiều năm như vậy vẫn luôn là hai cái thôn hải tử xài chung, cũng cứ gọi là Long nữ Hà tiểu học. Trường học không nhỏ, bởi vì là quê nhà trung tâm tiểu học, phương tiện vẫn luôn đều thực hảo, rất nhiều năm lúc sau, huyện thành quyết trường. Cái này nho nhỏ trường học cũng đi theo xây dựng thêm, thành trong huyện rất có danh một khu nhà trường học, lúc ấy, Lý Lệ Quyên cháu trai cháu gái cũng là ở cái này trường học niệm thư. Nho nhỏ vườn trường, ba hàng gạch xanh ngói đỏ phòng ở, mặt sau cùng một loạt là tiểu học phòng học, nhất đông đầu kia một gian là lao sư văn phòng phía trước có một thân cây, trên cây treo một khối đánh thành trường điều trạng găng mau, đi học, lao sư dùng một cây nhóm lửa bếp lò ghi lò gõ một gõ, thanh thúy thanh âm nói cho bọn nhỏ đi học tan học thời gian. Trung gian còn có hai gian gạch đỏ ngói đỏ phòng ở, cái này là Dục Hồng Ban phòng học, hai cái thôn trẻ chưa đến tuổi đi học không ít, hai cái trong phòng học ngồi tràn đầy, nghe nói trong thôn đã ở hiệp thương, muốn ở hương chính phủ bên cạnh trong viện chuyên môn cái một cái Dục Hồng Ban, đảo thời điểm hẳn là gọi là nhà trẻ, đằng trước một loạt phòng học là nguyên lai thanh niên trí thức ở chỗ này trụ quá ký túc xá, đã không ra tới, trong trường học có vài vị công lão sư, rời nhà khá xa, ngày thường ở tại bên này trong ký túc xá. Trường học lao sư chia làm công lão sư dân làm lao sư, công lão sư là trong huyện giáo dục cục đồng ý an bài, dân làm lao sư còn lại là trong thôn chính mình an bài, giống nhau là sơ trung tốt nghiệp hoặc là cao trung tốt nghiệp, mấy năm trước tiền lương là trong thôn CM, sau lại phân sản đến hộ, trong thôn liền phụ trách cấp phát tiền lương, tiền lương rất ít, có rất nhiều người từ bỏ, vì làm thanh bần sinh hoạt quá thực hảo, đi theo mạo hiểm kinh thương, rất nhiều người yên lặng thủ vững ở. Cái này cương vị, vì chính là có thể làm bọn nhỏ có thư đọc, Lý Lệ Quyên nhị thẩm chính là trong thôn dân làm lão sư, bất quá nàng vẫn luôn ở nhà trẻ, là trong thôn trẻ nhỏ lão sư. Lý Lệ Quyên nhớ rõ nhị thẩm ở chỗ này làm rất nhiều năm, cũng chính là sau lại mới chuyển thành công lão sư, về hưu lúc sau có tiền hưu có thể lãnh, cũng bởi vì nhiều năm như vậy, nàng thích này phân chức nghiệp, mới làm sau lại nàng cùng nhị thúc sinh hoạt nhẹ nhàng rất nhiều. Lý Lệ Quyên nghiêng vác cái kia vải bông cặp sách, chậm gì gì hướng trường học đi, trên đường còn có tiểu bằng hữu kêu tên của mình, nhưng là Lý Lệ Quyên thật sự đã nhận không ra này đó hài tử tên gọi là gì. Lý Lệ Quyên ở sang năm liền sẽ đi theo phụ mẫu của chính mình dọn đến trong thành mặt, sau đó lại trong thành đọc sách, trong thôn hải tử nhận thức rất ít, Lý Lệ Quyên chỉ có thể cười tủm tỉm ứng bọn họ, đối với bọn họ vây vây tay, chính mình hướng trường học đi. Nhị thẩm đã sớm mang theo nhà bọn họ hải tử Lệ Hà lại đây, nhìn đến Lý Lệ Quyên lẹp xẹp lại đây, chạy nhanh lại đây, lôi kéo Lý Lệ Quyên tay, nói, Quyên Quyên à, ngươi nhưng xem như kéo, ngươi nếu là lại không tới, ngươi Lưu lão sư liền phải đi nhà các ngươi tìm ngươi đi. Lý Lệ Quyên có chút ngượng ngùng, nói, nhị thẩm, ta hảo không phải đi theo mãi mãi đi xem đại cô sao, đúng rồi, ta còn cấp Lệ Hà mang theo kẹo sữa đâu, chờ tan học thời điểm ta cấp đưa đến nhà các ngươi lại cho nàng. Nhị thẩm nói, ngươi thân thể không có việc gì là được, chạy nhanh đi phòng học ngồi xuống, đợi lát nữa liền đi học. Này dù hồng ban liền hai cái ban, một cái lớp lá một cái mâu giáo bé, bởi vì hài tử tương đối nhiều, có 5 cái lao sư, một cái công lao sư, 4 cái dân làm lao sư. Lý Lệ Quyên ở lớp lá mâu giáo bé là ấn tuổi phân, tiểu nhân ở mâu giáo bé, đại ở lớp lá, chờ đến thăng năm nhất thời điểm ấn cá nhân sinh ra thời đại, rất nhiều đọc một năm lớp lá có khả năng cũng đi không được năm nhất, bất quá nếu ngươi thế nào cũng phải kiên trì đi, hài tử cũng có thể đủ thích ứng, đi theo đi đọc năm nhất cũng có, cho nên, mỗi năm đều sẽ có tuổi tác không đủ còn đi theo đi niệm năm nhất tiểu hài tử. Lý Lệ Quyên qua năm cũng là có thể đi niệm năm nhất, bất quá qua năm không lâu Lý Phụ mua phòng ở. Người một nhà liền dọn đến trong thành mặt, nàng là ở trong thành thực nghiệm tiểu học niệm năm nhất, mặt sau cũng vẫn luôn đi theo ở trong thành trường học niệm thư. Này Long Nữ Hà Hương cách trong thành tuy rằng rất gần, nhưng là vẫn luôn qua năm thiên hy lúc sau mới chậm rãi bởi vì thành thị khuyết trương mà thành cái này huyện thành một bộ phận, quê nhà có chính mình trung tâm tiểu học trung. Tâm trung học, cái này Hương hiện tại có 3-40 cái thôn, có chút thôn chính mình có tiểu học, có chút còn lại là mấy cái thôn hợp kiến một cái tiểu học, đến nỗi nói sơ trung. Toàn bộ quê nhà hài tử đều đi Ly Long Nữ Hà thôn 10 tới mà một cái trường học niệm thư, nơi đó là toàn bộ quê nhà duy nhất sơ trung, mặt sau bởi vì phát triển địa ốc, trong thành mặt một ít vườn trường hoặc là trực tiếp đổi thành, hoặc là thành tiểu học, trong huyện một lần nữa quy hoạch qua sau, Long Nữ Hà Hương. Trung học thành trong huyện thực nghiệm trung học, vườn trường xây dựng thêm đi ra ngoài rất lớn địa phương, hơn nữa bởi vì rời thành còn có một đoạn khoảng cách, trường học hài tử giống nhau đều là trọ ở trường, cũng thành rất có danh một khu nhà ký túc chế sơ trung. Lý Lệ Quyên nơi lớp chủ nhiệm lớp là Lưu lao sư, một cái vừa mới kết hôn đang ở tích cực bị dựng nữ lao sư, nhìn đến Lý Lệ Quyên tiến vào, chạy nhanh lại đây, hỏi nàng, Lý Lệ Quyên, thân thể hảo đi. Lý Lệ Quyên đối Lưu lao sư có điểm ấn tượng, gật gật đầu, nói, Lưu lao sư, ta đều hảo. Lưu lao sư nói, hảo liền hảo, chạy nhanh ngồi xuống, chúng ta một hồi liền phải đi học. Lý Lệ Quyên cũng không biết chính mình muốn ngồi ở nơi nào, đứng ở bục giảng phía trước nhìn to như vậy trong phòng học bãi bàn ghế. Cái bàn là nửa thước tới cao trường điều cái bàn, liền một cái mặt bàn hơn nữa bốn chân, có chút tiểu hài tử ngồi chính là ghế nhỏ còn mang theo tiểu chỗ tựa lưng, có chút còn lại là ngồi trường ghế dài tử, hai đứa nhỏ ngồi một cái, tiểu hài tử ngồi xuống lúc sau đem chính mình tiểu cặp sách ngay ngắn ngắn đặt ở trên bàn. Lưu lão sư cùng Lý Lệ Quyên nói lời nói liền đi ra ngoài, nhưng thật ra trong một góc một cái tiểu cô nương ở nơi đó kêu, Lý Lệ Quyên, mau tới đây ngồi xuống. Lý Lệ Quyên nhìn lại. Một cái ăn mặc màu đỏ áo đông tiểu cô nương ở kêu chính mình đâu, nhìn xem trong phòng học đã sắp ngồi đầy người, chạy nhanh qua đi, cái kia tiểu cô nương nói, ngươi đều vài thiên không có tới đâu, nghe nói ngươi còn đi theo ngươi mãi mãi đi xem ngươi đại cô nơi đó hảo chơi sao. Lý Lệ Quyên nói, còn hành đi, ta cảm thấy vẫn là chúng ta nơi này hảo. Tiểu cô nương nghe xong, bĩu môi, nói, ai nói, nhân ra nơi đó là trong thành, vẫn là trong thành hảo đâu, đúng rồi. Lưu lão sư nói cuối năm xuống nông thôn muốn văn nghệ hội diễn, muốn từ chúng ta trong ban tuyển người diễn tiết mục đâu, ngươi lớn lên đẹp, ca hát cũng dễ nghe, nhất định hồi tuyển ngươi. Lý Lệ Quyên thật sự không biết muốn cùng lớn như vậy tiểu hài tử nói cái gì, nàng ân ân á á trả lời, thật vất vả ngao một buổi sáng thời gian, thả học, chạy như bay về nhà. Tới rồi trong nhà, bà ngoại đã đem cơm làm tốt, người một nhà vây quanh giường đất bàn, ở đầu giường đất thượng ăn cơm, bên cạnh là ngủ đến hô hô tiểu đệ đệ, Lý Phụ cho hắn lấy cái tên, kêu Lý Lập Minh, nhũ danh đã kêu rõ ràng. Lý Phụ đang ở cùng Lý Mẫu thương lượng sự tình, Lý Lệ Quyên ở một bên nghe xong một lỗ thai. Hai người bọn họ đều là trong xưởng công nhân, lần này sinh tiểu đệ đệ, trái với chính sách, phải bị trong xưởng khai trừ, Lý Phụ nhưng thật ra không để bụng cái này, nhưng thật ra Lý Mẫu, cảm thấy vẫn luôn là có tổ chức người, lần này bị khai trừ rồi, mặt sau liền cùng không căn lục bình dường như, Lý Phụ khuyên nàng, ở trong xưởng tránh về điểm này chết tiền lương, trong nhà còn có ba cái hài tử đâu, chính mình ở bên ngoài tùy tiện làm điểm cũng so với kia dạng tránh đến nhiều, hiện tại gặp. Phải vấn đề là, trong xưởng xóa tên, người một nhà hộ khẩu là rời trở về vẫn là trước rơi xuống Lý Lệ Quyên bà ngoại sổ hộ khẩu thượng. Kiếp trước chính là trước rơi xuống bà ngoại sổ hộ khẩu thượng, mặt sau mua phòng ở, lại sau lại bán phòng ở, người một nhà không có chỗ ở cố định, cũng may còn có cái trong thành hộ khẩu mới có thể có cái học thượng. Lý Lệ Quyên cảm thấy, chi bằng đem hộ khẩu rời trở về, như vậy còn có thể phân vài mẫu đất, liền tính là ở trong thành hôn không nổi nữa, tới trong nhà chồng trọt còn có thể bị đói người sao. Lý Phụ không sao cả, Lý Mẫu cảm thấy cứ như vậy từ trong thành đem hộ khẩu lộng trở về rất mất mặt, không muốn, bà ngoại nhưng thật ra không sao cả. Bọn họ nguyện ý thế nào liền thế nào, Lý Phụ nghĩ rất chính mình thê tử nói, dù sao là cái hộ khẩu, ở nơi nào không giống nhau à, Lý Lệ Quyên không như vậy cảm thấy à, buông bát cơm, nàng nói, ba, ta cảm thấy đi vẫn là đem hộ khẩu rời trở về hảo, chúng ta còn có thể phân vài mẫu đất, trồng trọt liền có lương thực ăn đâu. Lý Phụ nói, ngươi con nít con nôi hiểu cái gì nha. Lý Lệ Quyên nói, ba, ta như thế nào không hiểu, ta lần này đi theo ta mãi mãi đi tỉnh thành, chính là chướng kiến thức. Trở về thời điểm ở xe lửa thượng liền có hai người ở nơi đó nói chuyện này đâu, ta cũng biết ngươi ở trong thành có mua bán nhỏ, bọn họ nói chuyện này rất nhiều địa phương đều là lén lút làm, mặt sau thế nào ai biết ta, ba, nếu là nhân gia không cho làm, nhà chúng ta có vài mẫu đất, còn có thể đói bụng sao. Lại nói chúng ta ở trong thôn còn có cái này phòng ở đâu, Tiểu Linh nói nhà chúng ta không có trong thôn hộ khẩu, về sau thời điểm liền không có phòng buồn, ta cử đến chúng ta vẫn là đem hộ khẩu cấp rời trở về hảo. Lý Phụ nói, ngươi liền đừng nhọc lòng, ta tìm người hỏi một chút đi. Lý Lệ Quyên nói, ba, ngươi cùng ta mẹ nếu là muốn đem hộ khẩu lưu tại trong thành, nhớ rõ đem ta hộ khẩu lộng đã trở lại a, ta nhưng không muốn ở trong thành đương nhị đẳng công công dân đâu. Lý Phụ nói bừa cái gì, đó là ngươi bà ngoại sổ hộ khẩu đâu. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta liền như vậy rời qua đi, nhân gia thừa nhận chúng ta sao. Ba, ta còn là muốn đem hộ khẩu lộng trở về. Lý Mẫu không nghĩ tới chính mình đại khuê nữ còn ở cân nhắc những việc này, nói, Lệ Quyên, ngươi cả ngày hạt cân nhắc cái gì à, tiểu hài tử ra, đừng hạt nhọc lòng. Lý Lệ Quyên xem phụ mẫu của chính mình như vậy không để bụng chính mình ý kiến, cũng không có như thế nào để ý, bất quá Lý Phụ là thế thân Lý Gia Gia Gia công tác cương vị, liền như vậy trở về thật đúng là rất mất mặt, nhưng là lại mất mặt Lý Lệ Quyên cũng không nghĩ lại đi trong thành bị người xem thường, đã từng những cái đó trải qua làm Lý Lệ Quyên thật sự rất bị thương tổn. Lý ra mặt sau điều kiện không được, trong ban đồng học liền xem thường nàng, có chút thậm chí hợp nhau hỏa tới khi dễ. Nàng, nho nhỏ hài tử, không có gì thị phi quan, nhưng là những cái đó ác đều là từ trong lòng phát ra tới. Lý Lệ Quyên ở như vậy hoàn cảnh hạ tâm lý phát dục không tốt, thậm chí lưu lại bóng ma, mặt sau rất dài một đoạn thời gian đều bị bao phủ ở này đó bóng ma hạ. Lại tới một lần, Lý Lệ Quyên liền nghĩ hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, những cái đó thê thảm quá vãng, thật sự không nghĩ lại đến một lần. Vung chén đũa. Lý Lệ Quyên bĩu môi liền đi mãi mãi trong nhà. Cũng không biết đại cô như thế nào cùng mãi mãi nói, mãi mãi thế nhưng đồng ý tiểu cô đi ký giáo niệm thư sự tình. Tiểu cô mấy ngày nay đang ở trong nhà chuẩn bị chuyện này đâu, đi nơi đó niệm thư yêu cầu trọ ở trường, phải chuẩn bị đệm chăn. Tiểu cô mấy ngày nay vẫn luôn rất hưng phấn, Lý Lệ Quyên đến thời điểm mãi mãi cùng tiểu cô đã ăn xong rồi cơm, nương hai đang ở làm chăn đâu. Ký giáo cái này may ban một tháng khai một lần ban, mỗi một kỳ 3 tháng học tập thời gian, lại quá mấy ngày vừa. Lúc có một kỳ khai ban, tiểu cô mấy ngày nay có chút mê mội xem mua trở về kia mấy quyển về trang phục thiết kế thư, càng xem càng cảm thấy sẽ làm quần áo, sẽ thiết kế trang phục là một kiện cỡ nào tốt sự tình, không có cái nào nữ nhân không yêu Mỹ, không có cái nào nữ nhân có thể ngăn cản được trụ Mỹ lệ quần áo mị lực, ngẫm lại trong lòng liền cảm thấy Mỹ a, nghĩ muốn cái gì dạng quần áo chính mình định đoạt, chính mình làm ra tới, tiểu cô ngủ thời điểm nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, mãi mãi hỏi nàng, ngươi không đi dục hồng ban lại đây nơi này làm cái gì? Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, ta này không phải còn chưa tới thời gian sao? Mãi mãi, ngươi nói ta ba đem chúng ta hộ khẩu đều rời trở về thế nào a? Mãi mãi nghe xong, ngừng tay động tác, nói, đây là nói như thế nào đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta mẹ sinh đệ đệ, trong xưởng đem bọn họ khai trừ rồi a. Ta ba nói muốn đem chúng ta hộ khẩu đều rời đến ta bà ngoại hộ khẩu thượng, ta không muốn, liền tới đây hỏi một chút ngươi ý kiến. Mãi mãi nói, ngươi ba à, lúc trước chính là thế thân ngươi ra ra tiến nhà máy, mấy năm nay cũng là vì ở nhà máy làm việc tránh đến những cái đó tiền lương mới giúp đỡ trong nhà cái khởi này đó phòng ở, giúp đỡ ngươi nhị thúc nhị thẩm thành ra, này ném công tác về sau làm sao bây giờ đâu, còn có các ngươi này một nhà mấy khẩu người, như thế nào ăn cơm à. Lý Lệ Quyên nói, chính là à, mãi mãi, chúng ta nếu là đem hộ khẩu rời trở về, trong thôn còn có thể cho chúng ta phân mà đâu, liền tính là ta ba ở bên ngoài lộng điểm mua bán nhỏ, có trong nhà này đó địa tâm cũng nắm chắc ca. Nãi nãi nói, mẹ ngươi sinh ngươi đệ đệ, ta thật cao hứng, ta phỏng chừng ngươi ra ra cũng sẽ thật cao hứng, chính là liền như vậy đem công tác đánh mất, thật là. Lý Lệ Quyên nói, ném liền ném, ta nghe ta ba nói bọn họ trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, mọi người đều sắp phát không ra tiền lương, cũng chưa tiền ăn cơm vẫn là hảo công tác. Mãi mãi, ngươi liền đi giúp đỡ khuyên nhủ, đừng làm cho ta ba cảm thấy từ trong thành trở về cảm thấy mất mặt, mặt mũi hảo đại gia đói bụng cũng không phải là chuyện tốt, vẫn là tới chút lợi ích thực tế chút hảo đâu. Mãi mãi nói, ta lại hảo hảo suy nghĩ một chút, đây chính là đại sự đâu, ngươi nói ngươi, ta như thế nào cảm thấy ngươi càng ngày càng thích lo chuyện bao đồng a? Mãi mãi buông trong tay đồ vật liền ra cửa, tiểu cô nhìn Lý Lệ Quyên, nói, ngươi đừng xen vào việc người khác a, quản nhiều để ý bị đánh. Còn đem hộ khẩu rời trở về đâu, ngươi biết hiện tại một cái trong thành hộ khẩu nhiều khó sao? Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, mấy ngày này nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng chính là một cái thực bình thường người, nàng không có gì đại khát vọng, nàng liền nghĩ bình bình đạm đạm quá xong cả đời này, hảo hảo hưởng thụ một chút nhân sinh, hảo hảo mà thủ chính mình người nhà, đem đời trước những cái đó khuyết điểm đều bổ tề, đến nỗi nói mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền đâu. Buổi chiều đi trường học, lão sư bắt đầu tuyển người tập luyện tiết mục. Lý Lệ Quyên lớn lên tuy rằng không phải cỡ nào xinh đẹp, nhưng là cũng là thành tú tiểu giai nhân một quả. Hơn nữa bà ngoại cùng Lý Mẫu đều là ái sạch sẽ người, trên người xuyên y phục tuy rằng không phải cái gì quần áo mới, đều thu thập sạch sẽ. Lão sư tự nhiên là có khuynh hướng như vậy tiểu bằng hữu đi tập luyện tiết mục, nhưng là Lý Lệ Quyên thật sự không nghĩ à, nàng còn nghĩ quá chút thời gian đi theo Lý Phụ cùng đi trong huyện bày quán bán đồ vật đâu, nàng chính là biết Lý Phụ trong tay tích cóp rất nhiều đồ vật. Có một số việc hắn đi theo tam thúc xe từ bên ngoài tiến, có một số việc hắn một ít cùng chung chí hướng bằng hữu giúp đỡ từ phương Nam lộng lại đây, chuyên không ít hóa, liền vì năm trước thời điểm hảo hảo tránh một bút, hiện tại đại gia trong tay đều có chút tiền nhàn rồi, ngày thường không bỏ được, ăn tết thời điểm đều sẽ thực bỏ được, rốt cuộc, quanh năm suốt tháng, tổng không thể một chút hy vọng đều không có a. Bởi vì Lý Lệ Quyên không phối hợp, lão sư chỉ có thể là làm Lý Lệ Quyên rời khỏi biểu diễn đoàn đội, Lý Lệ Quyên ngồi cùng bàn nhưng thật ra tuyển thượng. Lão sư chuẩn bị tập luyện một cái đoàn vũ, một cái tiểu hợp sướng, Lý Lệ Quyên ngồi cùng bàn chuẩn bị đi khiêu vũ, mỗi ngày tới trường học liền sẽ bị lão sư hô phòng học phía trước đất trống, một động tác bố trí, còn thừa không cần tham gia tiết mục tiểu bằng hữu, liền chính mình ở phòng học bên trong, lão sư mỗi người cấp phát một quyển mang vẽ bản đồ thư, hảo hảo cầm xem là được. Lý Lệ Quyên đã ở phòng học bên trong đã phát vài thiên ngây người, cảm thấy thật sự là rất nhàm chán. Vừa lúc nhị thẩm gia Lệ Hà mấy ngày nay thân thể không thoải mái, nhị thẩm mỗi ngày được với ban, nhị thúc đâu, địa lý việc làm sau khi xong liền đi theo cùng đi bên ngoài làm việc vặt, nhị thẩm mỗi ngày đến mang theo Lệ Hà tới trường học, thả học mang theo đi vệ sinh viện đánh cái tiểu châm, sau đó lại về nhà, Lệ Hà thân thể không thoải mái, liền vẫn luôn quấn lấy chính mình mụ mụ, nhị thẩm đến giúp đỡ bố trí tiết mục A, liền kêu Lý Lệ Quyên đi giúp đỡ xem hài tử, vừa lúc Lệ Hà cũng là thích. Đi theo cái này tỉ tỉ, hai chị em liền một người một cái tiểu băng ghế, ngồi ở một bên xem các bạn nhỏ biểu diễn tiết mục, thiên tuy rằng lạnh, nhưng là có thái dương phơi, làm người cảm thấy ấm áp. Lý Lệ Quyên dựa vào ghế dựa trên lưng, mị thượng đôi mắt, cảm thấy đảo cũng là thực thích ý. Chương 13 vệ gia phu thê. Lý Phụ suy xét vài ngày sau, cuối cùng là quyết định đem hộ khẩu rời hồi trong thôn. Quyết định này làm rất nhiều người đều thực ngoài ý muốn, lúc ấy, nhà ai có cái thành lập hộ khẩu đều là thực làm người đỏ mắt sự tình, nhưng là cái này Lý Trấn Hưng đâu, vì muốn cái nam hài tử. Hảo hảo công tác ném, người một nhà liền như vậy từ trong thành xám xịt đã trở lại, trong thôn người ta nói gì đó đều có, trong thôn đại bộ phận đều họ Lý, là một cái lao tổ tông, hiện tại trong thôn bí thư chi bộ chính là Lý gia một vị bối phận rất đại, tuổi cùng mãi mãi không sai biệt lắm, nhưng là Lý. Lệ Quyên còn phải kêu lão gia gia, Lý Trấn Hưng đi theo hắn nói chuyện một buổi sáng, cũng không biết đã nói những gì, trong thôn liền đồng ý Lý Chấn Hưng đem người một nhà hộ khẩu cấp rời đã trở lại. Lý Phụ thậm chí còn tự dễ ước, nói chính mình đây là phải cho quốc gia giảm bớt gánh nặng, trở về nông thôn chính mình nuôi sống chính mình. Lý Phụ mấy ngày nay đều ở vội chuyện này, chờ đến sự tình vội xong rồi, trong thôn thuyết minh năm thời điểm cấp gia nhân này lại phân mà, Lý Chấn Hưng cũng không có để ý, đã tới rồi âm lịch tháng 11 đế, vào tháng chạp môn lúc sau trong thành trên đường cái mỗi ngày đều có rất nhiều bán đồ vật người, Lý Phụ sốt ruột đi trong thành bảy quán sự tình. Lý Mậu ra ở cữ, hai vợ chồng thương lượng lúc sau, quyết định mang theo hải tử đi trong thành bận việc cái này, bọn họ hai vợ chồng đến xem sạp, bà ngoại giúp đỡ mang tiểu nhân. Hai khuê nữ phải phó thác cấp mãi mãi giúp đỡ mang, mãi mãi cũng không có nói khác, khiến cho đem hai hải tử đồ vật thu thập đưa đến nàng nơi đó. Lý Lệ Quyên cùng muội muội Lý Lệ Viện bị đóng gói đưa đến mãi mãi ra lúc sau, Lý Lệ Quyên biết hiện tại chính mình thấp cổ bé họng, chỉ có thể nghe theo người trong nhà an bài, bất quá nàng không nghĩ tới chính mình ba ba có thể đem hộ khẩu cấp rời trở về, này đại khái là Lý Lệ Quyên cảm thấy rất vui mừng một việc. Tiểu cô hiện tại đã đi trong thành ký giáo, mỗi cái cuối tuần trở về một chuyến. Ở nhà đãi cả đêm ngày hôm sau sáng sớm phải ngồi xe buýt công cộng trở về, tiểu cô từ khi bắt đầu học tập may, cả người thoạt nhìn đều không giống nhau, nàng cùng nãi nãi nói, chờ ăn Tết thời điểm muốn cho nãi nãi mặc vào chính mình làm quần áo mới, nhưng thật ra làm nãi nãi hảo một đốn chê cười. Tiểu cô còn không phục, nói chính mình nhất định có thể làm tốt. Long nữ Hà thôn cách trong thành cũng liền 20 tới mà, hiện tại huyện thành, phi thường tiểu, ở Lý Lệ Quyên xem ra, tuy rằng lớn nhỏ xem như cái thành thị, kỳ thật chính là nhiều thành biên mấy cái nhà xưởng, trong thành đâu, có mấy đống nhà lầu, hơn nữa nhà lầu còn không có rất cao, tối cao cũng chính là 4 tầng, khắc cũng liền cùng nông thôn không sai biệt lắm, thậm chí có chút địa phương phòng ở thực cũ nát, còn không bằng nông thôn hảo đâu, tiểu cô là Lý Phụ cấp đưa đến. Trường học, giúp đỡ an bài dừng chân, mua phiếu cơm đồ ăn phiếu, lại cho chút tiền tiêu vặt lúc này mới yên tâm trở về nhà, tiểu cô vừa đi. Mãi mãi trong nhà liền dư lại mãi mãi mang theo tiểu thúc còn có Lý Lệ Quyên cùng Lệ Viện tiểu thư hai, tiểu thúc hiện tại đang ở chuẩn bị chiến tranh trung khảo, rồi giám khảo trung chuyên vẫn là đại học chuyên khoa, nông thôn hải tử, rất nhiều sơ trung tốt nghiệp liền đi khảo trung chuyên, 3 năm trung chuyên đọc xuống dưới, tiếp theo là có thể ăn. Bài công tác, có chút đâu, còn lại là khảo cao trung, 3 năm cao trung đọc xuống dưới, thi đại học lại là một cái không biết bao nhiêu, nghe tiểu thúc nói. Trường học rất nhiều học tập thực tốt đã quyết định muốn khảo trung chuyên, hắn hiện tại còn không có hạ quyết tâm khảo cái nào. Tiểu thúc so Lý Lệ Quyên lớn không đến 10 tuổi, vừa lúc là biến thanh thời điểm, một mở miệng chính là một bộ vị đực giọng, bởi vì thanh âm không dễ nghe, có thể không nói lời nào liền không há mồm. Mãi mãi cả ngày ngại hắn không có khi còn nhỏ nói nhiều, Lý Lệ Quyên chính là biết tiểu thúc là bởi vì cái gì không yêu nhiều lời nói buổi tối tiểu thúc thượng xong rồi tiết tự học buổi tối trở về thời điểm đều là trộm nhỏ giọng nói với hắn lời nói. Nông thôn hải tử, đều biết chính mình đọc sách cơ hội đến tới không dễ, có thể đọc sách đều là liều mạng đọc, buổi sáng không đến 6 giờ phải đi trường học, này một đãi chính là cả ngày, mãi cho đến hơn 9 giờ tối mới thượng xong rồi tiết tự học buổi tối trở về, nghe tiểu thúc nói, trường học nhà ăn giống nhau chỉ bán trưng tốt màn thầu. Còn có cái nồi hơi có thể thiêu nước ấm, ăn cơm thời điểm sinh hoạt ủy viên cầm đại gia phiếu cơm đi nhà ăn đánh hảo màn thầu, mỗi ngày hai cái trực nhật viên. Dùng một con sắt lá sao nâng nước sôi về phòng học, đại gia liền chính mình mang theo dưa muối ăn cơm, tiểu thúc có đôi khi còn có thể về nhà tới ăn một đốn cơm trưa, bọn họ rời nhà xa tam bữa cơm chỉ có thể ở trường học ăn, đều là màn thầu liền cay ngật đáp dưa muối, trong nhà điều kiện hảo chút liền xào cái dưa muối điều, còn có cái tiêu kiện thật sự là không tốt. Liền từ trong nhà mang trưng sang bột ngô màn thầu, hiện tại cũng không phải mọi nhà đều cùng Lý gia giống nhau, đốn đốn có thể ăn. Thượng bạch diện màn thầu. Lý Lệ Quyên nhớ rõ tiểu thúc là khảo cao trung, sau đó 3 năm lúc sau khảo đại học, tiểu thúc là cái thực khắc khổ người, có một cổ tử nghiên cứu sức mạnh, nhưng là hiện tại giáo dục tài nguyên cũng không bình đẳng, nông thôn thầy giáo lực lượng rất mỏng yếu, bọn học sinh có cái này học tập sức mạnh, nhưng là giáo dục tài nguyên không tốt, tới rồi cùng người khác cạnh tranh thời điểm vẫn là sẽ không thực dựa trước. Tiểu thúc thượng tiết tự học buổi tối trở về, mãi mãi đều sẽ cho hắn chừa chút nhiệt đồ ăn ăn chút, vừa lúc là trường thân thể thời điểm, hơn nữa trời lạnh, tiểu thúc trở về bụng liền nói, Lý Phụ đâu, ba lượng thiên liền sẽ sáng sớm cơi xe đạp trở về, cấp mãi mãi nơi này đưa chút thịt ta, xương cốt ta, kia đại xương cốt mãi mãi phóng tới bếp lò thượng nấu, một nấu chính là một buổi sáng, cũng bởi vì Lệ Viện là cái nghe lời hài tử, mãi mãi có đôi khi vội liền sẽ thông báo nhị thẩm một tiếng, nhị. Thẩm liền sẽ đem mới vừa sẽ đi đường Lệ Viện đưa tới trong trường học, Lý Lệ Quyên liền đi mẫu giáo bé trong phòng học giúp đỡ nhìn, mẫu giáo bé trong phòng học vài cái tuổi tác hài tử đâu, cũng không kém Lệ Viện này một cái hài tử, Lý Lệ Quyên ở chỗ này nhưng thật ra một lần nữa thể nghiệm một phen mang hài tử sinh hoạt, chỉ cảm thấy trẻ nhỏ giáo viên thật sự là không dễ làm, cả ngày dịu dít, thân thể không mệt, trong lòng mệt khó chịu. Đến ngóng trông, vào tháng chạp. Vào tháng chạp phải bắt đầu chuẩn bị bận việc ăn Tết sự tình, tam thúc này sẽ đi theo vận chuyển đội thượng sư phụ ra càng thêm bận rộn, cơ hồ cả ngày không về nhà. Đại cô nói qua năm thời điểm nàng tưởng trở về ăn Tết, đã hảo chút năm không trở lại. Trình Nguyên mãi mãi bị Trình Thịnh Vũ cùng Chu Tuệ Như đưa tới bọn họ bên kia đi qua năm. Đại cô trường học không đến tháng chạp 20 liền có thể nghỉ. Nàng nói chính mình muốn mang theo Trình Nguyên trở về. Mãi mãi được tin, vui vẻ đến không? Được, tuy rằng chính mình đại khuê nữ ly hôn nàng cảm thấy rất mất mặt, nhưng là sau lại tưởng tượng, không ly hôn cả ngày như vậy quá tâm tình cũng không tốt, chi bằng liền như vậy rõ rõ ràng ràng ly, trong lòng còn thông khoái, bởi vì sinh thành cách xa. Trong thôn cũng không có nhà ai biết đại cô ly hôn sự tình, không có người chỉ trỏ trỏ, mãi mãi trong lòng thật cũng không phải như vậy khổ sở. Lý Lệ Quyên thật sự là không muốn đi trường học, đi trừ bỏ xem hài tử chính là phát ngốc, ở một ngày Lý Phụ lại đây tặng đồ thời điểm, nàng cùng chính mình ba ba nói ra muốn mang theo lệ viện cùng đi trong thành, lại đem chính mình ở trường học sự tình nói, luôn mãi nói chính mình đi có thể giúp đỡ làm việc nhà, mang hài tử, dù sao là mang hài tử, ở nơi nào đều là giống nhau mang. Lý Phụ nói trở về suy nghĩ một chút, lại một lần tới thời điểm, liền cùng Lý Lệ Quyên nói, muốn mang theo nàng cùng. Lệ viện đi trong thành, bà ngoại cũng tưởng hai hài tử, hơn nữa đem hai hài tử đặt ở trong nhà, mãi mãi một người mang theo, cũng là rất nhọc lòng. Hắn trở về cùng thê tử mẹ vợ thương lượng hạ, liền quyết định đem hài tử mang qua đi, bên kia mới vừa vào tháng chạp nhóm liền rất vội, Lý Phụ cùng Lý Mẫu thương lượng, lại quá chút thời gian càng vội thời điểm còn muốn đem mãi mãi cũng thỉnh qua đi hỗ trợ. Lý Lệ Quyên rất là vui vẻ cấp đi theo đi trong thành, người một nhà tê ở bà ngoại tiểu viện tự ở, trong viện cũng phóng tràn đầy hàng hóa, đều là còn không có bán đi, hiện tại trong thành rất nhiều chính mình làm mua bán nhỏ, đã cha không phải thực nghiêm, chỉ cần không phải bán một ít vi phạm quy định đồ vật, liền không có người tới cha, ăn Tết, rất nhiều đồ vật đều là tương đối hút hàng đồ vật, quần áo, kẹo, xào chế tốt đậu phộng hạt dưa, có chút đồ vật tuy rằng còn không có từng vào tới, Lý Phụ đều đã tìm hảo con đường. Chỉ còn chờ quá mấy ngày trên đường cái mua đồ vật người nhiều liền bắt đầu đem hóa thượng lại đây. Hai chị em lại đây, bà ngoại vui vẻ đến không được, lệ viện chính là bà ngoại từ nhỏ một tay mang đại, hiện tại bởi vì điều kiện không cho phép không thể chính mình mang theo, mới tách ra mấy ngày đâu liền tưởng không được, lệ viện lại đây bà ngoại cao hứng vẫn luôn ôm không buông tay. Lý Phụ cùng Lý Mẫu mỗi ngày vội vàng ra quán, trên đường cái rất nhiều bãi sạp bán đồ vật, hiện tại quản không nghiêm, đặc biệt là tới rồi cuối năm hạ. Như vậy ra tới bán đồ vật người thật sự rất nhiều, cùng Lý Phụ rửa gần chính là một cái bán đầu heo thịt, hai vợ chồng ở nhà nấu hảo mang lại đây bán, không riêng gì đầu heo thịt, còn có rất nhiều món kho, hương vị phi thường hảo. Lý Lệ Quyên đi theo Lý Phụ đi giúp đỡ xem sạp thời điểm, ngửi được cái kia hương vị thật sự cảm thấy tuyến nước bọt tràn đầy rất nhiều. Lý Phụ cùng xem sạp hai vợ chồng chào hỏi, Lý Lệ Quyên nghe được Lý Phụ kêu này hai vợ chồng vệ đại ca vệ đại tẩu, làm Lý Lệ Quyên kêu vệ đại gia vệ đại nương. Lý Lệ Quyên nghe lời hỏi hảo, vệ đại nương chạy nhanh dùng dao cắt một chút món kho, làm Lý Lệ Quyên nếm thử. Kia món kho đều phóng tới một cái rất lớn trong nồi mặt, nồi đâu đặt ở một cái than tổ hong bếp lò thượng, thiết xuống dưới lúc sau còn mạo nhiệt khí. Vệ gia đại nương dùng chính mình mang theo một cái chén nhỏ thịnh, làm Lý Lệ Quyên chạy nhanh ăn. Lý Lệ Quyên cảm tạ lúc sau, gấp không chờ nổi ăn một ngụm, chỉ cảm thấy hương chính mình đầu lưỡi đều phải đi theo cùng nhau nuốt đến trong bụng. Lý Lệ Quyên ba lượng khẩu ăn xong rồi, đối vệ đại nương nói, đại nương. Ngươi nấu đồ vật ăn ngon thật. Vệ đại nương cười nói, cái này nha, là ta nhà mẹ để truyền vài đại bí phương, nếu là không thể ăn còn có thể truyền xuống tới sao. Lý Lệ Quyên nghe xong, trong lòng nói thẳng trách không được đâu, đem chén nhỏ còn trở về lúc sau, liền đi theo chính mình ba ba xem sạp. Lý Lệ Quyên người tiểu, nhưng là xem sạp chính là cùng đại nhân so sánh với thật sự chẳng thiếu gì, hơn nữa nói ngọn, thấy tới mua đồ vật, thúc thúc ba ba đại nương tỉ tỉ đều, rất là nhiệt tâm tiếp đón. Lý Phụ hiện tại sạp thượng bán đều là kẹo hạt dưa, Lý Lệ Quyên chính là biết những việc này tiêu hao phẩm, xương thời điểm tán thưởng lại đáp thượng một phen hạt dưa hoặc là hai khối đường, thật sự kéo không ít khách hàng quen, không riêng gì Lý Phụ cảm thấy chính mình đại khuê nữ là cái trời. Sinh thương gia, chính là cách vách sạp hai vợ chồng cũng cảm thấy cái này tiểu cô nương đem nhà mình mua bán nhỏ làm hô mưa gọi gió. Lý Phụ nhẹ nhàng rất nhiều, cũng làm cách vách sạp vệ gia phu thê nhìn mắt thèm, nhà bọn họ liền hai nhi tử. Hiện tại đúng là bướng bỉnh thời điểm, đừng nói lại đây giúp đỡ xem sạp, chính là nghe lời an an ổn ổn ở nhà ngốc đều không muốn, giải đi ra ngoài đi gây chuyện, không cho nhân gia tìm được trong nhà tới hai vợ chồng liền cảm thấy hài tử là hảo hài tử, nhìn xem nhân gia cách vách Lý gia khuê nữ, nghe cùng chính mình đại nhi tử chính là giống nhau đại đâu, nhân ra đây là như thế nào giáo. Dục hài tử A, như thế nào liền như vậy ngoan ngoãn nghe lời đâu. Không vội thời điểm, vệ gia đại gia cùng Lý Phụ tiến đến cùng nhau hút thuốc nói chuyện thiếm, mấy ngày nay hai nhà vẫn luôn ở bên này dựa gần, quen thuộc lúc sau liền bắt đầu liêu từng người sự tình trong nhà, vệ gia đại gia là ngoại ô phụ cận, trong huyện ở bọn họ trong thôn cái nhà máy, chiếm bọn họ trong thôn mà, từ bọn họ trong thôn chiêu một đám công nhân, nguyên bản từ hắn, hắn nương thế nào cũng phải làm hắn nhường cho hắn đệ đệ, hắn không biện pháp, khiến cho, sau lại tức phụ sinh hai. Nhi tử, hai vợ chồng rất có gấp gáp cảm, có nhi tử là chuyện tốt, nhưng là ngươi đến tích cóp tiền chuẩn bị cho bọn hắn nói tức phụ A, mấy năm trước cái gì đều không thể làm, chỉ có thể ở nhà trồng trọt, vệ gia đại gia sầu đến không được, mấy năm nay hảo rất nhiều, chính mình có cái này tay nghề, nông nhàn thời điểm có thể bán đồ vật trợ cấp trong nhà, đặc biệt là năm nay, đã bán không ít, đến cuối năm hạ, hẳn là có thể tích cóp hạ không nhỏ một số tiền. Lý Lệ Quyên chính là ở một bên nghe càng cảm thấy này vệ gia người làm chính mình có một loại quen thuộc cảm giác. Mai cho đến nàng trộm hỏi chính mình ba ba vệ gia đại gia tên gọi là vệ thu sinh lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện chính mình là cùng một cái cỡ nào nhân vật lợi hại cùng nhau luyện quan A. Vài thập niên sau, ở cái này nho nhỏ huyện thành, có từng nhà tộc xí nghiệp, nhân xương vệ thị thực phẩm, chính là từ hai vợ chồng nấu món kho bày quán bắt đầu chậm rãi làm lên, thừa dịp này cổ đông phong, vệ thị phu thê tích cóp hạ đệ nhất thùng tài chính, sau đó chậm rãi từ nhỏ xưởng bắt đầu, chậm rãi phát triển trở thành công xưởng nhỏ. Cuối cùng mãi cho đến chế tác các loại đóng gói chân không món kho, xúc xích nướng, rất nhiều người đều đem vệ thị phu thê gây dựng sự nghiệp chi lộ trở thành. Là khích lệ chính mình điển phạm, hai vợ chồng một nghèo hai trắng, từ gia đình tiểu xưởng bắt đầu, mãi cho đến làm thành toàn quốc nổi danh xí nghiệp, này trung gian mỗi một bước đi đều rất khó, nhưng là bọn họ thành công, tốt nhất thời điểm vệ thị bài tới rồi toàn tỉnh trước năm tên. Lý Lệ Quyên biết đây là ai, lại đi tinh tế đánh giá. Liền cảm thấy này một đôi dung mạo bình thường phu thê có thể đánh hạ như vậy đại một mảnh gia nghiệp thật là không dễ dàng. Vệ gia đại nương đâu, nhìn đến Lý Lệ Quyên ngoan ngoãn bộ dáng, không vội thời điểm liền tới đây cùng nàng nói chuyện. Nàng nói nàng vẫn luôn muốn cái khuê nữ, kết quả sinh hai đào tiểu tử, cả ngày phiền không được. Lý Lệ Quyên cũng không phải là chân chính tiểu hài tử A, không ai tới mua đồ vật liền bồi nói chuyện. Phiếm, đồng nôn đồng ngữ, mỗi khi đem vệ đại nương hống đến cười ha ha. Một cái kính nói muốn đem Lý Lệ Quyên mang về nhà đương chính mình khuê nữ dưỡng. Lý mẫu tử Lý Lệ Quyên lại đây giúp đỡ xem sạp, thật là nhẹ nhàng rất nhiều, buổi sáng giúp đỡ đem sạp chi lên, sau đó liền về nhà, giúp đỡ chính mình nương nhìn hai hài tử, nương hai đem trong nhà thu thập sạch sẽ, làm tốt cơm trưa liền cấp xem sạp ra hai đưa lại đây. Trước đó vài ngày Lý mẫu sắc mặt bởi vì quá làm lụng vất vả rất là khó coi, mấy ngày nay cũng dưỡng lại đây, sữa cũng hảo rất nhiều. Tiểu cô thường xuyên lại đây nhìn xem. Bọn họ trường học cách nơi này không xa, có đôi khi giữa trưa lại đây giúp đỡ nhìn xem sạp, cũng liền đi theo cùng nhau ở bên này ăn cơm trưa lại hồi trường học, buổi chiều hạ khóa có đôi khi cũng lại đây, tiểu cô tính cách lanh lẹ, cùng vệ gia đại nương thực liêu đi lên, vệ gia đại nương ngầm cùng Lý Lệ Quyên hỏi thăm tiểu cô có phải hay không đã có nhà chồng, thu chính mình nhà mẹ đẻ còn có cái thúc bá đệ đệ, cùng tiểu cô giống nhau đại, còn không có tìm đối tượng đâu, nghĩ nhìn xem có thể hành nói liền cấp dắt giật dây, Lý Lệ Quyên chính là thượng tâm. Xúi dục vệ gia đại nương làm nàng nhà mẹ để thúc bá đệ đệ lại đây trước làm chính mình nhìn xem, vệ gia đại nương thừa dịp một cái không, khiến cho người lại đây cấp Lý Lệ Quyên nhìn nhìn, Lý Lệ Quyên cảm thấy cái kia tiểu tử ánh mắt thanh chính, tuy rằng lớn lên không phải rất tuấn tú, nhưng là nhìn rất đáng tin cậy, liền tồn tâm tư, nghĩ tìm cái không trước làm tiểu cô trông thấy người lại. Nói, vào tháng chạp môn, trên đường đều là chuẩn bị hàng tết người, theo thời gian trôi qua, mua đồ vật người càng ngày càng nhiều. Nhưng không chỉ là này trong thành người tới mua đồ vật, rất nhiều nông thôn ngồi xe buýt công cộng tới trong thành đặt mua hàng Tết, Lý Lệ Quyên liền bắt đầu cân nhắc chính mình có phải hay không tưởng điểm khác có thể tới tiền nói, nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ tới câu đối xuân. An Tết muốn dán câu đối xuân à, giống nhau đều là chính mình mua đối tử giấy tìm người viết, nếu chính mình vào đối tử giấy, mua đối tử giấy chính mình giúp đỡ viết đâu. Lý Lệ Quyên từ nhỏ đi theo gia gia mãi mãi lớn lên, bởi vì là trưởng tử gia đứa bé đầu tiên. Tuy rằng không phải cái nam hài tử, nhưng là Gia Gia vẫn là đối nàng thực hảo. Gia Gia không riêng gì có cái công nhân thân phận, hắn vẫn là cái thích vũ văn lộng mặc người, đặc biệt là một tay bút lông tự. Gia Gia từ Lý Lệ Quyên 3 tuổi liền bắt đầu giáo viết, mai cho đến Gia Gia năm trước qua đời, Lý Lệ Quyên cũng chính là gần nhất mới không có tiếp tục luyện tự, nhưng là đời trước nàng vẫn luôn không có bông. Nàng nhi tử khi còn nhỏ muốn học tài nghệ, nguyên bản nghĩ vì tỉnh tiền chính mình giáo giáo tính, nhưng là nhi tử không muốn. Thế nào cũng phải muốn đi theo đồng học cùng nhau, về nhà đâu lại không bằng lòng chính mình viết, Lý Lệ Quyên liền vẫn luôn bồi, bồi bồi Lý Lệ Quyên bút lông tự viết càng ngày càng tốt, sau lại càng là dùng cái này tài nghệ chinh phục công ty rất nhiều người. Ngươi suy nghĩ một chút, thoạt nhìn không phải thực đục lỗ một người, lời nói cũng không nhiều lắm. Cầm lấy bút lông lăng là viết ra một tay thiết cốt tranh tranh bút lông tự, ai thấy ai nói hảo, công ty ăn tết rán ở trên cửa lớn câu đối đều xuất từ Lý Lệ Quyên tay, công ty sau lại chính là vài cái xưởng khu đâu. Lý Phụ biết chính mình khuê nữ sẽ viết bút lông tự, nghe xong Lý Lệ Quyên ý tưởng, cảm thấy làm hài tử không có việc gì chơi một chút khá tốt, cấp vào một sấp màu đỏ đối tử giấy, ở chính mình sạp bên cạnh cơm thả một cái bàn, mang lên bút mực. Lý Lệ Quyên sợ nhân ra không biết chính mình là làm gì đó, tìm khối tấm ván gỗ, tại khối đối tử giấy viết thượng mua đối tử giấy miễn phí viết câu đối, làm bà ngoại giúp đỡ ngao điểm hồ nhão, bằng bằng phẳng phẳng dán ở tấm ván gỗ thượng, bày ở cái bàn bên cạnh. Chương 14 kiếm tiền. Tiểu cô sớm liền nghỉ, nói là chờ đến sang năm tháng riêng 16 lại đi trường học, nàng con phô đệm chăn cuốn trực tiếp liền tới rồi Lý Phụ sạp nơi này, Lý Phụ đã sớm cùng nàng nói tốt, làm nàng nghỉ chạy nhanh tới bên này hỗ trợ, tiểu cô lại đây. Lý Lệ Quyên liền càng có không bận việc chính mình sự tình, nàng đều hỏi thăm hảo, ấn thị trường giá cả, một chương đối tử giấy nhiều ra 5 phần tiền tới, nhân ra mua đối tử giấy lúc sau ấn nhà mình tình huống tài hảo, tưởng viết cái gì chính. Mình dựa theo nhân ra yêu cầu cấp viết là được, Lý Lệ Quyên đều nghĩ kỹ rồi, lần này liền dùng chữ khải viết, công công chính chính, chọn không ra tật xấu tới, đời trước chính mình luyện chính là xấu kim thể, hiện tại cái này tiểu thân thể, liền học cũng chưa thượng qua đâu, nơi nào có thể viết ra cái này tới. Vệ gia phu thê thực kinh ngạc Lý gia đứa con gái này còn có bổn sự này, Lý Lệ Quyên bên này một buổi sáng không khai trương, nhàn rỗi không có việc gì chính mình tài rất nhiều phúc thiệp, nàng đều nghĩ kỹ rồi, nhiều viết một ít phóng, mặt sau ai lại đây sạp thượng mua đồ vật, liền đưa cho nhân gia một trường, đại gia ăn tết đều muốn thảo cái hảo điểm có tiền, có người cấp đưa phúc tự còn có thể không cần sao. Lý Lệ Quyên cầm lấy bút lông, cảm thấy ngượng tay rất nhiều, sinh bệnh ở trên giường nằm vài tháng đâu, này tay nhưng không phải sinh. Trở về lúc sau cũng không có luyện nữa quá, nhắc tới bút tới muốn hạ bút, thế nhưng không biết từ nơi nào hạ, vuông bút, tìm một chương phế giấy, viết vài cái phúc tự, lúc này mới bắt đầu ở tài tốt đối tử trên giấy mặt viết. Lý Phụ nhìn nhìn Lý Lệ Quyên viết phúc tự, nói, Quyên à, ngươi này tự tiến bộ rất lớn à, ta nhìn so ngươi nguyên lai viết chính là hảo rất nhiều đâu. Lý Lệ Quyên cũng không ngẩng đầu lên, nói, tâm cảnh không giống nhau viết ra tới liền không giống nhau đi. Bên cạnh vệ gia phu thê nghe được tiểu cô nương ông cụ nó nói, đều đi theo nở nụ cười, Lý Lệ Quyên viết hảo cuối cùng một bút, nhìn nhìn mới vừa viết ra tới cái này phúc tự, cũng còn có thể thấy qua mắt đi, gật gật đầu, thu được một bên lượng, nói, ba, ngươi cũng đừng cười, ta nói chính là thật sự, đừng nhìn ta tiểu, ta đi theo ta mãi mãi đi này một chuyến tỉnh thành, chính là dài quá rất nhiều kiến thức đâu, cảm thấy chính mình tâm cảnh a, lại thượng một cái cấp bậc. Này vẫn là đã lâu không có luyện tập đâu, ngươi nhìn xem mấy chữ này có phải hay không càng viết càng tốt. Lý Phụ nhìn, gật gật đầu, nói, thật đúng là đâu. Lý Lệ Quyên đối vệ đại nương nói, đại nương, ngài xem ta này tự còn có thể thấy qua mắt đi thôi. Vệ đại nương nói, cũng không phải là xem qua mắt đi đơn giản như vậy đâu, ta nhìn tốt đến không được, so với chúng ta trong thôn cái kia lão tú tài viết còn hảo đâu. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, đại nương, ta cũng không thể cùng nhân gia viết thật nhiều năm người so đâu, ngài nếu là cảm thấy ta viết hảo, ta cho ngài ra viết câu đối đi. Vệ đại nương nghe xong, nói, kia cảm tình hảo, tỉnh chúng ta không ý chuyện, ta đây liền cho ngươi tài đối tử giấy. Lý Lệ Quyên nhớ rõ vệ thu sinh thê tử kêu Trần Xuân Nhi, sau lại cũng là vệ thị một cái đại cổ đông, Trần Xuân Nhi tay chân lanh lẹ tài đối tử giấy, trong lòng quyết định chủ ý đợi lát nữa viết hảo phải cho Lý Lệ Quyên tiền, chính mình này xem như tiểu cô nương khai trương đệ nhất bút mua bán đâu. Lý Lệ Quyên vì chính mình cái này mua bán, ngày hôm qua chuyên môn chạy đến nhà sách Tân Hoa mua một quyển câu đối tuyển tập, xem Trần Xuân Nhi tài hảo đối tử giấy. Liền lấy ra thư tới, làm nàng chính mình chọn muốn câu đối, Trần Xuân Nhi đâu, đại khái là cảm thấy tiểu cô nương có rất nhiều tự không quen biết, liền phiên thư đem chính mình muốn câu đối nói, Lý Lệ Quyên chiếu viết hảo câu đối, cũng may thời tiết tuy rằng, nhưng là thái dương tương đối hảo, không một hồi liền phơi khô, thu hồi tới. Lúc sau Trần Xuân Nhi phải cho nàng tiền, Lý Lệ Quyên như thế nào cũng không cần, nói thẳng mấy ngày này chính mình ăn vệ ra không ít món kho, coi như là chính mình hiếu kính đại gia đại nương. Hai vợ chồng vừa nghe Lý Lệ Quyên nói là hiếu kính chính mình đổ vợ, tự nhiên là không hề đưa tiền, hai nhà quan hệ đó là càng tiến thêm một bước hảo. Lý Lệ Quyên sạp ngay từ đầu không có gì người lại đây, nhưng thật ra bởi vì Lý Phụ bên kia mua đủ bao nhiêu tiền đổ vật đưa cái phúc tự, tới mua đổ vật người nhiều rất nhiều, qua tháng riêng 15 lúc sau, Lý Lệ Quyên bên này sinh ý chậm rãi hảo đi lên, người nhiều thời điểm cái bàn phía trước đều tệ không khai, Lý Lệ Quyên không có cách nào, vừa lúc tiểu thúc nghỉ, mãi mãi cùng tiểu thúc đã cho tới hỗ trợ, Lý Lệ Quyên khiến cho tiểu thúc ở phía chính mình hỗ trợ, tìm mấy khối gỗ dán ba lớp. Tài thành từng khối, ở mặt trên viết hảo con số, lại đây viết câu đối rất nhiều đều là từ nông thôn lại đây trong thành làm hàng Tết, lại đây liền lãnh cái thẻ bài, lấy lòng đối tử giấy lúc sau chính mình tài hảo đặt ở một bên, ngươi có thể đi mua đồ vật, chờ mua xong rồi đồ vật trở về, không sai biệt lắm cũng liền viết hảo, lượng hảo ngươi liền cầm trực tiếp đi, không lượng hảo ngươi liền ở một bên chờ. Hiện tại là một năm rưỡi nhất lãnh thời điểm, một cái không hảo còn sẽ co gió to, đối tử giấy căn bản là không thể ở bên ngoài lượng, đây cũng là Lý Lệ Quyên không có suy xét tốt địa phương. Lý Lệ Quyên thật sự là không có cách nào, vừa lúc Lý Phụ vì bất việc, đem sạp mặt sau cái kia không có người trụ tiểu viện tử thuê xuống dưới, nói tốt vẫn luôn thuê đến ăn Tết, vì chính là phóng đồ vật, phòng ở thuê xuống dưới lúc sau Lý Phụ liền ở bên này ở, vì chính là xem đồ vật, vừa lúc Lý Lệ Quyên cùng. Tiểu thúc đem chiêu bài phóng tới bên ngoài, cái bàn dọn đến bên trong, viết tốt đối tử liền đặt ở trong viện lượng. Mãi cho đến năm cũ, Lý gia mỗi người đều vội chân không chạm đất, năm cũ đến về nhà từ bếp vương, tháng chạp 23. Lý Phụ liền tìm cái máy kéo đem cả gia đình cấp kéo đến Lý Gia Thôn, từ hôm nay trở đi mãi mãi cùng bà ngoại liền ở bên này đợi, đến đêm năm bận việc đi lên, trong thôn rất nhiều nhân gia đã quét phòng ở, thậm chí là tạc ăn Tết phải dùng đồ vật, đều bắt đầu trưng màn thầu, làm đậu hủ, Lý Gia vì bảy quán bán đồ vật, trong nhà cái gì đều không có chuẩn bị, mãi mãi đã thực xuất ruột. Mặt sau Lý Mâu chính mình cưới xe đạp hai đầu chạy, trong nhà vội liền ở nhà, trong nhà không vội liền đi trong thành hỗ trợ. Cũng may mắn liền 20 tới mà xa, cưới xe đạp hơn nửa giờ liền đến, nhị thúc từ làm việc địa phương đã trở lại, nhị thẩm cũng nghỉ, người một nhà tiến đến cùng nhau, Ninh Thành một sợi dây thường nội vàng, cũng là vì có nhị thúc nhị thẩm gia nhập, Lý Phụ cùng Lý Mẫu cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Năm cũng là một kiện chuyện rất trọng yếu, làm một nhà chi chủ Táo Vương gia, đó là từng nhà đều đến dán ở bếp trước, Táo Vương gia phù hộ một nhà già trẻ bình an, năm cũ hôm nay. Được cung phụng liền sẽ đi bầu trời hướng Ngọc Hoàng Đại Đế hội báo này một năm công tác, đại niên mùng 1, qua giờ tí, hóa vàng mã phát hàng mã lại thỉnh Táo Vương ra trở về, cho nên, tháng chạp 23 ngày này, từng nhà từ bếp vương, cấp bếp vương cung phụng thượng trái cây mật đường, vì chính là Táo Vương ra ngọt ngào. Miệng, tới rồi bầu trời nhiều lời tốt hơn lời nói, cũng bởi vì như thế, Táo Vương ra hai bên dán câu đối viết chính là trời cao ngôn chuyện tốt, hạ giới hàng các tưởng, Hoành Phi viết chính là một nhà chi chủ. Mấy ngày nay Lý Phụ từng vào tới kẹo mạch nha làm kẹo mạch nha viên bán phá lệ hảo, nhà ai đều dùng đến, cung phụng xong rồi bếp vương còn có thể cấp trong nhà hài tử ngọt ngào miệng, hiện tại vật tư thiếu thốn, cũng không phải muốn ăn cái gì là có thể ăn đến cái gì, rất nhiều nhân gia quanh năm suốt tháng cũng chính là ăn Tết thời điểm có thể bông ra làm trong nhà một nhà già trẻ ăn cái đủ, ngày thường vẫn là đến tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Mãi mãi cùng bà ngoại trở về trước đem trong nhà giường đất thiêu hảo, mãi mãi bên kia còn hảo. Mãi mãi thường thường trở về trụ cái cả đêm, Lý Lệ Quyên trong nhà giường đất kia cũng thật chính là lạnh lẽo, đã hảo chút thời gian không có người trở về ở, trong phòng phá lệ lãnh, Lý Mâu đem tiểu nhi tử rõ ràng phóng tới mãi mãi đầu giường đất thượng, về nhà liền bắt đầu bận việc, thiêu giường đất, đem trong nhà bệ bếp rửa sạch sạch sẽ, chuẩn bị buổi tối cơm, Lý Lệ Quyên đi theo bận trước. Bận sau, Lý Mâu kỳ thật cảm thấy lúc trước ném công tác rất ảo não, nhưng là nhìn trong nhà ba cái hài tử, chậm rãi liền tưởng khai, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Trong nhà hài tử nhiều về sau có thể có cái lẫn nhau canh gác người, nơi nào cùng chính mình dường như, trong nhà liền chính mình một cái, muôn cái thân tỉ nhiệt muội thấu một khối tâm sự, đều không được. Lúc ấy tìm đối tượng, nàng nhìn chúng chính là Lý gia hài tử nhiều, hơn nữa trong nhà đều là phúc hậu người, bằng không nàng một cái trong thành làm gì tìm một cái nông thôn nha, hơn nữa ngay từ đầu hai người vẫn là ở tại trong xưởng phân trong ký túc xá, sau lại nàng nam nhân thế nào cũng phải hồi nông thôn tới xây nhà, nàng luẩn quẩn trong lòng. Vì cái gì không ở trong thành mua cái phòng ở người một nhà trụ đâu, hiện tại xem ra, lúc ấy nam nhân đại khái chính là không muốn ở trong xưởng ăn về điểm này chết tiền lương, muốn ra tới sông vào một lần đi, bằng không cũng sẽ không đỉnh chính sách thế nào cũng phải muốn lão. Tam. Lý Mẫu người này, ngươi nói nàng tính tình mềm đi, nàng chưa bao giờ có hại, ngươi nếu là nói nàng tính cách mới vừa đi, rất nhiều chuyện nàng còn thực nghe chính mình nam nhân, Lý Lệ Quyên có đôi khi đều cảm thấy chính mình cái này mụ mụ là cái hảo mụ mụ. Hảo thế tử, nhưng là liền không phải cái hảo nữ nhân, nàng như thế nào đều sẽ không cho chính mình hảo hảo tính toán đâu, nhưng là đời trước mụ mụ thật là thực tốt chăm sóc chính mình hài tử, đem tốt nhất đều để lại cho bọn nhỏ. Trong nhà điều kiện liền dáng vẻ kia, Lý Lệ Quyên lại quay đầu cẩn thận xem kỹ chính mình mụ mụ cảm thấy chính mình mụ mụ, hẳn là từ nhỏ bị bà ngoại sủng, không có trải qua cái gì đại sóng gió, ngay từ đầu còn mang theo chút lãng mạn, sau lại này phân lãng mạn liền biến thành thích ứng trong mọi tình cảnh. Bất quá mụ mụ tính cách lại là thực hảo, luôn là không cao ngạo không nóng nảy, không nhanh không chậm, làm bên người người đều cảm thấy thực thoải mái. Thiên còn không có hát đấu, liền nghe được bên ngoài truyền đến bùm bùm pháo thanh, đây là có nhân gia ở từ bếp vương, ở Lý gia này sẽ đã ở bếp vương thần tượng trước mang lên ba cái chén nhỏ phân biệt đựng đầy kẹo mạch nha viên bánh quả hồng quả táo. Lý phụ đang ở trong viện quải pháo, trong nhà có một cây thật dài cây gậy trúc, ăn tết thời điểm liền dùng cái này treo pháo phong pháo. Lý phụ làm Lý mẫu làm vài món thức ăn, đợi lát nữa thời điểm đều đi mãi mãi trong nhà ăn cơm. Vì hắn sinh ý, người trong nhà đều đi theo bận việc. Lệ viện đi theo ba ba bên người chuyển qua tới chuyển qua đi, bà ngoại hô nàng vài lần đều không muốn vào nhà. Lý phụ nói, nương, ta nhìn nàng là được, ngài không cần cấp quản. Bà ngoại vào nhà, đối đang ở vội vàng nấu ăn khuê nữ nói, cái này viện viện, ta xem chính là cùng nàng ba ba thân, ta này từ nhỏ mang theo nàng lớn lên đâu, cũng không gặp cùng ta như vậy thân cận. Lý mẫu xem chính mình nương ghen bộ dáng, cười nói, nàng nơi nào là cùng nàng ba ba thân cận a, nàng đây là nhìn nàng ba ba ở vội vàng chuẩn bị phong pháo đâu, cái này nha đầu, lá gan chính là rất lớn, mấy ngày nay xem đến nhiều, càng là cái gì đều nghĩ sở sở bính một chút. Bà ngoại nói, ta cũng cảm thấy cái này nha đầu là cái nam hải tử tính tình đâu, cũng không biết trưởng thành thế nào. Lý Lệ Quyên ở một bên giúp đỡ nhóm lửa đâu, nghe được bà ngoại cùng mụ mụ nói, cảm thấy các nàng xem kỳ thật đỉnh chuẩn, chính mình cái này muội muội a, thật là cái nam hải tử tính tình, tính cách tương đối mới vừa, kết hôn lúc sau bởi vì nhà chồng rất nhiều chuyện, nàng tìm được nam nhân là chính mình bệnh viện đồng sự, là từ xa xôi nông thôn lại đây, cả gia đình liền cung ứng như vậy một cái đại học hàng hiệu học sinh, cũng may hắn tranh đua, mãi cho đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp lúc sau rất là thuận lợi tìm công tác, cùng muội muội kết hôn lúc sau. Nhà hắn người muốn hắn cùng muội muội cùng nhau cung ứng trong nhà mấy cái cháu trai cháu gái, muội muội kết hôn 2 năm không có hài tử, bên kia liền muốn bọn họ nhận nuôi nam nhân kia nhị đệ trong nhà hài tử, muội muội không muốn, không nói hai lời liền ly hôn, nói chính mình không nghĩ tạm chấp nhận ai, cũng không cần người khác tạm chấp nhận chính mình, may mắn không có hài tử, mặt sau vẫn luôn không có lại kết hôn. Lý Lệ Quyên nhớ rõ chính mình nằm viện thời điểm, chủ chính là cái này muội muội công tác bệnh viện, muội muội mỗi ngày đều phải qua đi nhìn một cái chính mình. Cũng không biết chính mình đã chết lúc sau muội muội thế nào, bất quá lại đến một lần, có chính mình ở một bên nhìn, muội muội hẳn là không thể đủ tái ngộ đến cha nam đi. Lý Mẫu đem làm tốt đồ ăn dùng cái hộp đồ ăn thịnh, trực tiếp cấp đoan đến mãi mãi trong nhà, Lý Phụ đã cùng mãi mãi nói tốt, mãi mãi đem giường đất bàn thu thập hảo, hôm nay lão đại muốn mang theo trong nhà các đệ đệ muội muội hảo hảo uống một đốn rượu. Mấy ngày này mãi mãi xem như xem minh bạch, cái này đại nhi tử, đem trong xưởng công tác ném, trong thành hộ khẩu không có. Người một nhà hộ khẩu lại rời trở về, chính là mấy ngày nay kiếm tiền A, thật là chính mình chưa từng có gặp qua nhiều đâu, con dâu cả đều cùng chính mình nói, mấy ngày tránh đến so hai vợ chồng nửa năm tránh đến độ nhiều, trong tay có tiền làm cái gì không được đâu. Mãi mãi hiện tại liền ngóng trông đại nhi tử trong nhà có thể thuận lợi, hảo hảo nuôi sống chính mình đại tôn tử. Lý Phụ điểm pháo, thiêu tiền giấy, từ bếp vương, cấp thần tài khái đầu lúc sau, liền mang theo Lý Lệ Quyên đi mãi mãi trong nhà. Mãi mãi trong nhà đầu giường đất thượng đã mang lên giường đất bàn, giường đất trên bàn phóng nóng hôi hổi đồ ăn, có Lý Mẫu làm tốt lấy lại đây, cũng có mãi mãi chính mình xào, Lý Phụ mang theo lại đây thời điểm, Tam Thúc đã trở lại, Tam Thúc Tứ Thúc cùng nhau thả pháo, từ bếp vương, liền chờ đại ca nhị ca lại đây. Nhị Thúc cùng nhị thẩm cùng đi đến, lại đây lúc sau cùng tiểu cô mang theo Lệ Hà đi Lý Lệ Quyên trong nhà, Lý Phụ làm các nàng quá khứ, nói các nàng đại tẩu làm tốt cơm chờ các nàng đâu, tiểu cô muốn mang theo Lý Lệ Quyên qua đi. Lý Lệ Quyên không đi, nàng nói chính mình muốn cùng tiểu thúc thương lượng một chút mặt sau kiếm tiền đại kế. Tiểu thúc bút lông tự viết cũng khá tốt, hắn bồi Lý Lệ Quyên ở nơi đó làm một ngày, liền biết cái này nhìn không đục lỗ, một chương đối tử giấy liền vài phần tiền sự, nhưng là tới mua người nhiều a, cũng chính là đáp thượng cái mực nước tiền, chuẩn bị hai chỉ bút lông mà thôi, tiểu thúc cũng động tâm, ai ngại chính mình tiền nhiều a, Lý Lệ Quyên tự nhiên là biết tiểu thúc ý tứ, nàng có rất nhiều ý tưởng, có thể cùng tiểu thúc thương lượng tới. Mãi mãi nhìn chính mình bốn cái nhi tử, thật đáng tiếc hải tử cha sớm đi không thể nhìn đến như bây giờ một bộ con cháu thịnh vượng bộ dáng, lại nghĩ đến qua năm, con thứ ba cũng sẽ cưới vợ thành gia, tiểu nhi tử sang năm thời điểm trung khảo, hy vọng có thể thi đậu cao trung, lý ra đến ra một cái sinh viên A, lúc trước trong thôn người hâm mộ chính mình trong nhà có cái sinh viên con rể, hiện tại nữ nhi cùng con rể ly hôn, mãi mãi trong lòng nghẹn một hơi, bất luận như thế nào đến làm tiểu. Nhi tử đi thi đại học, chỉ cần là hắn có thể thi đậu, trong nhà chính là đập nổi bán sắt cũng đến đem hắn cấp cung ứng ra tới, mãi mãi là cái hiếu thắng người, cảm thấy người này a, bất luận cái gì thời điểm đến cấp tranh khẩu khí. Lý Phụ làm trong nhà lão đại ca, đem mãi mãi lui qua thượng vị, chính mình lôi kéo mấy cái đệ đệ bao quanh ngồi vây quanh, nhị thúc tam thúc cho mỗi cá nhân trước mặt chung rượu bên trong đều đảo thượng rượu, này rượu là Lý Phụ mang về tới, là trong huyện xưởng rượu chính mình nhưỡng lương thực rượu, số độ rất cao, nhị thúc cười ha hả cấp tiểu thúc cũng đảo thượng một ly, cười nói, chúng ta tiểu đệ, cũng là cái đại nhân, đêm nay thượng phá lệ, cũng cho ngươi đảo thượng một ly. Tiểu thúc thụ sủng nhược kinh, Lý Lệ quên rửa gần tiểu thúc ngồi đâu, nhìn tiểu thúc bộ dáng, cười nói, tiểu thúc nhưng đừng uống say nha. Nhị thúc nói, ngươi tiểu thúc uống không say, liền một chút còn có thể uống say sao. Nam hải tử, tiểu lượng đều là chậm rãi luyện ra, bất quá cũng không thể mê rượu, người này à, thói quen đều là chậm rãi dưỡng thành, ngươi xem những cái đó say rượu, chính là cảm thấy uống rượu là một chuyện tốt, chậm rãi uống nhiều liền thành thói quen, này mặt sau à, liền thành mức độ nghiện, chấn sinh à, chúng ta không thể không tiểu lượng, nhưng là không thể thường uống, nhị ca hy vọng ngươi có thể ở yêu cầu thời điểm lấy ra chính mình tiểu lượng tới. Tiểu thúc cái hiểu cái không nghe, Lý Lệ quên nhưng thật ra có thể nghe minh bạch, một cái kính gật đầu, mãi mãi biết đây là đường ca ca ở giáo dục đệ đệ đâu, cũng cười ha hả nhìn, nhị thúc nhìn đến Lý Lệ quên gật đầu, nói, quên quên à, ngươi minh bạch sao liền một cái kính gật đầu. Lý Lệ quên nói, đương nhiên minh bạch, như thế nào sẽ không rõ đâu, còn không phải là vụng trộm đem tiểu lượng luyện ra, tới rồi yêu cầu ngươi bày ra tiểu lượng thời điểm liền dùng sức uống, làm nhân ra biết ngươi là có tiểu lượng người là được sao. Nhị thúc cười đối Lý Phụ nói, đại ca, ngươi này khuê nữ ngụy biện thật nhiều. Lý Phụ xem mọi người đều ngồi xong, cười nói, hôm nay đâu, ta ca bốn cái ngồi xuống ăn này bữa cơm, ta tưởng cùng đại gia nói ta cùng ngươi đại tẩu sự tình, hai chúng ta đâu, ném trong thành công tác, đem hộ khẩu rời trở về, từ người thành phố lại biến thành dân quê, ta biết chúng ta trong thôn rất nhiều người đều đang nói chúng ta nhàn thoại, ta và các ngươi nói à, cuộc sống này là chính mình quá ra tới, đừng nhìn hiện tại chúng ta quá không tốt. Ai biết mặt sau chúng ta gặp qua thành cái dạng gì đâu. Ta mấy ngày này vẫn luôn ở trong thành bày quán bán đồ vật, liền nghĩ đi, thừa dịp năm trước, hảo hảo tránh điểm tiền ăn Tết, thật không nghĩ tới bày quán kiếm tiền tới tiền nhanh như vậy, mới mấy ngày à, so với chúng ta nửa năm tránh đến còn nhiều đâu, nhị đệ tam đệ, thời đại không giống nhau, mặt sau sẽ là một cái cùng nguyên lai không giống nhau thời đại à. Tam thúc nghe xong gật gật đầu, nói, ta đi theo già xe đi bên ngoài, cũng là cảm thấy hiện tại cùng nguyên lai không giống nhau. Nếu hiện tại không giống nhau, chúng ta phải cân nhắc như thế nào kiếm tiền mới là a. Nhị thúc nói, ta cũng ở cân nhắc chuyện này, ở nhà chồng chọn thật sự là tránh không được mấy cái tiền, chúng ta còn có lao bà hài tử đến lĩnh dưỡng, không thể luôn là khắp nơi trong nhà chăm sóc này vài mẫu đất, chúng ta đến đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài thế giới, nhìn xem bên ngoài là một cái gì cảnh tượng, bằng không, luôn là như vậy hết ngồi đáy giếng, cả đời không cái tiền đồ, thật sự là thực xin lỗi cả đời này. Tiểu thúc vẻ mặt hướng tới nói, bên ngoài thế giới là cái bộ dáng gì đâu. Lý Phụ nói, hảo hảo học tập, khảo cái thành phố lớn đại học, đến bên ngoài hảo hảo nhìn một cái. Tam Thúc nói, thật đúng là đâu, thành phố lớn trường học nha, cùng chúng ta này tiểu địa phương không giống nhau, ngươi xem chúng ta khu vực đại học hảo đi, từ nơi đó tốt nghiệp lúc sau là có thể có cái bắt sát, ngươi nếu là từ tỉnh thành tốt nghiệp đại học đâu, nếu là từ kinh thành đại học hàng hiệu tốt nghiệp đâu. Trấn Sinh A, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ khảo cái hảo đại học. Về sau thời điểm cũng có thể dạng dỡ chúng ta Lý ra cạnh cửa. Lý Lệ quên ở một bên nghe, nhìn đến chính mình tiểu thúc vẻ mặt áp lực bộ dáng, nói, tiểu thúc, ngươi hảo hảo học tập, hảo hảo nỗ lực, ngươi là chúng ta tấm gương. Tiểu thúc túi đầu, nói, nương, ngươi cùng các ca ca yên tâm hảo, ta nhất định hảo hảo học tập. Mãi mãi rất là vui mừng nhìn tiểu nhi tử là chính mình cùng trượng phu láo tới tử cảm tình trước mặt mấy cái tự nhiên là không giống nhau, mấy năm trước trong nhà bởi vì có cái công nhân. Kinh tế thượng nhưng thật ra không có cảm thấy thế nào, ai biết bạn già lúc tuổi già triền miên giường bệnh, trong nhà tiền tiêu đều không sai biệt lắm, mãi mãi trong lòng rất là sợ hãi, trong nhà chính là còn có ba cái không có thành ra đâu, đều là đòi tiền A, đặc biệt là con thứ ba, hôn sự. Một kéo lại kéo, cũng không biết nhân già cô nương trong lòng nghĩ như thế nào, ngay từ đầu là nói trong nhà có lao nhân qua đời, kết hôn không tốt, này bạn già một năm tròn mồ đều thượng, rồi lại nói năm nay kết hôn không nên lượng, thế nào cũng phải chờ đến sang năm. Vì con thứ ba hôn sự, mãi mãi cảm thấy chính mình một lòng đều phải thao nát, cũng là lúc này, mãi mãi mới biết được, nguyên lai kia người nhà ra là cái dạng này người một nhà ra a, lễ hỏi muốn thật không ít, nếu không phải cô. Nương sắc thật là cái hảo cô nương, lớn lên hảo vóc dáng cao, còn có thể làm, con thứ ba cũng nhìn chúng, mãi mãi thật là không nghĩ cưới, bất quá bà mối thuyết minh năm kết hôn, nhật tử cũng đều cấp đính hảo, mãi mãi tâm cuối cùng là buông xuống, tiếp theo phải nhọc lòng tiểu nhi tử việc học. Tiểu nhi tử học tập thành tích còn tính có thể, nhưng là mỗi năm sơ trung cũng liền như vậy vài người có thể thi đậu trung chuyên hoặc là cao trung, đại bộ phận vẫn là đến tốt nghiệp liền về nhà làm việc. Có chút không thi đậu không cam lòng liền học lại, đọc đầy đầu tóc bạc, vì chính là có thể nhảy ra nông môn, có cái hảo tiền đồ. Mãi mãi nhìn những cái đó một năm học lại, liền cảm thấy trong lòng phát run, này đến đỉnh bao lớn áp lực mới có thể như vậy đi học lại a. Nếu là chính mình hài tử như vậy, này đương cha mẹ cũng đến đi theo thao rất nhiều tâm a. Mãi mãi liền cảm thấy chính mình có thao không sóng tâm, hiện tại càng là thêm một cọc, đại khuê nữ ly hôn, cũng may đại khuê nữ cách khá xa, ly hôn cũng liền trong nhà vài người biết, trong thôn không có người biết, bằng không chính mình này cả gia đình còn phải đỉnh trong thôn người khác khác thường ánh mắt. Chương 15 gặp mặt. Này đốn rượu, làm Lý Phụ Lý Trấn Hưng ăn hào hùng vạn trượng, phía trước có vô hạn khả năng chờ chính mình đi thực hiện, trong nhà này mấy cái đệ đệ cùng chính mình lẫn nhau canh gác, ngẫm lại khiến cho người cả người tràn ngập nhiệt tình. Lý Lệ Quyên phát hiện Tam Thúc tính chất không cao lắm, trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng là uống rượu thời điểm một ngưỡng cổ liền rót tiếp theo chung rượu, sau đó khổ một khuôn mặt tạp đi vài cái miệng, thấy thế nào đều là ở uống rượu giải sầu. Theo lý thuyết hắn sang năm liền phải kết hôn, hiện tại đi theo đi ra ngoài kiếm tiền cũng không ít, không nên bộ dáng này a. Lý Lệ Quyên bắt đầu suy tư chính mình Tam Thẩm, lúc ấy chính mình không có để ý những việc này, Tam Thúc là sang năm kết hôn, Tam Thẩm là cách vách thôn, tiêu Triệu Thu Sương, Tam Thẩm trong nhà điều kiện thực hảo. Mặt trên mấy cái ca ca, nàng là trong nhà nhỏ nhất, Tam Thúc cùng Tam Thẩm cảm tình khá tốt, hai vợ chồng sinh một đôi song bảo thai nữ nhi, Tam Thúc đối này một đôi nữ nhi thật là yêu thương đến trong xương cốt, hai muội muội cũng là tranh đua, một đường nhậm thư, vẫn luôn là con nhà. Người ta, đại học hàng hiệu tốt nghiệp lúc sau ở bên ngoài kết hôn, liền đem Tam Thúc Tam Thẩm tiếp nhận đi chiếu cố, quanh năm suốt tháng hai vợ chồng già cũng chưa về vài lần, Tam Thúc có thể nói là Lý gia huynh muội mấy cái giữa nhất có phúc khí người. Tiểu Thúc đi theo uống lên hai chung rượu rượu, mãi mãi liền không cho hắn uống lên, Tiểu Thúc nhưng thật ra thoạt nhìn không thế nào, sắc mặt cũng không đỏ, nói chuyện đầu lưỡi cũng không lớn, chỉ là đôi mắt nhìn sáng rất nhiều, Lý Lệ Quyên cảm thấy Tiểu Thúc hẳn là có điểm tiểu lượng thứ này, nói trắng ra là kỳ thật chính là thân thể đối cồn thay thế nhanh chậm vấn đề, có chút người thay thế mau, một bên uống một bên phân giải, tự nhiên là tiểu lượng liền lớn. Tiểu Thúc lôi kéo Lý Lệ Quyên nói lên hai người kiếm tiền đại kế. Mãi mãi ở một bên nói hắn hiện tại suy xét học tập vấn đề là được, Lý Phụ ngăn đón mãi mãi, nói hiện tại này đó đều là chính mình trải qua, này đó trải qua có thể rèn luyện người tâm tính, một người, tâm tính kiên cường, làm cái gì đều có thể đủ làm ra một phen thành tựu tới, mãi mãi biết đại nhi tử kiến thức quảng, tầm mắt khoan, cũng liền không hề nói cái gì. Tiểu Thúc cùng Lý Lệ Quyên ở một bên nói nhỏ, Lý Lệ Quyên, Tiểu Thúc, hai ta kết phường, cùng nhau tới làm, người bút lông tự viết lại không phải không tốt, vì cái gì không viết. Đừng xem thường mấy thứ này, cảm thấy 3 phần 2 phân lợi, tích tiểu thành đại, viết người nhiều ta kiếm tiền còn có thể thiếu sao. Tiểu Thúc nói, ta cũng là như vậy tưởng, quên à, sáng mai hai ta liền đi bày quán đi, ngươi nói ta như thế nào liền không thể tưởng được này đó đâu, ta cảm thấy ngươi này đầu a, thật là lợi hại, Tiểu Thúc về sau đi theo ngươi hôn đi. Lý Lệ Quyên cười nói, Tiểu Thúc à, nhưng đừng, ta còn chỉ vào về sau ngươi khảo cái đại học hàng hiệu ta cùng ngươi hôn đi đâu, Tiểu Thúc, ngươi xem ta Tam Thúc. Có phải hay không có tâm sự à, ta nhìn như thế nào như vậy không cao hứng à. Tiểu Thúc quay đầu nhìn chính mình Tam ca, nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi nói ngươi không cần cùng người khác nói à, Tam Thúc cái kia đối tượng à, phỏng chừng là lại tới tìm hắn đòi tiền, ngươi Tam Thúc tránh đến chút tiền đấy à, đều thêm giúp kia gia đình, này còn không có kết hôn đâu cứ như vậy, này về sau nếu là kết hôn, kia không được quản gia đều dọn qua đi à, này vẫn là ngươi Tam Thúc vụng trộm cùng ta nói đâu, ngươi mãi mãi cũng không biết, ngươi Tam Thúc người này à. Nơi nào đều hảo. Chính là lòng mềm yếu, luôn muốn sợ cái này khổ sở sợ cái kia thương tâm, cũng không nghĩ chính hắn nhiều khó xử. Lý Lệ Quyên cảm thấy phi thường kinh ngạc, chính mình Tam Thẩm cũng không phải là người như vậy à. Lý Lệ Quyên chính là nhớ rõ Tam Thẩm người này quán sẽ về nhà mẹ để khóc than, nhà mẹ để điều kiện hảo. Trong nhà cứu nàng một cái khuê nữ, nàng chính là từ nhà mẹ để lay không ít đồ vật hồi chính mình trong nhà, chính mình mụ mụ chị em dâu bốn cái quan hệ hảo, ăn tết mấy cái chị em dâu thấu một khối nói chuyện. Lý Lệ Quyên liền nghe được chính mình mụ mụ chê cười Tam Thẩm là nhà mẹ đẻ tặc, còn nói đừng làm cho Tam Thẩm dạy hư trong nhà khuê nữ đâu. Lý Lệ Quyên vuốt cằm trầm tư, nhìn dáng vẻ Tam Thúc hiện tại cái này đối tượng không phải chính mình Tam Thẩm, chính là năm đó đã xảy ra sự tình gì đâu. Vì cái gì Tam Thúc cùng Tam Thẩm kết hôn, tân nương lại không phải nguyên lai cái kia đối tượng đâu. Tiểu Thúc xem Lý Lệ Quyên bộ dáng, uống một ngụm trà trong chén mặt nước trà, mãi mãi sợ tiểu nhi tử uống rượu bị thương đầu óc. Chính là một cái kính nhìn chằm chằm làm hắn uống trà, này lá trà vẫn là Lý Phụ mang về tới, lá trà hiện tại cũng không phải nhà ai đều có thể đủ lấy ra tới đồ vật đâu. Vung trong tay bắt trà, Tiểu Thúc nhỏ giọng nói, ngươi cũng đừng hỏi ngươi Tam Thúc à, ngươi Tam Thúc cái này đối tượng vẫn là hắn nguyên lai đồng học đâu, hai người xem vừa mắt, ngươi tam thúc vụng trộm tìm bà mối, ngươi mãi mãi đây là sau lại mới biết được, vì cái này ngươi mãi mãi chính là rất dài một đoạn thời gian không để ý tới ngươi tam thúc, ai nha, ngươi xem ta, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì a? Ngươi như vậy tiểu, nơi nào hiểu mấy thứ này đâu? Lý Lệ Quyên hỏi hắn, tiểu thúc, ta này tam thẩm tử là cái nào trong thôn a? Tiểu thúc nói, phía đông Mạnh Gia sơn núi, chính là bọn họ trong thôn hải tử nhiều nhất kia ra, ta chính là nghe nói nhà bọn họ khuê nữ nhiều, trong nhà chỉ dựa vào khuê nữ xính lễ liền không cần kiếm tiền đâu, ta có đồng học là bọn họ thôn, đều nói nhà bọn họ người đối gả đi ra ngoài khuê nữ không tốt, luôn là moi khuê nữ ra đồ vật, còn nói khuê nữ con rể đều là trong nhà đứa ở, mấy cái gả đi ra ngoài khuê nữ quá đều không tốt. Ngươi nói ta cái này tam ca là nghĩ như thế nào a? Như thế nào liền tìm như vậy một cái đối tượng đâu, hắn là có bao nhiêu đồ vật a? Nơi nào có thể chống đỡ được nhân ra moi a? Lý Lệ Quyên đánh giá chính mình tam thúc, này sẽ đã uống mặt đều đỏ, còn ở một cái kính rót rượu uống đâu, tam thúc lớn lên không phải hiện tại lưu hành cái loại này xoáy khí, ngăn nắp mặt, vừa thấy chính là cái kiên định ổn trọng người, tính tình cũng xác thật là hàm hậu, đối chính mình lao bà hài tử thật là phi thường bao dung, Lý Lệ Quyên chính là biết, tam thẩm tử phát giận thời điểm tam thúc đều là cười tủm tìm nhìn, qua đi lại hảo hảo hống một hống tam thẩm tử, càng là ở tam thẩm tử tới. Nghỉ lễ thời điểm cấp giặt quần áo, ngay cả quần lót đều cấp giặt sạch, những cái đó thủ công nghiệp liền không cần phải nói, một nữ nhân, có như vậy một cái thiệt tình thực lòng đối đãi chính mình nam nhân, trong lòng có thể không thỏa mãn sao. Nhị thúc là cái thật sự người, đối nhà mình huynh đệ từ trước đến nay là chính mình có cái gì liền lấy cái gì, các huynh đệ có chuyện đó chính là tiếp đón một tiếng sự tình, nhị thúc nhị thẩm đối thúc bá ra bọn nhỏ kia cũng là thực hảo, Lý Lệ Quyên đến bây giờ còn nhớ rõ, chính mình người một nhà ở trong thành thuê nhà. Mỗi tháng nhị thúc nhị thẩm đều là qua đi nhìn xem trong nhà gạo và mì có đủ hay không, nếu là nhìn không nhiều lắm, liền cấp đưa chút đi, nhị thẩm nói nàng cùng nhị thúc ở nhà. Trông trọn, khác không nhiều lắm, lương thực nhiều, lại không đáng giá tiền, người trong nhà ăn không đau lòng, cũng là vì như thế, Lý Lệ Quyên tỉ đệ mấy cái đối nhị thúc nhị thẩm đó là thật sự tôn kính, Lý Lệ Quyên không sinh bệnh thời điểm, trở về xem chính mình ba mẹ kia cũng đến một chuyến đi xem nhị thúc nhị thẩm, Lý Lệ Quyên bị bệnh nằm viện. Nhị thúc nhị thẩm kia cũng là thường xuyên qua đi nhìn xem, thật là cầm Lý Lệ Quyên tỉ đệ mấy cái trở thành là nhà mình hài tử đối đãi. Mãi mãi ngăn đón, không làm Lý phụ bọn họ uống nhiều quá, mới vừa buông chung rượu đâu, Lý mẫu nhị thẩm còn có tiểu cô liền mang theo Lệ Hà lại đây, thời gian không còn sớm, đến về nhà ngủ, ngày mai sáng sớm phải đi trong thành đâu. Lý phụ trong lòng cũng là vướng bận đặt ở thuê tới cái kia trong viện đồ vật, hôm nay buổi tối không có người ở nơi đó nhìn, thật là không yên tâm a. Ngày hôm sau, Lý Lệ Quyên tỉnh mới biết được, Lý phụ trời chưa sáng liền cưỡi xe đạp đi rồi, Lý mẫu lên cho hắn xuống dưới mì sợi ăn đi, Lý Lệ Quyên ăn qua cơm sáng liền cùng nhị thúc tiểu cô tiểu thúc cùng đi trong thành, bọn họ giúp đỡ xem sạp, Lý Lệ Quyên cùng tiểu thúc còn phải chính mình cân nhắc kiếm tiền, tiểu cô cũng đối hai người phải làm sự tình rất cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc nàng đến cho chính mình đại ca hỗ trợ, đại ca chính là nói tốt, không cho nàng bạch làm, mỗi ngày cho nàng trả tiền lương, mỗi ngày 10 đồng tiền, này cũng thật chính là cao tiền lương. Phải biết rằng, lúc này nhà xưởng một cái công nhân một tháng mới tránh bao nhiêu tiền a? Lý phụ trong tay còn có một ít từ phía nam lại đây trang phục, nhìn xem kẹo hạt dưa bán không sai biệt lắm, liền đem quần áo cấp treo ra tới, bắt đầu bán quần áo. Lý phụ không có ngay từ đầu liền đem quần áo lấy ra tới, là sợ sạp quá lớn, xem bất quá tới, bị người thuận cái một kiện hai kiện, chính là tổn thất lớn. Nhị thúc dùng xe đạp mang theo tiểu cô, tiểu thúc mang theo Lý Lệ Quyên, một hàng bốn người ăn cơm sáng liền vội vã hướng trong thành đuổi. Thời tiết thực hảo, 8 giờ nhiều chung, Thái Dương vừa mới từ phía đông nam dâng lên tới, xem qua đi, tinh không vạn lý, biểu thị đây là một cái ít có ngày nắng. Trên đường cái không khí à, so với mấy ngày hôm trước tới nhiệt liệt rất nhiều, trên đường người đến người đi, đường cái hai bên bãi đầy bán đồ vật quầy hàng, mua đồ vật, bán đồ vật, rộn ràng nhốn nháo, làm người cảm thấy phi thường hưởng thụ loại này náo nhiệt không khí, phảng phất lúc sau xuất hiện như vậy không khí, mới có thể làm người cảm thấy, muốn ăn tết à, bận việc một năm người à. Bất luận cỡ nào vội, bất luận cỡ nào mệt, đều phóng nhẹ bước chân, chậm lại, hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Hảo hảo lắng đọng lại, chờ đến qua năm, một lần nữa sửa sang lại hành trang, tiếp tục xuất phát. Lý Phụ đã đem quầy hàng dọn xong, bởi vì thời gian còn sớm, quầy hàng phía trước mua đồ vật người không phải rất nhiều. Tuy là như vậy, cũng làm Lý Phụ một người vội xoay quanh, nhìn đến đại gia lại đây, lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhị thúc cùng tiểu cô trực tiếp liền thượng cương. Lý Lệ Quyên cùng tiểu thúc còn lại là đem chính mình cái bàn dọn ra tới, chiêu bài treo lên, Lý Phụ quầy hàng thượng tiếp tục mua đủ đồ vật đưa phúc tự, Lý Lệ Quyên cấp viết tự, dán ở tấm ván gỗ thượng, đặt ở Lý Phụ quầy hàng phía trước, hồng đế chữ màu đen, viết đại đại, mua sắm mãn 5 đồng tiền đưa phúc tự một trường. Rất nhiều người liền hướng về phía cái này miễn phí phúc tự lại đây mua đồ vật thời điểm nhìn đến Lý Lệ Quyên. Quầy hàng, liền qua đi hỏi một chút, lúc này Lý Lệ Quyên cùng tiểu thúc mua bán liền tới rồi, hai người tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi, ơn khách hàng yêu cầu viết câu đối. Cách vách quầy hàng vệ gia phu thê mấy ngày nay vội thực, bọn họ không riêng gì bán nấu tốt món kho, còn có người lại đây dự định, thu tiền đặt cọc lúc sau bọn họ liền ấn nhân ra đơn đặt hàng yêu cầu, cho nhân ra gia công hảo lúc sau đưa tới bên này làm nhân ra lấy, hai vợ chồng vội uống miếng nước không đều không có, Lý Lệ Quyên bên này không vội thời điểm cũng qua đi hỗ trợ, nhưng thật ra làm hai vợ chồng cảm tạ lại tạ. Tháng chạp 24 ngày này, mai cho đến buổi sáng, vệ gia phu thê quầy hàng phía trước người vẫn luôn không co tan đi. Vệ đại nương cảm thấy chính mình giọng nói đều phải bốc khói, càng không cần phải nói trong bụng đã đói đến thầm thì kêu to. Lý phụ bọn họ bên kia cũng là như thế này, nhìn xem đã qua buổi trưa, liền nhìn đến Lý mẫu cơi xe đạp, mặt sau mang theo một cái nồi to, siêu siêu vẻo vẻo lại đây. Từ trong nhà đến nơi đây đến có 20 dặm mà đâu, lộ cũng không phải thực hảo tẩu. Lý phụ rất xa thấy chạy nhanh qua đi tiếp theo, Lý mẫu cười cùng vệ gia phu thê chào hỏi, nói, đại ca đại tẩu cùng nhau lại đây ăn cơm, ta ở nhà ngao gạo kê cháo. Sao cải trắng, còn có mới ra nồi màn thầu. Vệ gia phu thê đều không phải ngượng ngùng người, từ nhà mình trong nồi vớt một chén lớn món kho, bưng liền vào mặt sau tiểu viện tử, trong viện phóng một ít hàng hóa, tam gian bắc phòng, Lý phụ đã rửa sạch ra tới, lại đây thời điểm liền ở giường đất trong động tắc tuổi lửa, này sẽ trên giường đất đã nóng hổi, Lý phụ lấy ra một lọ địa phương sản lão bạch làm, nói, vệ đại ca, chúng ta uống cốc rượu ấm áp ấm áp. Vệ thu sinh lắc lắc đầu, nói, vẫn là đừng, bên ngoài còn có một đại sạp đâu. Tương lai còn dài, chúng ta này rượu à, thả đôi khi uống đâu. Lý Phụ nghe xong, liền đem rượu thu hồi tới, nói, kia hảo, kia chúng ta liền chạy nhanh ăn cơm, ngày này một ngày à, nhìn đồ vật bán đi trong lòng thật là kiên định. Vệ thu sinh cười nói, ngươi thế nhưng nói đại lời nói thật, ta xem ngươi mấy ngày nay mua bán thực hảo à, thế nào, sang năm có tính toán gì không sao. Lý Phụ nghe xong, lắc lắc đầu, nói, vệ đại ca, ta không sợ ngươi chê cười à, ta cùng lao bà của ta. Bởi vì siêu sinh bị trong xưởng khai trừ rồi, ta đây là không có cách nào mới làm cái này, đến nỗi thuyết minh năm làm cái gì, ta thật không có tưởng hảo, trong thôn sang năm liền sẽ cho chúng ta ra phân mà, cũng không biết sang năm là cái tình huống như thế nào, ta trước tiên ở trong nhà chồng trọt nhìn xem tình huống rồi nói sau. Vệ thu sinh nghe xong, gật gật đầu, nói, đây là ăn tết không cùng ta môn so đo đâu, ta chính là nghe nói chúng ta như vậy muốn ở ngày thường là phải bị người bắt lại. Ta cùng nhà của chúng ta ngươi tẩu tử chính là ở nhà chính mình nấu hảo, chúng ta nghĩ qua năm trước nhìn xem tình thế lại nói, huynh đệ, ta cùng ngươi là thật sự đối tính tình a, hai anh em ta cũng không nên chặt đứt liên hệ, về sau nhìn xem có cái gì có khả năng chúng ta làm một trận, ta xem như thấy rõ ràng, người này a, không, kiếm tiền không được, ngươi xem nhà của chúng ta, hai nhi tử đâu, này về sau đều đến cho bọn hắn thành ra, còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền đâu. Lý Phụ nói, đại ca a, ngẫu nhiên nhóm ra chính là ba hải tử đâu, chúng ta hai vợ chồng, mấy năm nay tuy rằng ở trong xưởng đi làm, kia chính là không có tích cóp hạ cái gì tiền, này về sau cái gì không được tiêu tiền a, đại ca a, ta này tưởng tượng, cảm thấy trong lòng liền cùng điểm một phen hỏa dường như. Đều là đương người trượng phu, đương người phụ thân, đều là cả gia đình cây trụ, phi thường có tiếng nói chung, hai người một bên ăn một bên hàn huyên rất nhiều, vệ gia đại gia ăn xong rồi chạy nhanh thay đổi vệ gia đại nương lại đây ăn. Vệ gia đại nương càng xem tiểu cô càng thích, trộn cùng Lý Mâu nói chính mình nhà mẹ đẻ huynh đệ sự tình, Lý Mâu nói chính mình cũng không làm chủ được, vẫn là làm trong nhà bà làm chủ, vệ gia đại nương liền cân nhắc nếu là không phải làm Lý gia người tiên. Kiến vừa thấy chính mình huynh đệ, suy nghĩ nửa ngày, quyết định làm chính mình nhà mẹ đẻ huynh đệ tìm cái thời gian đi Lý gia đưa điểm đồ vật, làm Lý gia lão thái thái trước nhìn xem người, nhìn chúng lại làm Lý gia tiểu cô trông thấy, nếu là đều nhìn chúng, vậy là tốt rồi nói. Trực tiếp thỉnh bà mối đi trên cửa cầu hôn liền hảo. Buổi chiều, vệ gia quầy hàng thượng lại đây hai cái tiểu nam hài, một cái cùng Lý Lệ Quyên không sai biệt lắm đại, một cái cũng chính là 4 tuổi nhiều, hai người đi tới lại đây, vệ gia đại nương thấy người, kinh ngạc hỏi, vệ dương, ngươi như thế nào mang theo đệ đệ tới a? Bị vệ gia đại nương gọi là vệ dương nam hài tử không nói gì, nhưng thật ra cái kia tiểu nhân, nói, nương, ta cùng ta ca đi tới lại đây, ta mãi mãi mắng ta đâu, ta không muốn nghe. Liền cùng ta ca đến nơi đây tới. Bên này động tĩnh Lý Lệ Quyên tự nhiên là thấy được, biết này hẳn là chính là vệ gia hai hài tử, đại kêu vệ dương, là cái thoạt nhìn tương đối cao lãnh tiểu nam hài, lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, chính là vẫn luôn trầm khuôn mặt, thoạt nhìn lạnh như băng, nghe được chính mình đệ đệ nói mãi mãi mang hắn, mày nhăn lại, có chút không kiên nhẫn túi đầu nhìn chính mình mũi chân. Vệ đại gia ở một bên tiếp đón mua đồ vật người, thu tiền lúc sau lại đây, hỏi tiểu nhi tử, vệ chiêu, ngươi lại như thế nào bướng bỉnh? Bị gọi là vệ chiêu tiểu nam hài hầm hừ nói, ta như thế nào bướng bỉnh? Ngươi nương nàng không cho chúng ta ăn cơm, ta hỏi nàng muốn cái màn thầu ăn, nàng đều không cho ta, còn mắng ta là đòi nợ quỷ, đói chết quỷ, ta khí bất quá, liền nói ngươi cùng ta nương đi lại thời điểm cho nàng lưu lại ăn, chúng ta ăn chính là chính mình trong nhà đồ vật, nàng liền bắt đầu mắng ngươi, nói ngươi cùng ta nương ra tới mất mặt xấu hổ, trong thôn người đều biết các ngươi ra tới bán đồ vật, còn nói các ngươi không bằng ta tiểu thúc hiện tại là công nhân, các ngươi chính là trông chọn, ta cùng ta ca về sau cũng là trông chọn. Tiểu hai tử đừng nhìn tuổi con nhỏ, miệng nhỏ ba nói nhưng thật ra rất có trật tự tính, nhìn dáng vẻ như vậy cáo trạng thời điểm hẳn là không ít. Vệ ra hai vợ chồng nghe xong tiểu nhi tử nói, đều thực tức giận, vệ đại nương càng là lôi kéo đại nhi tử tay, nói, vệ dương, ngươi mãi mãi thật nói như vậy sao? Vệ dương hừ lạnh một tiếng, nói, nàng có hay không nói các ngươi trong lòng không phải đều nghe hiểu rõ sao, còn hỏi ta làm cái gì? Vệ đại nương trong mắt đều có nước mắt, xoay đầu đi lau một phen đôi mắt, nói, kia chúng ta liền đều ở chỗ này, về sau hai người các ngươi đi theo ta cùng cha ngươi lại đây, chúng ta không đi nhà bọn họ. Chương 16 cưới vợ. Lý phụ xem vệ gia hai đứa nhỏ lại đây, chạy nhanh cấp làm bộ lấy hạt dưa, vệ gia lão đại vệ dương tiếp nhận đồ vật, đối với Lý phụ gật gật đầu, nhưng thật ra tiểu nhi tử vệ chiêu, dịu dít, cái miệng nhỏ ngọt thật sự, làm Lý phụ nghe xong trong lòng rất là hưởng thụ, nắm lên một phen kẹo liền cấp vệ chiêu hướng trong túi tác, Lý Lệ Quyên ở một bên nhìn. Cảm thấy vệ gia này hai đứa nhỏ rất có ý tứ, này sẽ đã buổi chiều hai điểm nhiều, vệ chiêu ăn mấy cái hạt dưa, lôi kéo chính mình nương. Tay, một cái kính kêu đói, Lý Mâu còn không có trở về đâu, nghe được chạy nhanh đem hai hải tử lánh đến trong viện, liền điểm bếp lò cấp làm hai chén mặt bánh canh, vệ dương cảm tạ lúc sau túi đầu liền ăn, vệ chiêu ăn một lát lúc sau liền bắt đầu cùng Lý Mâu nói chuyện, nói Lý Mâu nói chuyện, một hồi nói Lý Mâu nấu cơm ăn ngon, một hồi đâu lại nói Lý Mâu lớn lên đẹp, Lý Lệ Quyên đến trong phòng lấy đồ vật. Cảm thấy cái này tiểu gia hỏa thật là lợi hại, ăn đồ vật đều đổ không được hắn miệng. Ăn no, vệ dương giúp đỡ cầm chén đũa thu thập, lúc này mới mang theo đệ đệ đi ra ngoài. Lý Mâu đối Lý Lệ Quyên nói, đứa nhỏ này, nhìn lời nói không nhiều lắm, nhưng thật ra cái trong lòng hiểu rõ, còn có ánh mắt, về sau à, là cái có khả năng sự người. Lý Lệ Quyên cười nói, mẹ ơi, nhân gia mới vài tuổi à, ngươi liền biết nhân gia về sau có khả năng đại sự. Lý Mâu cười nói, ba tuổi xem lão, người này à. Rất nhiều thói quen A, tính cách A, lúc còn rất nhỏ cũng đã hình thành. Lý Lệ Quyên nói, mẹ ơi, vậy ngươi xem ta về sau có thể hay không thành đại sự A. Lý Mẫu nghe xong, quay đầu tới từ trên xuống dưới đánh giá chính mình đại khuê nữ, hôm nay ăn mặc một kiện hồng đế hoa lan áo khoác, màu đen nhung kẻ quần, chính mình trong nhà làm hồng đế bạch hoa dày bông, cực nhĩ đầu tóc, đắp ở lông mi thượng thật dày tóc mái, dưới tóc mái mặt là một đôi sáng như sao trời mắt to, này sẽ đang ở chớp chớp nhìn chằm chằm chính mình xem. Lý Mẫu cười sờ sờ Lý Lệ Quyên đầu tóc, nói, ta khuê nữ, làm cái gì đều là tốt. Lý Lệ Quyên nghe xong, con môi cười, nói, vương bà bán dưa. Lý Mẫu nói, ta chính mình hài tử, ta chính mình đều cảm thấy không hảo còn được không? Ta phải trước chính mình cảm thấy hảo, mới được đâu. Đúng rồi, đợi lát nữa ta phải đi trở về, cha ngươi cùng ngươi nhị thúc ở bên này ở, ngươi cùng ngươi tiểu cô còn có tiểu thúc đi ngươi bà ngoại trong nhà ở, ta cho các ngươi cầm chút cải trắng củ cải lại đây. Ngươi đi ngươi bà ngoại trong nhà lấy điểm dầu muối từng giấm, cùng ngươi tiểu cô cùng nhau làm tốt cơm, chiếu cố hảo các ngươi sinh hoạt, biết không? Mụ mụ rảnh rỗi liền hướng bên này lấy màn thầu, bảo đảm đủ các ngươi ăn, đúng rồi, này đó tiền ngươi cầm, nhìn xem buổi tối mua chút ăn ngon, đừng quang ăn cải trắng củ cải, ngươi nhị thúc bọn họ giúp đỡ nhà chúng ta làm việc, chúng ta không thể bạc đãi bọn họ. Lý Mẫu công đạo xong rồi thu thập lúc sau liền chạy nhanh hướng trong nhà đi, trong nhà còn có hai hài tử đâu. Lý Lệ Quyên tặng chính mình mụ mụ đi rồi lúc sau, liền chạy nhanh trở về giúp đỡ thu thập lượng tốt đối tử, này sẽ rất nhiều đã đuổi đại tập mua đồ vật người lại đây lấy đối tử sau đó chuẩn bị về nhà, tiểu thúc bên kia còn ở viết, vệ gia tiểu ca hai đứng ở cái bàn trước, vệ dương nhìn tiểu thúc viết xong muốn giúp đỡ lấy, tiểu thúc không làm, nói, cái này nha, đến như vậy lấy mới được. Ngươi xem, này mặt trên còn có hay không làm mặc đâu, bất bình triển lấy nha, dễ dàng chạy mặc. Vệ chiêu so cái bàn cao không bao nhiêu. Đứng ở trước bàn nha vừa lúc đem cằm phóng tới trên bàn, nghe được tiểu thúc nói như vậy, liền hỏi, tiểu thúc, ngươi như thế nào sẽ viết chữ đâu? Ta xem ngươi viết so với chúng ta trong thôn người viết đều hảo đâu. Tiểu thúc cười nói, ta đây là luyện ra à, ta cùng ngươi nói à, cái này tự nha, đến từ nhỏ luyện tập, luyện thời gian dài đâu, liền viết hảo, ta viết còn không được tốt lắm đâu, chờ ta luyện nữa thượng mấy năm, cho đến lúc này viết mới trầm trồ khen ngợi đâu. Vệ Chiêu nghe xong, gật gật đầu, nói, vậy ngươi nói ta cũng có thể viết tốt như vậy sao? Tiểu Thúc nói, đương nhiên, ngươi tuổi này vừa lúc là bắt đầu luyện tự tuổi tác đâu, nhà của chúng ta quên quên nhà, bắt đầu viết chữ thời điểm so ngươi còn nhỏ đâu, hiện tại viết cũng thực hảo. Vệ Chiêu lại hỏi, quên quên chính là vừa rồi cái kia tiểu tỷ tỷ sao? Lớn lên thật là đẹp mắt. Tiểu Thúc một bên đem một chương đối tử giấy phóng tới trên bàn, dùng tay bằng phẳng rộng rãi hảo, một bên đem bút lông chấm hảo mực nước, ngưng thần tĩnh khí hạ bút, cái này câu đối phỏng chừng là muốn dán đến chuồng heo thượng, viết chính là lục xúc thịnh vượng, viết xong quan sát một chút, tiếp theo nói, nhà của chúng ta quên quên lớn lên xác thật là đẹp đâu, bất quá ngươi mới vài tuổi a, liền biết tiểu cô nương lớn lên đẹp. Cuối cùng một câu là cười hỏi, bên cạnh Vệ Dương xem Tiểu Thúc viết hảo, chạy nhanh tiến lên, thật cẩn thận đem đối tử giấy cầm lấy tới, phóng tới bên cạnh trên mặt đất lượng, Tiểu Thúc sợ đối tử giấy bị phong quát, cố ý tìm chút thon dài đầu gỗ, dùng này đó đầu gỗ đè nặng, Vệ Dương nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo cầm khối đầu gỗ đè nặng, còn cố ý không đè nặng tự, làm Tiểu Thúc thấy ngầm gật đầu. Quên quên chính là nghe được Vệ Chiêu ở một bên nói chính mình lớn lên đẹp đâu, chạy nhanh từ chính mình trong túi nhảy ra hai khối nãi nãi đường, nhét vào Vệ Chiêu trong tay, nói, tỉ tỉ cho ngươi, ăn đi. Vệ Chiêu nhìn nhìn quên quên, lại nhìn nhìn quên quên, nói, tỉ tỉ, ngươi lớn lên đẹp, tâm nhãn còn hảo, chờ ta trưởng thành ta cưới ngươi đương tức phụ đi. Quên quên nghe xong, mở to hai mắt nhìn, nói, tiểu hài tử, ngươi biết cưới vợ là ý gì sao? Vệ Chiêu nói, biết ta, ta cưới ngươi đương tức phụ chính là về sau thời điểm cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau sinh hoa hoa. Lý Lệ Quên càng kinh ngạc, cái này vài tuổi tiểu hoa nhi thế nhưng biết cưới vợ sinh hoa hoa. Chính là liền vì hai khối đường liền đem chính mình cấp bán, đáng sao? Nói nữa, Vệ gia về sau gia đại nghiệp đại, cùng chính mình trong nhà môn không đăng hộ không đối, Lý Lệ Quên nhưng không muốn làm chính mình gả tiến hào môn. Tiểu Thúc ở một bên cười ha ha, một bên cười một bên đối Vệ gia phu thê kêu, Vệ đại ca, Vệ đại tẩu, các ngươi mau đến xem các ngươi gia Vệ Chiêu a, đang ở nơi này cho chính mình tư định trung thân đâu. Vệ Chiêu nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn chính mình ca ca, đối Lý Lệ Quên nói, nếu không về sau ngươi cho ta ca đương tức phụ đi, ta xem các ngươi hai giống nhau đại, ngươi so với ta đại, ta không lớn muốn tìm cái so với ta đại tức phụ, so với ta đại về sau thời điểm còn phải quản ta, không được tốt. Nói xong còn làm như có thật lắc lắc đầu, lời này đem Tiểu Thúc nghe không riêng gì cười ha ha, một bên cười còn một bên vỗ cái bàn, bên cạnh Lý gia vài người cũng đều cười đến ha ha. Lý Lệ Quên nói, ngươi cái tiểu thí hài, biết cái gì a, ta không cùng ngươi nói chuyện. Xoay người liền nhìn đến Vệ Dương đứng ở chính mình phía sau, mặt vô biểu tình, kỳ thật nếu là lại nhìn kỹ xem, hẳn là có thể nhìn đến lỗ thai hắn là hồng. Vệ gia đại nương cười nói, nhà của chúng ta này hai hài tử a, một cái cả ngày không nói mấy câu, một cái cả ngày không được miệng, ta liền nói hai người bọn họ nếu có thể đều đặn thì tốt rồi, đừng nhìn chúng ta Vệ Chiêu người tiểu, chính là với ai đều có thể liêu đi lên, có thể từ thôn Nam đầu nói đến thôn Bắc đầu đâu, cả ngày cùng cái tiểu người ba hoa dường như. Vệ gia đại gia nói, nam hải tử cả ngày nhiều như vậy lời nói không tốt, cũng không biết tùy ai đâu. Vệ Chiêu, ngươi lại đây, ta hỏi một chút ngươi lời này đi theo ai học, mới vài tuổi A liền biết tìm tức phụ. Vệ Chiêu phủng trong tay hai khối kẹo sữa, nói, cha, ngài xem, kẹo sữa đâu, đây chính là tiểu tỷ tỷ cho ta liền cảm thấy cái này tỷ tỷ lớn lên cũng hảo, tâm nhãn cũng hảo, làm gì không cưới về nhà tới đâu. Vệ gia đại nương nói, hai tử A. Ngươi tưởng cưới vợ đến nhìn xem ngươi có thể hay không cưới à, cưới vợ đến cấp tân tức phụ xây nhà, đánh tân gia cụ, mua quần áo mới, ngươi xem nhà chúng ta hiện tại đều có này đó sao. Tức phụ cho ngươi cưới về nhà tới ngươi còn phải nuôi sống tức phụ, ngươi tới cùng nương nói một câu, ngươi tính toán như thế nào nuôi sống tức phụ. Vệ Chiêu nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhăn cùng ăn cái toan quả quýt dường như, vặn tay nhỏ tính nửa ngày, nói, nương, đến hoa thật nhiều tiền đâu, nhà chúng ta nơi nào có tiền, vẫn là thôi đi, đừng cưới vợ. Lưu trữ tiền cho ta mua đường ăn là được. Mọi người nghe xong, lại là một trận cười ha ha, tiểu hài tử luôn là tiểu hài tử, một ngụm ăn ngon là có thể làm hắn sửa lại chủ ý. Vệ Dương đi theo Tiểu Thúc, xem Tiểu Thúc viết đối từ lúc sau, liền nhìn chằm chằm tự xem, Tiểu Thúc thấy, mỗi cái tự niệm, Vệ Dương cũng đi theo niệm, Lý Lệ Quên nhìn xem Tiểu Thúc viết thời gian dài, liền tới đây nói, Tiểu Thúc, ngươi nghỉ một chút, ta tới viết. Tiểu Thúc nhéo nhéo thủ đoạn, nói, ta đi trước uống miếng nước, ngươi chưa viết. Vệ Dương không nghĩ tới cùng chính mình giống nhau đại Lý Lệ Quên cũng có thể viết, biểu tình rất là kinh ngạc nhìn Lý Lệ Quên, bên cạnh Vệ gia đại nương thấy, nói, Vệ Dương à, ngươi đi theo cái này muội muội hảo hảo học học, nhân ra cái này muội muội a, không riêng gì nhận thức rất nhiều tự, còn có thể viết rất nhiều tự đâu, ngươi nhìn xem nhân ra này bút lông tự viết thật tốt a. Vệ Dương lên tiếng, liền đi theo Lý Lệ Quyên phía sau. Lý Lệ Quyên tâm lý tuổi chính là so với hắn cha mẹ đều đại đâu, lớn như vậy một cái hài tử theo sau lưng mình, liền cùng chiếu cố tiểu hài tử dường như, một chữ dạy cho hắn. Sau lại, trời tối rồi, một ngày bận việc xong rồi, nhàn rỗi không có việc gì, Lý Lệ Quyên liền cấp Vệ Dương tìm một ít phế giấy, làm hắn cầm bút lông ở mặt trên luyện tự, Lý Lệ Quyên một chút chỉ điểm, đảo cũng có cái tiểu lao sư bộ dáng. Trời tối rồi, Vệ gia phu thê thu sạp, Vệ Dương bên kia nhưng thật ra không nghĩ đi rồi. Vệ gia đại gia nói, hảo, Vệ Dương, ngươi một ngày cũng ăn không thành một tên béo, ngày mai lại đến, mấy ngày nay các ngươi ca hai liền đều đi theo chúng ta lại đây bày hàng. Vệ Dương đáp ứng một tiếng, đem bút lông trả lại cho Lý Lệ Quyên, lúc này mới đi theo đi rồi. Vệ gia phu thê cưới một chiếc xe ba bánh lại đây, bởi vì món kho đều bán không sai biệt lắm, mấy cái nồi to chồng phóng tới cùng nhau. Vệ Thu Sinh cưới xe, Trần Xuân Ni đi theo vừa đi, Vệ Chiêu một buổi trưa không trụ hạ, này sẽ mệt mỏi. Thế nào cũng phải làm chính mình nương ôm, Trần Xuân Ni liền ôm hắn đi tới, Vệ Dương nguyên bản là ngồi ở xe ba bánh thượng, từ phía trên nhảy xuống, làm chính mình nương ôm ngồi ở xe ba bánh thượng, chính mình ở một bên đi theo, Vệ Thu Sinh thấy, trong lòng, cảm thấy rất vui mừng, cái này đại nhi tử, người là lãnh điểm, nhưng là hiểu chuyện A, lại tưởng tượng đến đại lãnh thiên, chính mình lao nương như vậy đối hài tử, làm hài tử chính mình chạy xa như vậy đi ngang qua đi tìm chính mình phu thê, này vẫn là thuận thuận lợi lợi quá khứ. Nếu là trên đường xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Hai hài tử còn như vậy tiểu đâu, thật muốn là xảy ra chuyện, chính mình hai vợ chồng khóc đều tìm không ra địa phương. Trần Xuân Nhi thật sự là mệt mỏi, ôm tiểu nhi tử ngồi ở xe ba bánh xe đấu bên cạnh, cũng may một đường bình thản, nhìn xem đi theo vừa đi đại nhi tử. Trần Xuân Nhi nói, sáng mai ta đi mượn hắn tiểu cứu ra xe ba bánh, hai ta kỵ hai chiếc xe, hai hài tử nếu mệt còn có thể có cái nằm nghỉ một chút địa phương. Vệ Thu Sinh ồm ồm nói, hắn tiểu cứu không được dùng sao? Trần Xuân Ni nói, nhà bọn họ dùng cái gì? Ta nhiều cho bọn hắn điểm đầu heo thịt bọn họ còn có thể không mượn sao? Hai cha hắn, ngươi nói bọn họ mãi mãi đây là ý gì a? Cùng hai tiểu hài tử như vậy mồi lửa, có cái gì đáng a? Vệ Thu Sinh không có nói tiếp, nhưng thật ra ghé vào chính mình nương trong lòng ngực Vệ Chiêu nói, ta nghe được ta tiểu thúc nói là ta tiểu thím không muốn hai chúng ta ở mãi mãi trong nhà, nói nhà bọn họ hiện tại lại không có hài tử. Ta cùng ca ca ở mãi mãi trong nhà ăn nhiều mãi mãi mấy năm cơm, nhà chúng ta đây là chiếm mãi mãi tiện nghi đâu. Trần Xuân Nhi nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc, nói, thật là ngươi tiểu thúc nói. Vệ Chiêu nói, đúng vậy, ta tiểu thúc cùng ta mãi mãi nói thời điểm bọn họ không biết ta ở phía sau cửa biên đâu. Ta nghe được rõ ràng, ta tiểu thúc nói ta tiểu thẩm hoài hài tử, tâm tư trọng, không thể vì hai chúng ta như vậy sinh khí. Mãi mãi liền không nghĩ ta cùng ca ca ở trong nhà nàng ăn cơm, hừ. Còn đoán ta cùng ca ca ăn nhiều, ăn cơm thời điểm mãi mãi liền mắng, cũng không phải mắng ta cùng ca ca, chính là mắng rất khó nghe, chê ta cùng ca ca ăn nhiều. Vệ Thu Sinh nghe tiểu nhi tử nói, trong lòng rất là sinh khí, liền hỏi chính mình đại nhi tử, Vệ Dương, người mãi mãi mắng các ngươi ngươi như thế nào không cùng ta nói a? Vệ Dương cúi đầu, vừa đi một bên nói nàng liền không mắng sao. Vệ Thu Sinh tự nhiên là biết chính mình nương là cái dạng gì người, bị chính mình đại nhi tử nghẹn một chút. Trong lòng hỏa khí đi lên không đi xuống, hung tận nói, chúng ta về sau không đi nhà bọn họ, ta còn cũng không tin, ly nàng chúng ta một nhà quá không nổi nữa như thế nào. Trần Xuân Ni nói, ngươi có cái này chí khí là tốt, liền sợ đến lúc đó nàng lại đây dăm ba câu lại hống đến ngươi nghe nàng lời nói. Vệ Thu Sinh nói, ta sống cái gì, ta còn không phải là vì ta này hai nhi tử hảo hảo buồn sao. Hai ta cái lên nhà mới cho nàng, nhà xưởng công tác cũng cho nàng, về sau à, mỗi năm cho nàng dưỡng lao lương thực là được. Khác chúng ta cũng đừng động, hài tử mẹ hắn, ngươi cũng đừng lại lấy lời nói tới kích ta, ta nha cũng không phải kia ngu hiếu người, chuyện gì trong lòng đều rõ ràng đâu. Vệ Dương không có lên tiếng, túi đầu nghe chính mình cha mẹ nói chuyện, cũng không biết trong lòng cân nhắc cái gì, nhưng thật ra Vệ Chiêu, nói, nương, ta tiểu thúc còn nói, ngươi cùng cha ta vội vàng kiếm được tiền, về sau đều đến là của hắn, hắn còn nói, chờ về sau hắn tức phụ sinh hài tử, ta cùng ta ca kiếm tiền cũng đến là hắn hài tử đâu. Trần Xuân Ni nghe xong, mặt đều thay đổi, nói, sao? Đây là làm chúng ta người một nhà cho hắn kháng đứa ở sao? Không phải, Vệ Chiêu A, ngươi cũng không thể nói lung tung A. Vệ Chiêu nói, ai nói lung tung, hắn chính là như vậy cùng mãi mãi nói đều phân ra, nhà mình nhật tử nhà mình quá, tiểu thúc nói làm mãi mãi từ chúng ta bên này moi sờ trở về đồ vật chính là hắn, hắn nói hắn về sau thời điểm phải cho nãi nãi dưỡng lao, nãi nãi liền đáp ứng rồi. Trần Xuân Nhi trực tiếp liền khí cười, đối Vệ Thu Sinh nói, nghe một chút, này xây nhà tiền đều không có trả hết đâu, liền chuẩn bị lại qua đây moi sở. Vệ Thu Sinh, ngươi nếu là nguyện ý đi đương đứa ở chính ngươi đi à, ta cùng đôi ta nhi tử nhưng không đi, chúng ta không muốn sống như vậy phía dưới. Vệ Thu Sinh nói, hai tử nói ngươi có thể tin chạy đi đâu đâu, Vệ Chiêu cả ngày trong miệng có thể có vài câu lời nói thật à, hắn tiểu thúc lại thế nào còn có thể nhìn nhà chúng ta đổ vật sao. Vệ Chiêu không làm, mang theo khóc nức nở, nói, cha, ngươi không tin chính ngươi nhi tử nói, bọn họ lại không phải con của ngươi, bọn họ dựa vào cái gì cùng ngươi nói thật. Ta mãi mãi cùng ta tiểu thúc chính là nói như vậy, nương, ta nói đều là lời nói thật. Vệ Dương ở một bên nói, nương, Vệ Chiêu nói đều là lời nói thật, tiểu thúc chính là nói như vậy. Nghe xong đại nhi tử nói, Vệ Thu Sinh đặng xe đạp động tác một đốn, nhưng thật ra Trần Xuân Nhi, hừ lạnh một tiếng, nói, hảo, cái này ngươi tổng tin chưa, ta liền nói bọn họ không ăn cái gì hảo tâm, ngươi còn tổng nói đều là người một nhà, ngươi đem nhân gia trở thành là người một nhà. Nhân gia có hay không đem ngươi trở thành là người một nhà liền khó nói. Chiều hôm buông xuống, người một nhà cuối cùng là về tới trong nhà lánh nồi lánh bếp, hai vợ chồng đều là bận việc một ngày, tới rồi ra hận không thể tiếp theo liền nằm đảo đầu giường đất không kham nổi tới, nhưng là còn có rất nhiều sự tình đến làm a, đến đi chuẩn bị ngày mai muốn bán đồ vật, đến đi lấy định tốt nguyên vật liệu, còn phải vội vàng làm điểm nóng hổi đồ ăn. Vệ Dương biết cha mẹ không dễ dàng, tới rồi ra liền chạy nhanh giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm, Vệ Chiêu thật sự là không đáng tin cậy, đầu giường đất đều không có thiêu nóng hổi liền nằm xuống không đứng dậy. Vệ Thu Sinh ngày hôm trước buổi tối đều sẽ cùng nhân gia đính hảo ngày hôm sau buổi tối đi lấy đồ vật, lấy về tới phải chạy nhanh rửa sạch sẽ, phóng tới trong viện kia khẩu nồi to bên trong. Nồi to là đã nấu rất nhiều lần nước chát, phóng thượng tài liệu thêm chút thủy, dùng cái này tiếp theo nấu, nấu ra tới món kho đặc biệt ăn ngon. Vệ Dương ở nhóm lửa, Trần Xuân Nhi bận rộn nấu cơm, Trần Xuân Nhi nhìn ngồi ở bếp trước trầm mặc nhóm lửa đại nhi tử, thở dài. Nói, Vệ Dương à, nương cùng ngươi nói, về sau thời điểm mang theo đệ đệ ly ngươi mãi mãi ra xa một ít, nhà chúng ta xây nhà lúc sau mượn tiền đều còn không có trả hết, cha cùng nương nghĩ thừa dịp năm trước nhiều làm điểm, nhiều tránh điểm tiền đem trướng trả hết, mặt sau mặc kệ là ngươi đi học vẫn là Vệ Chiêu đi học, đều đắc dụng tiền, nhà chúng ta cũng không thể luôn là ở cái này tiểu viện tử ở, vẫn là đến xây nhà, ta cùng cha ngươi còn tính toán lại nhiều tránh chút tiền, cho ngươi cùng Vệ Chiêu tích góp. Về sau thời điểm bất luận là các ngươi làm cái gì, trong tay có tiền trong lòng luôn là không hoảng hốt. Vệ Dương à, nương cùng ngươi nói này đó mục đích, chính là nghĩ ngươi có thể giúp đỡ hảo hảo mang theo đệ đệ. Ngày mai ta đi ngươi tiểu cứu trong nhà kỵ nhà bọn họ xe ba bánh, nương mang theo các ngươi cùng đi trong thành, khổ chút mệnh chút chúng ta. Ngươi một nhà ở bên nhau, ngươi có chịu không? Vệ Dương vẫn luôn cúi đầu, nghe chính mình nương đang nói chuyện, nghe được hỏi chính mình được không, thấp thấp đáp, hảo. Trần Xuân Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm hài tử đi theo chính mình hai vợ chồng đi ra quán, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, buổi sáng muốn sớm đi theo đi, cơm đâu là tùy tiện đối phó một ngụm, càng không cần phải nói mệt mỏi cũng là có thể ngồi cái tiểu ghế gấp nghỉ một chút, bất quá chính mình mượn xe ba bánh lại đây, mặt trên trải lên cũ chăn hài tử mệt mỏi luôn là có cái nằm nghỉ một chút địa phương cũng là tốt, cũng không biết xe ba bánh mượn thuận lợi không thuận lợi. Vệ Thu Sinh đi cầm nguyên vật liệu trở về, Trần Xuân Nhi đã làm tốt cơm chiều, đầu giường đất cũng thiêu đến nóng hổi. Trần Xuân Nhi đem Vệ Chiêu hô lên, một nhà bốn người đơn giản ăn cơm chiều lúc sau, Vệ Chiêu liền ngủ, Vệ Dương giúp đỡ Vệ gia hai vợ chồng làm việc, những cái đó heo xuống nước ăn ăn ngon, nhưng là làm lên phi thường phiền toái, chính là cái này rửa sạch cũng là tốn công đến cực điểm, đặc biệt là cái kia heo ruột, đại tràng ruột non một đồng lớn, đến nhảy ra tới đem bên trong dơ. Đồ vật rửa sạch sẽ, dùng thủy là tẩy không sạch sẽ, Trần Xuân Nhi dùng muối cùng giấm còn có bột mì, một chút đem heo đại tràng rửa sạch sẽ. Heo đại tràng là mua nhiều nhất, cũng là khó nhất xử lý. Vệ Thu Sinh vì làm việc phương tiện gian ngoài an một cái 100 ngói bóng đèn, một nhà ba người vội đến hơn 10 giờ mới xem như đem đồ vật xử lý tốt, sau đó chính là nấu, trong viện chi một ngụm nồi to, là chuyên môn nấu heo xuống nước, tràn đầy một nồi to, nấu thời điểm cũng không phải là cùng nhau hạ nồi, đầu heo trước hạ nồi, chờ đến nấu đến không sai biệt lắm, mới là heo đại tràng, mặt sau còn có một ít khác món kho, cái này phải có người nhìn. Vệ Thu Sinh làm Vệ Dương Trần Xuân Nhi. Nương hai đi trước ngủ, hắn nhìn hỏa, Vệ Dương nằm xuống lúc sau lại bò dậy, từ cửa sổ nhìn đến trong viện minh minh diệt diệt ánh lửa, còn có ánh lửa hạ cái kia bận rộn thân ảnh, trong lòng nặng trĩu. Chương 17 đại cô đã trở lại. Trần Xuân Nhi nhà mẹ đẻ chính là buồn thôn, một cái thôn đầu một cái thôn đuôi, trời còn chưa sáng đâu, nàng liền vội vã đi nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ nương hiện tại cùng nàng tiểu đệ ở cùng một chỗ, lao nhân ra rất thiếu, đều là sớm lên, Trần Xuân Nhi đến thời điểm nàng cha đã ở quét sân, nhìn đến đại khuê nữ vội vã lại đây, hỏi nàng, Vệ Dương nương, ngươi sớm như vậy lại đây là có việc à? Trần Xuân Nhi nói, cha, ta lại đây muốn mượn tiểu đệ ra xe ba bánh kỵ hai ngày. Trần gia lão cha nghe xong, nói, cái này ta thật đúng là không làm chủ được, đến đi hỏi một chút ngươi tiểu đệ đâu. Trần Xuân Nhi nói, tiểu đệ lên không có a. Cha, ngươi mau đi xem một chút đi. Trần gia lão cha nói, ai nha, ngươi đứa con gái này, ta một cái đương nhân gia công công còn có thể đi thúc giục con dâu rời giường sao. Chính ngươi đi nhìn lại. Trần gia tiểu nhi tử năm nay kết hôn, vợ chồng son đúng là tốt đường mật ngọt ngào thời điểm. Trần gia lão cha buổi sáng lên quét sân cũng không dám đi bọn họ phía trước cửa sổ quét, sợ nghe được cái gì xấu hổ thanh âm đâu. Trần Xuân Nhi nhà mẹ đẻ trụ chính là bốn gian bắc phòng sân, hai vợ chồng già ở phía đông trong phòng ở, phía tây có cái phòng đơn, chính là Trần gia tiểu nhi tử tân phòng, Trần gia huynh đệ tỷ muội vài cái, hai vợ chồng già lựa chọn cùng tiểu nhi tử cùng nhau trụ, chờ đến tiểu nhi tử sinh hài tử, còn có thể giúp đỡ mang hài tử, hiện tại không hài tử vợ chồng son đi theo hai vợ chồng già ở. Về nhà đều không cần làm cơm, ăn cái có sẵn. Trần Xuân Nhi đều còn không có tiến đến tây phòng phía trước cửa sổ đâu, nàng nương vội vã từ trong phòng ra tới, lôi kéo đại khuê nữ tay, nhỏ giọng nói, ngươi xem ngươi, ngươi làm gì vậy, nơi nào có ngươi như vậy à? Trần Xuân Nhi nói, ai nha, nương à, ta còn không phải là lại đây mượn cái xe ba bánh sao, ta thế nào ta? Trần gia lão nương nói, ngươi tiểu đệ hiện tại là tân hôn, ngươi liền như vậy đi quấy rầy bọn họ vợ chồng son. Ta cùng cha ngươi chính là chờ ôm tôn từ đâu. Trần Xuân Ni nói, nương a, ta đây cưới xe ba bánh đi rồi a. Trần gia lão nương đều còn không có nói chuyện đâu. Trần gia tiểu đệ khoác áo đông ra tới, trong tay còn cầm một cái túi tiền, nói, tỷ, ngươi muốn kỵ xe ba bánh cưới đi là được, ta lại không cưới. Đúng rồi, cái này là cầm cấp Vệ Dương vệ chưa mua, ngươi vừa lúc lại đây mang theo trở về. Đúng rồi, tỷ, nhà các ngươi không phải có cái xe ba bánh sao, như thế nào còn tới mượn ta a? Trần Xuân Nhi thở dài, nói, ta cùng ngươi tỷ phu muốn mang theo Vệ Dương cùng Vệ Chiêu cùng đi trong thành bày hàng. Vệ Dương mãi mãi đối hai hải tử không tốt, bọn họ không muốn đi theo nãi mãi. Ngày hôm qua hai hải tử chính mình đi tới đi trong thành, ta cùng ngươi tỷ phu sợ tới mức không được, nghị nghị vẫn là mang theo đi hảo. Trần gia tiểu đệ nói, ngươi làm hai hải tử lại đây bên này không được sao. Trần Xuân Nhi nhìn vẻ mặt ngượng nghịu cha mẹ, nhà bọn họ cũng không phải là liền này tỷ đệ hai, còn có bốn cái huynh đệ đâu. Còn có bốn cái tẩu tử đệ tức phụ đâu, nhà bọn họ đều có hài tử, đều là chính mình ở nhà mang theo hài tử, cha mẹ dựa vào cái gì thân tôn tử không mang theo giúp đỡ mang cháu ngoại a? Chính mình hai hài tử lại đây, nay không phải cấp nhà mẹ để cha mẹ tìm việc sao? Trần Xuân Nhi lắc lắc đầu, Trần gia tiểu đệ giúp đỡ đem xe ba bánh đẩy ra đi, Vệ gia kia chiếc xe ba bánh cùng Trần gia tiểu đệ này chiếc xe ba bánh đều là Vệ Thu Sinh tìm người mua cũ linh kiện trở về chính mình lắp ráp. Trần gia tiểu đệ ngày thường không có việc gì cũng cơi đi trong thành ôm cái sống tránh điểm khoản thu nhập thêm, cuối năm nhà tiếp theo sự tình nhiều, liền không có đi ra ngoài. Trần Xuân Nhi cầm cái kia túi tiền, vội vã đi rồi, Trần gia tiểu đệ trở về chính mình trong phòng, hắn tức phụ cầm từ trong ổ chăn bò dậy, nói, đại tỷ đi rồi. Trần gia tiểu đệ nói, đi rồi, nói là muốn mang theo Vệ Dương vệ chiêu cùng đi trong thành bày hàng. Cầm lại nằm xuống tới, thở dài, nói, nếu không chúng ta cũng cân nhắc làm điểm cái gì đi trong thành bán đi, dù sao nhà máy nghỉ, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trần gia tiểu đệ nói, nếu không hai ta hôm nay đi trong thành đi dạo đi xem một chút, nói không chừng có thể nhìn ra điểm cái gì môn đạo tới đâu. Hai vợ chồng đều là nhà máy công nhân, chính là chiếm bọn họ trong thôn mà cái kia nhà xưởng, là một nhà phân bón xưởng, trong thôn rất nhiều nhân gia bởi vì cái này đều có đi trong xưởng đường công nhân. Trần gia tiểu đệ tức phụ cầm là cách vách trong thôn. Bởi vì bọn họ thôn cũng có mà bị chiếm, cầm cũng đi trong xưởng đường công nhân, hai người ở trong xưởng chính mình nói, cầm chính là nhớ rõ chính mình nhà mẹ đẻ đại ca cùng chính mình nói, này trong thôn Vệ gia lão đại Vệ Thu Sinh, không phải người bình thường, đừng nhìn nhân gia hiện tại quá không tốt, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai biết mặt sau nhân gia sẽ thế nào, nếu là nhân gia có thể sử dụng được với, đừng so đo quá nhiều, nhất định phải giúp đỡ, ngày thường thắp hương tổng so lâm thời ôm chân Phật dùng được. Cầm trong nhà đều là chính mình đại ca quyết định, nàng tự nhiên là đem đại ca nói ghi tạc trong lòng, đại cô tỷ trở về mượn xe ba bánh, liền tính là chính mình phải dùng kia cũng đến nhân. Ra trước dùng, càng không cần phải nói ngày hôm qua cầm còn cấp Vệ ra hai đứa nhỏ mua một chút bánh quy nhỏ, vừa lúc cấp đại cô tỷ. Trần gia tiểu đệ cùng chính mình cái này đại tỷ từ nhỏ quan hệ liền hảo, hắn kết hôn đại tỷ cũng là bận trước bận sau, đại tỷ muốn tới mượn xe ba bánh, liền tính là tức phụ không muốn hắn cũng đến mượn, cũng may tức phụ không ý kiến, Trần gia tiểu đệ cảm thấy chính mình tìm cái thông tình đạt lý hảo tức phụ, nằm ở ổ chăn lại ôn tồn một hồi, lúc này mới rời giường ăn cơm, chuẩn bị đi trong thành nhìn xem. Trần Xuân Nhi cưới xe ba bánh về nhà, tìm ra hai giường cũ nát chăn, đem còn ở ngủ vệ chiêu bọc đi liền phóng tới xe ba bánh mặt trên, vệ dương nhưng thật ra đi lên, bất quá bởi vì không có ngủ đủ rồi, cảm thấy hai mắt của mình không mở ra được, đơn giản cũng không hề dễ rủi chấn mắt, nhắm mắt lại ôm đệ đệ tiếp tục ngủ. Vệ thu sinh đã đem nấu hảo món kho lộng tới mấy cái trong nồi, hắn cái kia xe ba bánh là chuyên môn chính mình thiết kế, vì chính là phóng than tổ ong bếp lò. Này sẽ ba cái than tổ ong bếp lò mặt trên đều phóng một cái mạo nhiệt khí nồi, Trần Xuân Nhi xem hắn đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, lại trở về trong phòng, đem trên bệ bếp phóng một cái tay nải cầm, bên trong là trứng tốt màn đầu, đợi lát nữa làm hài tử ăn chút, giữa trưa thời điểm hâm nóng giữa trưa cơm ăn. Vệ gia đang ở hướng bên này đi, Lý gia bên kia cũng ở chuẩn bị bắt đầu buôn bán, buổi tối bên ngoài mấy thứ này đều đến dọn đến trong viện, Lý Phụ cùng nhị thúc ở chỗ này ngủ, xem đồ vật. Tiểu cô cùng tiểu thúc mang theo Lý Lệ Quyên đi bà ngoại trong nhà ngủ, bà ngoại sân cách bên này đi tới đến có 10 tới phút, tiểu cô sớm liền đem tiểu thúc cùng Lý Lệ Quyên hô lên, ba người đến qua bên kia nấu cơm ăn cơm sáng, tiểu cô tính toán cơm sáng liền nấu mì sợi ăn, từ bên này mang theo dầu muối tương, giấm, vội vã hướng bên kia đi, tới rồi liền nhìn đến đại ca nhị ca đã đem sạp chi lên, đang ở hướng bên ngoài dọn đồ vật, chào hỏi liền chạy nhanh đi bên trong cùng mặt cán sợi mì. Lý Lệ Quyên bị tiểu thúc lôi kéo tay, nhắm mắt lại đây, tới rồi lúc sau liền nhìn đến ven đường đã có thật nhiều ở chi sạp, bên cạnh vệ gia nhưng thật ra còn không có lại đây, tiểu thúc mang theo Lý Lệ Quyên giúp đỡ ra bên ngoài dọn đồ vật, Lý Lệ Quyên nhìn đến Lý Phụ tiến vào đồ vật, những cái đó kẹo hạt dưa bán đã không sai biệt lắm, chính là những cái đó quần áo bán không phải rất nhiều, này đó quần áo đè nặng tiền vốn, bán 1/3 cũng chính là vừa mới hồi tiền vốn đi. Lý Phụ phi thường có tin tưởng, thông qua mười mấy ngày nay trải qua, hắn chính là biết hiện tại người A. Đã có nhất định mua sắm năng lực, này đó quần áo hắn có tin tưởng có thể đều bán đi. Lý gia vội vàng đâu, liền nhìn đến bên kia vệ gia hai vợ chồng một người cưới một chiếc xe ba bánh lại đây, vệ gia đem xe đặt ở ven đường là được, nhưng thật ra không cần như thế nào đùa nghịch. Lý Phụ nhìn đến vệ gia đại tẩu xe ba bánh thượng hai hải tử, nói, đại tẩu, thiên như vậy lãnh ngươi liền lộng hai hải tử tới a. Trần Xuân Nhi cười khổ một chút, nói, này không phải không có biện pháp sao, chỉ có thể là trước khổ hải tử. Lý Phụ nói, trước đem hải tử ôm đến ta kia phòng đầu giường đất thượng, ta tiểu muội ở nấu cơm, đầu giường đất vẫn là nhiệt đâu, ngươi này nếu là làm hải tử ở chỗ này, không được đông lạnh bị cảm a. Trần Xuân Nhi nhìn chính mình nam nhân, nhìn đến hắn cũng là vẻ mặt tán đồng, cảm tạ Lý Phụ lúc sau, trực tiếp liền đem xe ba bánh đẩy mạnh trong viện. Tiểu cô đang ở cán sợi mì đâu, nhìn đến xe ba bánh Lý Chính ngủ hai hải tử, tự nhiên là biết sao lại thế này, chạy nhanh đem đầu giường đất phô phô, đem vệ chiêu ôm qua đi, vệ dương đã tỉnh. Không làm người ôm, nhưng là Trần Xuân Nhi vẫn là kiên trì làm hắn đi trên giường đất đắp chăn ấm áp ấm áp. Còn không đến 7 giờ rưỡi đâu, tiểu cô cơm sáng liền làm tốt, sống được mặt nhiều, nguyên nghị giữa trưa lại cắn sợi mì, nhìn vệ gia hải tử đều không có tình ngủ, liền biết này người một nhà đều còn không có ăn cơm sáng đâu, đơn giản đều cùng nhau cắn, hạ một nồi to, lại dùng tiểu nồi làm điểm lỗ tử, lúc này mới tiếp đón đại gia ăn cơm. Vệ gia luôn mãi thoái nhượng, vẫn là Lý Phụ cuối cùng thay đổi mặt. Lúc này mới cắt một chén lớn món kho đi theo tiến đến cùng nhau ăn cơm sáng, vệ chiêu đã tỉnh, nghe hương vị đôi mắt đều sáng, tiểu cô cho hắn lộng một chén lớn mì sợi, múc thượng một muỗng dùng thịt ba chỉ làm lỗ tử, hắn cảm tạ lúc sau, đối chính mình nương nói, nương, vẫn là tiểu cô cưới về nhà đương tức phụ phát hảo, còn sẽ làm như vậy ăn ngon mì sợi, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất mì sợi. Nhị thúc nghe xong, cười hỏi hắn, ngươi ngày hôm qua còn muốn cưới nhà của chúng ta quên đương tức phụ, hôm nay như thế nào lại sửa chủ ý đâu? Vệ chiêu nói, ngày hôm qua ta cùng ta ca nói làm ta ca cưới quên tỷ tỷ đương tức phụ đâu, không phải ta, ta muốn cưới tiểu cô đương tức phụ, về sau mỗi ngày đều có thể ăn ngon như vậy mì sợi. Trần Xuân Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn đầu, nói, có ăn còn đổ không được ngươi miệng, chạy nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta còn phải đi ra ngoài làm việc đâu. Ăn xong cơm sáng, đại gia nên bận việc cái gì liền bận việc cái gì, làm Lý gia người cao hứng chính là, đại cô mang theo Trình Nguyên tới. Đại cô ngày hôm qua liền nghỉ. Sớm liền lấy lòng về nhà vẽ xe lửa, có một chuyến xe lửa ở huyện thành bên này đỉnh, chính là trên đường chậm một chút, đại cô có một cái bao, dẫn theo hai cái bao, ngay cả Trình Nguyên cũng có một cái bao, dẫn theo một cái bao, đại cô cấp trong thôn gọi điện thoại, nghe mãi mãi nói các đệ đệ muội muội ở bên này bày quán đâu, nương hai hạ xe lửa, hỏi thăm tìm được bên này. huynh đệ tỷ muội gặp nhau, phi thường thân thiết, nhìn xem thời gian còn không đến giữa trưa đâu, nhị thúc mượn vệ ra xe ba bánh, đem đại cô cùng Trình Nguyên đưa về trong nhà, trở về thời điểm mang theo Trình Nguyên trở về. Trình Nguyên nhìn đến Lý Lệ Quyên ở chỗ này, thế nào cũng phải lại đây, đại cô không có biện pháp, chỉ có thể làm nhị thúc lại đem người mang về tới. Vệ Dương cùng vệ Chiêu tới liền giúp đỡ chính mình cha mẹ tiếp đón mua bán, không vội thời điểm liền vây quanh Lý Lệ Quyên viết chữ cái bàn kia. Vệ Dương cùng vệ Chiêu đều ở bọn họ trong thôn dục hồng lớp học học, nhận thức tự phi thường hữu hạn, nhìn đến Lý Lệ Quyên có thể nhận thức như vậy nhiều tự, còn có thể viết như vậy hảo, tiểu ca hai rất chịu kích thích. Lý Lệ Quyên giáo bọn họ biết chữ, tự nhiên là thực nghiêm túc học, một hồi công phu liền nhận thức hảo chút tự. Trình Nguyên tới lúc sau, liền càng náo nhiệt, Trình Nguyên nhận thức tự rất nhiều, một cái là nhà trẻ lao sư giáo, lại chính là đại cô thực chú trọng đối Trình Nguyên bồi dưỡng, đừng nhìn Trình Nguyên tuổi còn nhỏ, đã đọc quá rất nhiều văn chương, cũng có thể giảng rất nhiều chuyện xưa, là nhà trẻ nổi danh chuyện xưa đại vương. Một hồi công phu, Lý Lệ Quyên liền phát hiện, Trình Nguyên cùng vệ Dương nói không đến một khối đi, cùng vệ Chiêu nhưng thật ra có thể nói đến một khối đi, hai người cũng không biết đang nói cái gì, đầu tiến đến một khối, thì thầm. Trình Nguyên còn đem chính mình trong túi kẹo sữa lấy ra tới phân cho vệ Chiêu, vệ Chiêu cầm hai khối, Trình Nguyên mới cho vệ Dương đưa qua một khối đi, bất quá vệ Dương không có muốn, Trình Nguyên liền lại cho vệ Chiêu. Vệ Dương chính mình cha mẹ bên kia vội thời điểm liền đi cấp cha mẹ hỗ trợ, không vội thời điểm liền tới đây Lý Lệ Quyên bên này, hoặc là giúp đỡ Lý Lệ Quyên lấy đối tử, hoặc là liền nhìn Lý Lệ Quyên viết chữ, Lý Lệ Quyên làm hắn viết bút lông tự, hắn cũng là thực nghiêm túc viết, Lý Lệ Quyên cảm thấy vệ Dương theo bên người nhưng thật ra thực thoải mái. Đứa nhỏ này, so với cùng tuổi hài tử tới, thành thục không phải một chút. Lý Lệ Quyên kỳ thật rất tưởng trở về, đại cô tới, nàng rất muốn biết đại cô hiện trạng, vừa lúc Trình Nguyên ở chỗ này, nàng liền hỏi Trình Nguyên, Tiểu Nguyên, ngươi cùng đại cô đã trở lại, ngươi nãi nãi ai chiếu cô à? Trình Nguyên nói, nãi nãi bị đại bá tiếp đi rồi, nãi nãi nói làm ta cùng mụ mụ lại đây hảo hảo quá cái năm. Lý Lệ Quyên hỏi, vậy ngươi cùng đại cô ở tại nãi nãi trong nhà vẫn là ở tại đại cô ký túc xá đâu? Trình Nguyên nói, ta cùng mụ mụ ở tại ký túc xá A, bất quá cuối tuần chúng ta đều đi mãi mãi trong nhà, đại bá thỉnh một người chiếu cố nãi mãi, ta mụ mụ mỗi ngày giữa trưa cũng đều trở về. Lý Lệ Quyên muốn hỏi hắn ba ba, nhưng là lại cảm thấy hỏi hắn rất nhiều chuyện nói không rõ, chỉ có thể từ bỏ, nhưng thật ra Trình Nguyên, thở dài, nói, Quyên tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta ba ba A? Ta đều đã biết, ta ba ba đã làm sai chuyện tình, ta các bạn nhỏ đều nói ta thực hạnh phúc. Còn có cái yêu ta mụ mụ, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ta mụ mụ. Cái này nguyên bản tràn ngập ngây thơ chất phác tiểu Nam Hải đã trải qua cha mẹ ly hôn lúc sau lập tức liền trưởng thành. Lý Lệ Quyên cảm thấy trong lòng rất trầm trọng, chính là người trưởng thành chính là như vậy a, không trải qua những cái đó phong sương tuyết vũ như thế nào có thể chân chính thành thục đâu. Hôm nay Lý Phụ bên kia mua quần áo người đặc biệt nhiều, nối liền không dứt, tiểu cô đều không kịp làm cơm trưa, đi cách vách mua mấy cái bánh nướng trở về. Đói bụng liền gặm một cái, Trình Nguyên nhưng thật ra đối cái này tròn tròn ngạnh ngạnh bánh nướng rất cảm thấy hứng thú, lấy tiểu nha một chút đi xuống ma, ăn đến trong miệng nhưng thật ra hương thực. Vệ Dương cùng vệ Chiêu cũng là một người một cái bánh nướng gặm, Trần Xuân Ni ngăn đón, chính là hài tử chính là hiếm lạ tiến đến cùng nhau ăn cái gì, chính mình nơi nào có thể ngăn được đâu. Đơn giản cũng mặc kệ, làm chính mình ra hai hài tử đi theo Lý gia hài tử ở bên nhau, nguyện ý làm cái gì liền làm cái đó đi thôi. Đại cô ăn cơm chưa chính mình cưới xe đạp lại đây, nàng nghe mãi mãi nói bên này thiếu nhân thủ, nghĩ chính mình lại đây, cũng có thể thêm cá nhân tay, liền trực tiếp lại đây. Lý Lệ Quyên bên kia mấy ngày nay tới ít người rất nhiều, viết đối tử đây chính là cái đại sự, đại gia giống nhau là tháng chạp sơ 10 lúc sau liền bắt đầu hành động, ở tháng chạp 23 có thể đạt tới cao trào, tràn đầy liền sẽ hạ xuống, bất quá Lý Lệ Quyên bên này tránh đến thiệt tình không ít, đừng xem thường một chương đối tử giấy vài phần tiền lợi. Một ngày là có thể viết trên dưới 100 tới chương đâu, tích tiểu thành đại, Lý Lệ Quyên hiện tại trong tay cả vốn lẫn lời có 200 nhiều. Đồng tiền, trừ bỏ đối tử giấy tiền vốn, Lý Lệ Quyên nơi này có thể dư lại 100 nhiều đồng tiền, thiệt tình không ít. Đại cô đối tiểu đệ cùng chất nữ rất bội phục, có thể nghĩ vậy dạng kiếm tiền phương pháp, thật đúng là kiếm được tiền. Đại cô là cái rất có bao dung tâm người, biết trải qua đối một người tầm quan trọng, nàng cũng không có cảm thấy một học sinh lợi dụng kỳ nghỉ ra tới kiếm tiền là sự tình gì. Rất nhiều sinh viên không cũng lợi dụng tiết ngày nghỉ vừa học vừa làm sao, vì cái gì học sinh tiểu học học sinh trung học liền không thể khả năng cho phép làm những việc này đâu, làm những việc này, là có. Thể đủ biết kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng, có thể thông cảm phụ mẫu của chính mình kiếm tiền dưỡng ra không dễ dàng, có thể biết muốn làm thành công một việc không phải chuyện dễ dàng, có thể lợi dụng những việc này tôi luyện chính mình tâm tính, cớ sao mà không làm đâu. Đại cô nhìn bận rộn huynh đệ tỉ muội, cảm thấy trong lòng một trận thỏa mãn, mặc kệ tới rồi khi nào, mặc kệ là cái nào thời đại, chỉ cần chịu làm, còn có thể qua không ngày lành sao. Huynh đệ tỉ muội chi gian, lẫn nhau canh gác, gia hòa vạn sự hưng, có nhất bang như vậy huynh đệ tỉ muội ở bên nhau, gì sầu tiền đồ. Tới rồi buổi chiều, trên đường ít người rất nhiều, Lý Lệ Quyên bên này cũng hoàn thành không sai biệt lắm, liền cùng Trình Nguyên còn có Vệ Dương Vệ Chiêu vây quanh cái bàn rất Trình Nguyên kể chuyện xưa, liền nghe được ba ba bên kia có người đang nói chuyện. Lý Lệ Quyên xem qua đi, liền nhìn đến một cái ăn mặc kéo háng quần đông, màu đen đại áo đông bên ngoài còn quấn lấy một cây màu đen vải đông đai lưng, đai lưng mặt sau còn cắm một cây thật dài tẩu thuốc, trên đầu tắc mang nhất định nông thôn lão nhân thường mang mũ đông, sao hai tay, đứng ở Lý Phụ trước mặt, nói, đại cháu trai, chúng ta là thân thích đâu, ngươi xem này muốn ăn Tết, trong nhà hài tử đều không có quần áo xuyên, ngươi liền cho ta hai kiện, cũng đừng cho ta thân, liền. Lấy hai kiện có tật xấu là được, chúng ta cũng không chê. Lý Lệ Quyên chạy nhanh từ bên kia lại đây, liền nhìn đến chính mình ba ba vẻ mặt ghét bỏ, nhưng là lại có điều cố kỵ, không biết muốn như thế nào hồi hắn. Lý Lệ Quyên hỏi hắn, lão gia gia, ngài hảo, ngài là nhà của chúng ta thân thích sao? Ta như thế nào không có gặp qua ngài a? Lão nhân nghe xong, liền nhìn đến một cái xinh xắn tiểu cô nương đứng ở chính mình trước mặt, nghe được hỏi chính mình, nói, ngươi là Lý gia lão đại gia khuê nữ đi, ta cùng ngươi nói a, ta là ngươi tam thúc cha vợ đâu, chúng ta hai nhà sang năm liền làm hôn sự, ngươi nói chúng ta có phải hay không là ở thân thích a? Lý Lệ Quyên liền biết đây là cùng tam thúc đính hôn cái kia cô nương cha, này cũng không phải là chính mình tam thẩm tử cha đâu, tam thẩm tử cha là Triệu gia thôn người, là cái nhất muốn thể diện người, cũng sẽ không làm ra bên đường hỏi người muốn đổ vật chuyện như vậy tới. Lý phụ này đó quần áo đều có tiền vốn, liền như vậy bị người cầm đi phải lại bán vài món mới có thể kiếm trở về, lúc này nhà ai đều thiếu tiền, liền như vậy bị người cầm đi Lý Lệ Quyên thật sự là không muốn. Nói nữa, cái này cũng không phải là tam thúc tương lai nhạc phụ, liền càng không thể bị hắn đem quần áo cầm đi. Quay hàng thượng có mấy cái xem quần áo, nhìn đến lão nhân lại đây, cũng không xem quần áo, liền đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lúc này đều người a, liền sợ không có náo nhiệt, chỉ cần là nhìn thật là náo nhiệt, đó là nhất định phải vây quanh xem cái đến tụt cùng. Lý phụ cùng đại cô thật sự không muốn làm người vây quanh như vậy xem náo nhiệt, đại cô nói, nguyên lai là ngài a, ngài này đại thật xa lại đây mua đồ vật sao? Chúng ta tới trước trong viện uống nước nghỉ một chút đi. Lão nhân lắc lắc đầu, nói, ta này còn phải vội vàng về nhà đâu, thủy liền không uống, tương lai còn dài, uống nước thời điểm nhiều lắm đâu. Chương 18 tư buôn. Lý Lệ Quyên nhìn đến lão nhân trên người áo đông tay áo đen nhánh, cũng không biết bao lâu thời gian không có tháo giặt, đi vào là có thể ngửi được một cổ hương vị, có gây mùi thuốc lá sợi hương vị, có quần áo ô uế lúc sau không rửa sạch sẽ khói dầu tử hương vị. Lý Lệ Quyên lôi kéo lão nhân tay, ỷ vào chính mình hài tử thân phận, cười nói, ai nha, ra ra, ngài nói ngài đều đến bên này, còn để ý điểm này công phu à, ta ba nơi này chính là có hảo trà đâu, ngài đến bên trong làm ta ba cho ngươi pha uống điểm nếm thử. Cũng chính là ngài mới xứng uống ta ba những cái đó hảo trà đâu, ta ba bọn họ uống đều là thai họa lá trà. Lý Lệ Quyên không khỏi phân trần lôi kéo người liền hướng bên trong đi, lão nhân thấy liền sau này tránh không muốn đi, Vệ Dương chạy tới, ở phía sau đẩy, Trình Nguyên thấy, cũng qua đi đẩy, lão nhân một cái kính tê, ai nha nha, ai nha nha, các ngươi này đó tiểu hài tử đây là muốn làm cái gì a? Như thế nào có thể như vậy đối đãi ta một cái lão nhân ra a? Lý Lệ Quyên đối với tiểu thúc đưa mắt ra hiệu, tiểu thúc chính là thấy rõ ràng, cũng minh bạch có ý tứ gì, làm đại cô đến buồng trong chiêu đãi lão nhân, chính mình cùng đại ca nhị ca từ sạp thượng cầm một ít hạt dưa đậu phộng, tìm cái túi cấp trang, sau đó liền ở viện môn khẩu chờ. Bác phòng nhà chính có cái bàn, đại cô liền đem người thỉnh đến bên này chiêu đãi, đại cô cũng không quen biết người này, nhưng là biết đây là tam thúc tương lai nhạc phụ, khách khách khí khí chiêu đãi, phao trà, bồi nói mấy câu, lão nhân còn vướng bận bên ngoài quần áo đâu. Hắn là nghe người trong thôn nói chính mình cái này tân thông gia huynh đệ mấy cái đều ở thành lập bảy quán đâu, còn nói chính mình khuê nữ gả đến này hộ nhân gia trong nhà hưởng phúc, hắn nghe nói ở nhà liền ngồi. Không được, một người đi rồi mười mấy dặm lộ tới rồi trong thành, chuyển động thật vất vả mới tìm được Lý gia cái này địa phương, tự nhiên là không thể không tay liền đi, kia quần áo muốn hai kiện trực tiếp cầm đi bán ít nhất đến có mấy chục đồng tiền đâu. Lão nhân uống lên hai bát trà thủy liền đứng lên phải đi, Lý Lệ Quyên ở một bên ngồi. Một bên đi ra ngoài, một bên nói, ra ra à, ta vừa thấy ngài chính là có phúc khí người, nghe nói nhà các ngươi mấy cái gì gả đều hảo đâu, ra ra, về sau nha, ngài nhất định sẽ càng có phúc khí. Lão nhân bị Lý Lệ Quyên như vậy lĩnh hót, trong lòng rất là thỏa mãn, cười nói, ngươi cái tiểu cô nương thật đúng là có thể nói đâu, hảo hảo, ta cầm đồ vật này liền đi trở về. Tới rồi cổng lớn, tiểu thúc chạy nhanh đem chính mình trong tay túi đưa tới lao nhân trong tay, nói, đại gia à, ngài xem ngài lớn như vậy thật xa lại đây, chúng ta ca mấy cái cũng không có gì đồ vật tặng cho ngươi, ăn tết, mấy thứ này ngài lấy về đi, là ta ca mấy cái một chút tâm ý, ngài cũng không nên ghét bỏ à. Lao nhân vừa thấy không phải quần áo, há mồm liền phải nói đi, Lý Lệ Quyên lôi kéo liền đi phía trước đi, nói, ra ra à, ta này sẽ không có việc gì đâu, ta đưa đưa ngài, tới, ta giúp đỡ ngài cầm đồ vật. Lý Lệ Quyên chính là thấy được, kia mấy cái chờ xem náo nhiệt đều còn chưa đi đâu. Mặt sau vệ dương tự nhiên là xem minh bạch sao lại thế này, lại ở phía sau đẩy, Trình Nguyên tự nhiên là không có lạc hậu, cũng ở một bên đẩy, ba cái hài tử chính là đem một cái lao nhân liền kéo mang đẩy lộng tới vào thành cái kia đầu cầu. Lý Lệ Quyên nhìn xem cách rất xa, buông lòng tay, nói, ngài nói ngài lao nhân ra, này còn chưa tới nhúc nhích bất động thời điểm đâu, như thế nào lao nghĩ moi sở khuê nữ ra đâu, ta tam thúc này còn không có kết hôn đâu ngài liền moi sở đến nhà ta tới a. Ra ra a, ta liền đưa ngài đến nơi đây, ngài vẫn là thừa dịp thiên còn sớm chạy nhanh về nhà đi, này còn có mười mấy dặm lộ đâu, trên đường không dễ đi, ngài nếu là té ngã mương nhưng đủ ngài uống một hồ. Nói xong quay người liền chạy, nàng chạy vệ dương cùng Trình Nguyên tự nhiên là đi theo chạy, ba người một đường chạy chậm liền đi trở về. Thở hổn hển tới rồi, Lý Phụ cười tiếp đón ba cái hải tử đi trước uống nước, đại cô cùng tiểu cô ở nấu nước đâu, nhìn đến ba cái hải tử đã trở lại, đại cô hỏi, các ngươi đem người đưa đến nơi nào? Lý Lệ Quyên nói, tiến trình đầu cầu, ta làm hắn thừa dịp sáng sớm chạy nhanh về nhà, đừng đi chậm trên đường té mương đi. Đại cô nói, đến nỗi vì một cái người như vậy nói những lời này sao? Tiểu muội, ngươi tam ca như thế nào tìm như vậy một cái cha vợ a? Tiểu cô nói, tam ca cùng hắn khuê nữ là đồng học đi, bất quá hắn khuê nữ cũng không có niệm mấy ngày thư liền về nhà làm việc đi, ai biết hai người đây là như thế nào liên hệ thượng đâu, tam ca cùng ta nương nói muốn cưới nhân ra. Ta nương đi hỏi tham gia nhân này ra không tốt, nhưng là tam ca nguyện ý à, không có cách nào liền thỉnh bà mối. Trung gian rất nhiều lần muốn cái này muốn cái kia, tam ca đều nghĩ cách cho, hôn kỳ rốt cuộc định rồi sang năm. Trước hai ngày tam ca trở về, ta cảm thấy tam ca thoạt nhìn không cao hứng bộ dáng đâu. Lý Lệ Quyên nghĩ đến tiểu thúc lời nói, nói, đại khái là lại đi hỏi tam thúc muốn đồ vật đi. Ta chính là nghe tiểu thúc nói, tam thúc kiếm tiền hơn phân nửa đều đi kia ra đâu, này còn không có kết hôn cứ như vậy. Nếu là chờ đến kết hôn, còn không được quản gia đều dọn qua đi à. Đại cô nói, đây là cưới nhà bọn họ khuê nữ, lại không phải cưới cả gia đình, ngươi tam ca như thế nào lộng không rõ việc này đâu. Nếu là tiếp tục như vậy, mặt sau còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu cô nói, ta nương trong lòng cũng là khí không được, đại tỷ, ta chính là nghe ta nương nói đi, nghĩ theo chân bọn họ ra từ hôn, tam ca không muốn, cũng không biết kia gia khuê nữ có cái gì tốt đâu. Lý Lệ Quyên nói, lớn lên rất đẹp sao. Tiểu cô nói, còn đừng nói, nhà bọn họ sinh 6 cái khuê nữ, một cái so một cái lớn lên đẹp, vừa rồi cái kia đại gia, nhìn xuyên bẩn thỉu, đó là nhân gia không có hảo hảo trang điểm, nghe nói tuổi trẻ thời điểm chính là có tiếng xoáy khí tiểu hòa đâu, tìm tức phụ lớn lên cũng hảo, hai vợ chồng chính là sẽ không sinh hoạt, làm việc cũng không được, từ đại khuê nữ xuất giá bắt đầu, nếm tới rồi gả khuê nữ ngon ngọt, mặt sau mấy cái đều bán ca giá tốt, tam ca tìm chính là nhà bọn họ 6 khuê nữ, nhỏ nhất cái kia. Tốt xấu còn thượng mấy ngày học, cũng không biết tam ca nghĩ như thế nào cũng phải cưới nhân ra không được. Đại câu nghe xong, không có nói cái gì nữa, chuyện khác chính mình có thể nói, chính là cái này hôn sự, không phải chính mình nhìn chúng, chính là lại tác hợp cũng thành không được, chính mình nhìn chúng, người khác lại như thế nào cản cũng ngăn không được, còn phải đương một hồi ác nhân, tội gì tới thay. Thu quán lúc sau, đại cô cùng tiểu cô làm một bàn đồ ăn, huynh muội mấy cái liền vây quanh giường đất bàn ăn cơm. Đại cô cùng Lý Phụ nói lên tam thúc đối tượng sự tình, Lý Phụ cũng nói đều là lao tam chính mình nguyện ý, ai cũng không có cách nào. Đại cô nói, vẫn là đến cùng lão tam hảo hảo nói chuyện này. Tiểu thúc nói, ta xem tam ca là hối hận, tam ca lần đó nói lộ miệng, cùng ta nói nguyên bản nghĩ những cái đó tiền tích cóp kết hôn dùng, hiện tại không dư lại nhiều ít, hắn đi theo đi ra ngoài cũng không dễ dàng, hắn cũng không nghĩ tới ta kia tương lai tam tẩu có thể nhậm nàng cha mẹ lăn lộn. Ta chính là biết nhà bọn họ người tới trong thành tìm tam ca vài tranh, mỗi lần đều là tới hỏi tam ca đòi tiền. Nhị thúc nói, ta nghe như thế nào bắt ngươi tam ca đường coi tiền như rác đâu. Tiểu thúc nói, ai nói không phải đâu, ta nghe đồng học nói, nhà bọn họ cái này 6 khuê nữ giống như nguyên lai thời điểm nói qua một cái đối tượng, đều phải kết hôn, lại tan, sau lại mới đi tìm tam ca, bất quá ta tam tẩu nguyên lai cái kia đối tượng hình như là còn cùng nàng liên hệ quá. Lý gia huynh muội mấy cái nghe xong hai mặt nhìn nhau, nhà bọn họ lao tam cái này tức phụ nói như thế nào như vậy không cho người bất lo đâu. Lý Lệ Quyên nói, không được, đến lại đi hỏi thăm, hảo hảo tinh tế hỏi thăm, vạn nhất cùng nguyên lai kia đối tượng dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng đâu. Ta nhưng không nghĩ ta tam thúc bị người chê cười. Lý Phụ nghe xong, trừng mắt nhìn Lý Lệ Quyên liếc mắt một cái, nói bừa cái gì đâu, hai nhà đây là đính hôn, cưới hỏi đàng hoàng. Lý Lệ Quyên nói, cưới hỏi đàng hoàng làm sao vậy, có ngoại tâm còn quản ngươi đính hôn không đính hôn à. Đại câu nghe xong, sắc mặt tối sầm lại, kết hôn đều có thể xuất quỹ sinh ra hải tử tới đâu, huống chi đính hôn đâu. Lý Phụ nghĩ đến đại cô nơi này, trên mặt có xin lỗi, đại cô thanh thanh nhất hầu, nói, Quyên Quyên nói có đạo lý, vẫn là đến tinh tế hỏi thăm mới là, này kết hôn không phải khác, là đại sự. Nhị thúc nói, ta ở bọn họ trong thôn có nhận thức người, qua năm ta chịu cái không đi đi một chuyến. Lý gia người đều không có nghĩ đến, cũng chưa chờ đến ăn Tết, đã xảy ra chuyện. Tháng chạp 25, nửa buổi chiều thời gian, trên đường người không phải rất nhiều, tiểu cô cùng Lý Lệ Quyên kỵ phụ cận nhà sách Tân Hoa. Tiểu cô là nghe nói nhà sách Tân Hoa vừa mới tới một đám tranh tuyên truyền, tiểu cô lớn như vậy tiểu cô nương, đó là phi thường thích văn nghệ, không nói cái khác, liền nói đại chúng điện ảnh này bổn tạp chí, đó là kỳ nào không rơi mua trở về, thích diễn viên cốt sở tơ cũng mua trở về. Tiểu cô xem Lý Lệ Quyên nơi đó không phải rất bận, liền kêu nàng cùng đi nhà. Sách Tân Hoa. Hôm nay thời tiết không phải thực hảo, có chút âm trầm, trên đường người cũng không phải rất nhiều. Lý Lệ Quyên ngẩng đầu nhìn nhìn, không trung chỉ vân dày đặc, sợ là phải có tuyết, cũng không biết này tuyết hạ lớn không lớn. Tuy rằng mùa đông hạ tuyết là chuyện tốt, nhưng là đối với thương gia tới nói, vẫn là hy vọng mỗi ngày đều là tinh không vạn lý, như vậy tới mua đồ vật người nhiều, cũng không cần sợ hai trời mưa trời đầy mây đối chính mình hàng hóa có cái gì ảnh hưởng. Lý Lệ Quyên cái kia sạp, nếu là hạ tuyết liền thật sự không hảo lộng, liền tính là đến lúc đó viết hảo phóng tới trong phòng, có thể phóng địa phương cũng là hữu hạn. Hai người đi tới, tiểu cô đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một người kêu, xem, là ta tam tẩu. Lý Lệ Quyên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái nữ, trung đẳng vóc dáng, cánh tay thượng vác một cái tay mải, đi theo một người nam nhân mặt sau đi tới. Lý Lệ Quyên lôi kéo tiểu cô liền hướng bên kia đi, vừa đi, một bên hỏi nàng, tiểu cô, ngươi thấy rõ ràng. Lý Lệ Quyên nói, thấy rõ ràng, là nàng. Tiểu cô nói, là nàng, chính là nàng, ngươi xem trên người nàng kia kiện quần áo vẫn là đính hôn thời điểm nhà ta cho nàng mua, ta nhớ rất rõ ràng, hoa 15 đồng tiền, tam ca không có đau lòng, nàng muốn tiếp theo liền cấp mua, đem ta đau lòng không được, ta còn cùng tam ca nói mua bố về nhà chính mình làm đâu. Lý Lệ Quyên nhìn phía trước cái kia hiểu điệu bóng dáng, vắt một cái lam đế bạch hoa tay mải, túi đầu, đi theo phía trước một người vội vã đi phía trước đi. Phía trước người kia đâu, trung đẳng vóc dáng, ăn mặc một kiện không tới đầu gối xanh thảm sắc áo đông, trên cổ vây quanh một cái màu đen khăn quàng cổ, trong tay dẫn theo một cái thổ hoàng sắc hành lý túi. Loại này hành lý túi ở thời đại này là phi thường lưu hành một loại ra cửa hành lý túi, này địa vị tương đương với vài thập niên lúc sau. Vạn hướng hành lễ dương. Lý Lệ Quyên vẫn luôn suy nghĩ tam thúc nếu cùng mạnh ra sườn núi cô nương đính hôn, như thế nào đến cuối cùng cưới chính là Triệu gia thôn tam thầm đâu, hiện tại rõ ràng. Đại khái là cái này cô nương chạy theo người khác, tam thúc mới cưới tam thẩm, hiện tại nghĩ đến, thật sự thực hẳn là cảm ơn cái này cô nương không gả chi ân đâu, đến nỗi vì cái gì muốn đi theo lại đây, dù sao cũng phải biết vì cái gì, hai nhà đính hôn, hơn nữa hôn kỳ đều đính hảo, này lâm trận chạy tân nương, không xử lý tốt. Lý gia liền sẽ trở thành người khác cho cười, ở nông thôn, thể diện thật là một cái rất lớn vấn đề. Tiểu cô hỏi Lý Lệ Quyên, Quyên Quyên, hai ta đi theo như vậy đi làm cái gì a? Lý Lệ Quyên xem hai người là hướng ga tàu hỏa phương hướng đi, dừng lại đối tiểu cô nói, tiểu cô, ngươi trở về, cùng ta ba bọn họ nói một chút, làm cho bọn họ tìm người đi nhà ga đổ người, nếu là cái này cô nương là đi tặng người còn hảo thuyết, nếu là không phải đi tặng người, là đi theo người khác chạy, chúng ta đến đem người lộng trở về, chúng ta Lý gia không thể muốn một cái đi theo người khác chạy tân nương, ngươi nếu là tưởng cùng người khác chạy, trước đem hai nhà hôn sự lộng nhanh nhẹn, không gả liền không gả, như vậy chạy không thể được. Chúng ta không thể làm nhà chúng ta thành nhà người khác cho cười. Tiểu cô lúc này mới minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, gật gật đầu, nói, vậy ngươi tiểu tâm một ít, ta đây liền trở về kêu người đi. Lý Lệ Quyên xem tiểu cô vội vã đi trở về, lúc này mới xoay người lại tiếp tục đi theo kia hai người đi phía trước đi. Hai người bọn họ đi phương hướng là cái này huyện thành hơi chút rửa bắc một ít ga tàu hỏa, cuối năm phía dưới, hai người như vậy đi ngồi xe lửa, cũng không phải thực đục lỗ, rất nhiều người sẽ thừa dịp ăn Tết. Đơn vị nghỉ đi nơi khác xem thân thích. Lý Lệ Quyên đối cái này cùng tam thúc đính quá hôn nữ tử không có ấn tượng, Tam Thúc kết hôn thời điểm Lý Lệ Quyên người một nhà đã dọn đến trong thành, chỉ nhớ rõ chính mình đi theo ba ba mụ mụ, mang theo đệ đệ muội muội hồi nãi nãi trong nhà, nhìn Tam Thúc cùng Tam Thẩm kết hôn. Kết hôn lúc sau Tam Thúc chậm rãi liền không đi trong thành vận chuyển đội làm lâm thời công, lại sau lại, Tam Thúc ra tới làm một đoạn cái nào nhà máy lâm thời công, liền về đến nhà trồng trọt. Tam Thúc cùng Tam Thẩm, hai người loại rất nhiều năm vườn trái cây, chính là dùng loại vườn trái cây kiếm tiền cung phụng hai khuê nữ một đường niệm đến tốt nghiệp đại học. Lý Lệ Quyên vừa nghĩ, một bên đi theo hai người mặt sau, trên đường hai người dừng lại, ở một cái bán bánh bao sạp mua mấy cái bánh bao, dùng một khối khăn tay bao, tiếp theo liền tiếp tục đi phía trước đi. Lý Lệ Quyên một bên đi theo đi phía trước đi, một bên quay đầu lại nhìn xem chính mình ra người có phải hay không cùng lại đây. Lý Lệ Quyên hiện tại thực sợ hãi cái này cô nương đem chính mình nhận ra tới, nhận ra đi vào thời điểm lại là một phen phiền toái. Ga tàu hỏa tọa Bắc Triều Nam, thực cổ xưa, phi thường tiểu, một cái nho nhỏ sân, bán phiếu cửa sổ ở bên ngoài, mua phiếu lúc sau liền đi đợi xe thính chờ, đợi xe thính cũng chính là tam gian nhà ở như vậy đại, hai người mua phiếu lúc sau liền đi đợi xe thính, Lý Lệ Quyên không có đi theo đi vào. Trong viện bán phiếu cửa sổ phía trước còn bài mấy cái mua phiếu người, Lý Lệ Quyên ỉ vào người tiểu, đi tới đi qua đi, người khác chỉ biết cho rằng đây là ai ra hải tử. Lý Lệ Quyên trong lòng thực sốt ruột, liền sợ này hai người ngồi trên xe lửa đi rồi, bất quá xem ra hẳn là còn phải lại chờ một chút. Hai người bọn họ ngồi xuống lúc sau từ trong bao lấy ra một cái tráng men trà lu, đi tiếp nước sôi, liền bắt đầu ăn bánh bao. Lý Phụ Lý Trấn Hưng cùng nhị thúc Lý Trấn Quốc tới, tiểu cô chạy về đi báo tin, hai người bọn họ vừa nghe. Cưới xe đạp liền tới đây, này thật là đại sự, sang năm mùa xuân chính là hôn kỳ, tân nương lúc này muốn cùng người tư buôn, nói như thế nào việc này đều lộ ra một cổ tử quỷ dị, chứ không nói này hôn sự là Tam Thúc cùng cái này cô nương chính mình nói tốt, liền nói vì cái này hôn sự, Lý gia đã trả giá rất nhiều, ngươi nói cái này cô nương liền như vậy đi luôn, sự tình phía sau làm sao bây. Giờ, Lý gia đã cùng thân thích nhóm đều nói hôn kỳ, thỉnh bọn họ đến lúc đó lại đây tham gia hôn lễ. Còn có thể lại một nhà đi theo bọn họ nói hôn lễ không cử hành sao. Đây là chỉ ở chuyện xưa nghe nói chuyện xưa à, thật sự phát sinh ở chính mình trên người, nghĩ như thế nào đều cảm thấy hoang đường. Lý Lệ Quyên nhìn đến chính mình ba ba cùng nhị thúc lại đây, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Phụ cũng bất chấp Lý Lệ Quyên, cùng nhị thúc phóng hảo xe đạp lúc sau liền vào đợi xe thính, Lý Lệ Quyên đứng ở cửa, liền nghe được đợi xe đại sảnh một trận xôn xao, rất nhiều người nghe được động tĩnh chạy nhanh hướng bên trong xem, Lý Lệ Quyên ỉ vào người tiểu. Chui đi vào, liền nhìn đến nhị thúc cùng chính mình ba ba một bên một cái đem cái nào nam áp chế trên mặt đất, cái kia cô nương đâu. Sắc mặt trắng bệnh, ngốc ngốc đứng ở một bên. Lý Phụ nói, có chuyện gì chúng ta đi về trước nói rõ ràng, sự tình nói rõ ràng như thế nào đều hảo thuyết, các ngươi liền như vậy không minh bạch đi rồi, nhà của chúng ta sẽ không đáp ứng. Nhị thúc nói, Chu Quế Vân, cầm đồ vật, trước cùng chúng ta trở về một chuyến. Lý Lệ Quyên lúc này mới biết được, cái này cô nương kêu Chu Quế Vân đâu. Chu Quế Vân nhìn xem bị đè ở trên mặt đất, không thể động đậy nam tử, nhìn nhìn lại vẻ mặt sắc mặt giận dữ Lý gia huynh đệ, trong mắt hàm chứa nước mắt bùn một chút liền quỳ đến trên mặt đất, khóc lóc nói, đại ca nhị ca, ta phàm là có biện pháp ta cũng sẽ không đi như vậy một cái lộ a, ta cầu xin các ngươi, phóng chúng ta một con ngựa, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp các ngươi. Nhị thúc nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta không cầu kiếp sau, chúng ta chỉ cầu đời này sống rõ ràng, lời nói cũng không cần nhiều lời. Chúng ta đã đi kêu tam đệ, hai người các ngươi đi theo chúng ta cùng nhau, đi về trước, đem sự tình biết rõ ràng chúng ta tự nhiên tha các ngươi đi. Nam tử thở phi phò, đối Chu Quế Vân nói, Quế Vân, chúng ta theo chân bọn họ trở về, đem sự tình nói rõ ràng, ngươi yên tâm, vạn sự có ta. Chu Quế Vân khóc lóc nói, nhị cậu ca, việc này vô pháp nói rõ ràng, thật sự vô pháp nói rõ ràng. Bị Chu Quế Vân gọi là nhị cậu ca nam tử nói, có biện pháp, tổng có thể có biện pháp. Đoàn người liền như vậy đi trở về, đại cô tối hôm qua thượng không có trở về, nguyên bản nghĩ buổi chiều trở về một chuyến, kết quả vừa muốn đi, tiểu muội lại đây nói ra sự, nàng liền ở chỗ này chờ, Lý Phụ đi phía trước an bài tiểu cô đi vận chuyển đội nhìn xem Tam Thúc có hay không trở về nói khiến cho hắn lại đây một chuyến, Tam Thúc vừa lúc trở về đâu, nghe được tiểu cô nói sự tình, quần áo lao động đều không có đổi, đi theo liền tới đây. Hai bên nhân mã cơ hồ là đồng thời đến, Lý Phụ cũng không tâm tiếp tục chính mình mua bán. Tiếp đón đem đồ vật đều thu được trong viện, đóng cửa lại liền bắt đầu xử lý vấn đề. Lý Lệ Quyên chú ý tới Tam Thúc nhìn đến Chu Quế Vân cùng cái kia nam tử thời điểm, sắc mặt phi thường âm trầm, ngồi ở giường đất duyên thượng không rên một tiếng, đại cô phao một ấm trà nước trà, cấp phóng tới giường đất trên bàn, nhìn nhìn đứng ở giường đất trước hai người, thở dài, nói, các ngươi cũng ngồi xuống đi, có chuyện nói rõ ràng. Chu Quế Vân vẫn luôn cục thịt, nay sẽ một ít tử quỷ gối Tam Thúc trước mặt, khóc lóc nói, Trấn Nguyên, đều là ta sai, ta thực xin lỗi ngươi, ta cũng không cầu ngươi có thể tha thứ ta, chỉ cầu ngươi thả nhị cậu ca. Tam Thúc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm nhị cậu ca, nhị cậu ca nhìn nhìn quỷ trên mặt đất Chu Quế Vân, cũng đi theo quỷ xuống tới, nói, Trấn Nguyên, hai ta nhận thức nhiều năm như vậy, ta chỉ cầu ngươi có thể phóng hai chúng ta một con ngựa, ta bây giờ còn chưa được, ngươi chờ, về sau ta nhất định có thể báo đáp ngươi. Lý Phụ nhìn quỷ gối giường đất trước hai người, nhìn nhìn lại vẫn luôn trầm khuôn mặt Tam Đệ, nói, hai người các ngươi trước lên, nếu đều là nhận thức, vậy đem sự tình nói rõ ràng, nên từ hôn đâu chúng ta liền từ hôn, lui hôn nam cưới nữ gả không liên quan với nhau, các ngươi nguyện ý như thế nào làm liền như thế nào làm, cùng nhà của chúng ta không có gì quan hệ. Chu Quế Vân khóc lóc nói, không thể lui à, không thể lui, nếu là lui hôn, cha ta có thể đánh chết chúng ta. Tam Thúc nói, ta ngay từ đầu liền hỏi ngươi, có phải hay không thiệt tình muốn gả cho ta, ngươi nói là, hảo, nếu ngươi muốn gả cho ta, ta đây liền cưới ngươi, này nửa năm, ta như thế nào đối đãi ngươi ngươi cũng rõ ràng, ngươi nói, ngươi cùng ta nói, ngươi như vậy như thế nào không làm thất vọng ta. Tam Thúc nói xong lời cuối cùng mặt đều đỏ, hẳn là khí. Chu Quế Vân khóc lóc nói, Trấn Nguyên, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, ta cũng là không có cách nào, ta cùng nhị cẩu ca từ nhỏ liền hảo, cha ta ngại nhị cẩu ca trong nhà không có tiền, liền nghĩ đem ta bán cái giá tốt, ta nếu là không cùng ngươi đính hôn, phải cùng nhà của chúng ta thôn trưởng ra ngốc nhi tử đính hôn, Trấn Nguyên, ta nếu là vào thôn trưởng trong nhà, không riêng gì đến chịu nhà bọn họ ngốc nhi tử khi dễ, kia thôn trưởng là cái háo sắc, buộc chúng ta trong thôn rất nhiều tiểu. Tức phụ cùng hắn hảo, ta đến kia trong nhà thật sự không có đường sống a, Trấn Nguyên, ta nếu là không cùng ngươi đính hôn, ta thật sự sống không đến cái này cuối năm hạ, kia thôn trưởng đánh rất đã sớm chuẩn bị làm ta theo chân bọn họ ra ngốc nhi tử đính hôn, ta thật sự không dám a, ta chỉ có thể tìm ngươi, Trấn Nguyên, ta biết như vậy đối với ngươi không công bằng, chính là ngươi nói ta còn có thể có biện pháp nào, ta cùng nhị cẩu ca đều nói tốt, chúng ta đi phương Nam, chúng ta hoa ngươi, tiền về sau thời điểm nhất định có thể còn cho ngươi. Tam Thúc nói, chúng ta ba từ nhỏ liền nhận thức, các ngươi muốn ta hỗ trợ, vì cái gì không hảo hảo cùng ta nói. Thứ ba cẩu, ta vẫn luôn bắt ngươi đương hảo huynh đệ, ngươi nói có ngươi như vậy hảo huynh đệ sao? Thứ ba cẩu nói, Trấn Nguyên, thật sự thực xin lỗi, phàm là có khác biện pháp, hai chúng ta cũng sẽ không như vậy. Tam Thúc đối Lý Phụ còn có nhị thúc, đại cô nói, đại ca nhị ca, tỷ, các ngươi trước đi ra ngoài, chúng ta ba nói điểm sự tình. Lý Lệ Quyên tự nhiên là cũng bị thanh tràng, tiểu cô lôi kéo Lý Lệ Quyên tay, nói, bên trong đều nói cái gì à? Vừa rồi tiểu cô không có đi vào, nàng bị an bài ở gian ngoài thiêu nước cấm đâu. Lý Lệ Quyên nói, này không phải thời điểm mấu chốt liền đem người đều dính ra tới sao. Tiểu cô nói, tam ca thật đáng thương, hắn là thật sự thích Chu gia cô nương này đâu. Lý Lệ Quyên nói, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình à, hắn thích nhân gia hưởng phí, nhân gia lại không hiếm lạ hắn. Đại câu nghe được Lý Lệ Quyên nói, cười nói, Quyên Quyên à, ngươi biết đến thật đúng là không ít đâu. Lý Lệ Quyên nói, đại cô à, ông nội của ta kia tam ngôn nhị chụp ta chính là nghe hắn nói rất nhiều, này nam nữ chuyện tình cảm, nhất khó mà nói, cũng là để cho người làm không rõ a. Đại cô nói, ngươi tiểu hài tử ra vẫn là không cần nghiên cứu cái này, nghiên cứu nhiều không chỗ tốt. Lý Lệ Quyên nói, ta nơi nào có công phu nghiên cứu cái này a, ta chính là xem cái náo nhiệt mà thôi. Đại cô, ngài nói, ta Tam Thúc đây là ý gì a, ta nhìn hắn giống muốn phóng này hai người một con ngựa bộ dáng đâu. Tiểu cô nói, ngươi Tam Thúc cùng cái này nam chính là bạn tốt, cái này nam đi qua nhà chúng ta rất nhiều lần đâu, ngươi nói, hắn có thể thế nào? Muốn ta nói nha, đều mang về nhà đi, làm hai gia lão nhân ra tới nói nói. Lý Lệ Quyên nghĩ đến Chu Quế Vân kia cha, nói, mang về làm cái gì, Chu gia lão nhân kia ngươi đã quên là bộ dáng gì à, nếu là đem người mang về, cùng ngươi nhà bọn họ từ hôn, phỏng chừng cô nương này có thể bị luận cân cấp bán. Cô chất ba cái ở bếp trước nhỏ giọng nói chuyện đâu, Tam Thúc đẩy cửa ra, đối đứng ở cửa hút thuốc Lý Phụ nói, đại ca, ngươi có thể mượn ta điểm tiền sao? Lý Phụ nghe xong, kinh nghi hỏi hắn, ngươi muốn mượn nhiều ít? Tam Thúc nói, mượn 100 đi. Lý Phụ tính toán hạ, thở dài, nói, lão Tam, ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Tam Thúc túi đầu, ừ một tiếng, Lý Phụ từ trong túi móc ra một quyển tiền, có 10 khối, có 5 khối, số ra 100 khối, đưa tới Tam Thúc trong tay, nói, ngươi làm như vậy có đáng giá hay không? Tam Thúc tiếp nhận tiền, ôm ôm nói, có đáng giá hay không, sự tình đều tới rồi này một bước, ta còn có thể thật sự nhìn hai người bọn họ rớt đến hố lửa bên trong sao. Tam Thúc nói xong, cầm tiền liền vào phòng trong, Lý Lệ Quyên không nghĩ tới từ trước đến nay trầm mặc ít lời Tam Thúc có thể làm như vậy, đối tiểu cô nói, tiểu cô, tam thúc làm người như vậy trượng nghĩa a. Tiểu cô thở dài, nói, hắn nhưng thật ra trượng nghĩa, người mãi mãi lại đến khi ở trên giường đất nằm mấy ngày rồi. Lý Lệ Quyên nói, không kết hôn cùng người chạy tổng hảo quá kết hôn lại cùng người chạy a. Đại cô nói, hai người các ngươi, một cái là cái hài tử, một cái đều còn không có tìm nhà chồng, như thế nào đối việc này như vậy cảm thấy hứng thú a. Tiểu cô nói, đại tỷ a, chúng ta đều là nữ hài tử, những việc này a, có thể sớm minh bạch tổng hảo quá về sau thời điểm gặp được lại đi minh bạch đi. Mấy ngày nay a, ta xem như minh bạch rất nhiều đạo lý, hơn nữa này đạo lý đi, chỉ có kinh sự tình chính mình trong lòng mới có thể minh bạch, nếu là ngươi ở một bên cùng ta nói a, ta cảm thấy ta hiểu không. Đại cô nghe xong nghe buồng trong động tĩnh, hỏi tiểu cô, nơi này còn có hay không trứng gà? Tiểu cô nói, có a, ta tẩu tử ngày hôm qua cấp mua không ít đâu, đại tỷ, ngươi muốn làm gì? Đại cô nói, nấu thượng 10 cái đi, tính, nhiều nấu điểm, chúng ta chính mình cũng làm cái ngũ vị hương trứng gà ăn. Tiểu cô cầm thịnh trứng gà sọt lại đây, đại cô số thượng 20 cái, phóng tới trong nồi nấu chín, vớt ra tới phóng tới nước lạnh, 10 cái dùng một cái tiểu tay nải trang hảo, mặt khác 10 cái lột ra. Lòng trắng trứng mặt trên cắt mấy đao, phóng tới một cái bàn đựng đầy, chuẩn bị buổi tối thời điểm nấu ăn dùng. Vùng trong có động tĩnh, Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô chạy nhanh từ bếp chạm kế tiếp lên, tam thúc ở phía trước đi tới, mặt sau đi theo lau nước mắt Chu Quế Vân, lại mặt sau là dẫn theo hành lý thứ ba cậu, tam thúc đối Lý Phụ còn có nhị thúc nói, đại ca, người giúp ta đi đưa hạ nhân đi, bọn họ xe lửa sắp đến giờ. Lý Phụ nghe xong, thật sâu thở dài một hơi, nói, lao tam, ngươi suy xét quá hậu quả không có. Tam thúc nói, đại ca, ta đều suy xét hảo, ngươi nghe ta là được, chúng ta chạy nhanh đem người đưa qua đi đi. Đại cô cầm đó là cái trứng gà, phóng tới Chu Quế Vân trong tay, nói, ngươi cầm, trên đường ăn. Chu Quế Vân ô ô khóc lên, lôi kéo thứ ba cậu đứng ở mọi người trước mặt, thật sâu cúc một cung. Thứ ba cậu nói, Trấn Nguyên cảm ơn ngươi, cảm ơn nhà các ngươi người, ta thứ ba cậu ở chỗ này thề, nhưng phàm là ta hôn gia cá nhân dạng tới, ta nhất định sẽ trở về báo đáp nhà các ngươi người. Nếu là làm trái với cái này lời thề, trời đánh ngũ lôi oanh. Tam thúc nói, ngươi không cần phải nói này đó, bên ngoài không hảo hốn, ngươi chiếu cố hảo Quế Vân là được, thời gian không còn sớm, chạy nhanh đi thôi. Tam thúc mang theo Chu Quế Vân, Lý Phụ mang theo thứ ba cậu, một hàng bốn người cứ như vậy đi ga tàu hỏa. Bên ngoài sắc trời có chút tối sầm, đại cô nói, ta hôm nay cũng không quay về, làm vài món thức ăn chúng ta uống chút rượu. Nhị thúc nói, ta đây đi bên ngoài nhìn xem lại mua điểm có săn trở về. Tiểu cô nói, vệ đại tẩu đem bọn họ không bán xong món kho lưu lại một ít, ta hâm nóng. Lý Lệ Quyên nói, nếu không ta lại đi chuẩn bị rượu đi. Tiểu thúc nói, hai ta đi thôi, cùng nhau cùng nhau. Đại cô nói, kia hành, này liền đều hành động đứng lên đi, ta xem ngươi tam ca à, trên mặt nhẹ nhàng rất nhiều đâu. Tiểu thúc nói, trách không được mấy ngày hôm trước vẫn luôn âm trầm cái mặt đâu, cái này có thể quá cái kiên định năm. Tiểu cô nói, kia qua năm làm sao? Tam ca kết hôn tin tức chính là đều cấp thân thích nhóm nói đâu. Đại cô nói, qua năm lại nói qua năm nói, chúng ta trước vui vui vẻ vẻ qua năm lại nói. Lý Phụ cùng Tam thúc từ ga tàu hỏa trở về thời điểm, buồng trong giường đất trên bàn đã bãi tràn đầy một bàn đồ ăn. Lý Phụ kinh ngạc nói, đây là phải làm gì? Nhị thúc nói, uống rượu a, chúng ta hôm nay không say không về. Chương 19 nguyên do. Lý Phụ cởi bên ngoài áo đông, nói, uống điểm liền uống điểm, vừa lúc chúng ta đem sự tình suy nghĩ một chút nữa. Tam thúc nói, đều như vậy còn có cái gì hảo tưởng? Lý Phụ nói, như thế nào không hảo tưởng? Ngươi đến suy nghĩ một chút như thế nào đi Chu gia, nhà bọn họ khuê nữ chạy, còn có thể liền như vậy chạy. Lúc trước đính hôn thời điểm nhà chúng ta chính là cho nhà bọn họ 200 đồng tiền đâu, này tiền liền như vậy tính. Tiểu thúc nói, Tam ca nói bọn họ còn hỏi hắn muốn đâu. Lý Phụ nói, ai tới hỏi ngươi muốn? Lão Tam, ngươi đến đem việc này đều cùng chúng ta nói rõ ràng, Chu Quế Vân chạy. Chạy cũng liền chạy, nhưng là nhà bọn họ muốn tiền chúng ta đến phải về tới, nhà ai tiền đều không phải gió to quát trở về, lại nói chuyện này, chúng ta nếu là không tới cửa đòi tiền, người ngoài không chừng đến như thế nào bố trí nhà chúng ta đâu, chúng ta hiện tại là người bị hại, phải lấy ra người bị hại khoản tới. Tam thúc đoan khởi chung rượu tử, chi lưu một chút uống lên nửa cốc, nói, sau lại kia tiền là Chu Quế Vân tới cùng ta muốn, ta phỏng chừng đó là nàng cùng thứ ba cậu cùng nhau thương lượng tới muốn, vì chính là hôm nay có thể có tiền chạy. Ta hôm nay liền đem việc này a, tinh tế cùng các ngươi nói rõ ràng, nhà chúng ta người cũng coi như là trong lòng nắm chắc, đừng đến lúc đó người ngoài lại nói bậy các ngươi cũng cấp tin. Tiểu cô xem Tam thúc nói xong lại muốn đi đoan chung rượu tử, một phen cấp đoạt lại đây, nói, ngươi nói trước, nói xong lại uống. Tam thúc nói, ngươi xem ngươi gấp cái gì a? Chúng ta nơi này có cả đêm công phu đâu. Tiểu cô nói, ta còn không biết ngươi, uống nhiều quá rượu ngủ, ngươi ngủ rồi chúng ta nghe ai nói đi. Tam thúc nói, hành hành hành, ta trước không uống rượu, ta trước cùng các ngươi nói sự. Mạnh gia sườn núi cùng Long Nữ Hà thôn cách không xa, Mạnh gia sườn núi thôn ở Long Nữ Hà thôn phía đông ba dặm mà, hai cái thôn mà là dựa gần, thứ ba cậu cùng Chu Quế Vân là một cái thôn, thứ ba cậu cùng Tam thúc giống nhau, từ nhỏ thích xuống sông bắt cá, hai người cứ như vậy nhận thức. Thông qua thứ ba cầu đầu, Tam Thúc cùng Chu Quế Vân cũng nhận thức, ba người xem như từ nhỏ liền nhận thức. Sau lại đi học, ba người cũng là đồng cấp, bất quá không có ở bên nhau niệm tiểu học, tới rồi sơ chung lúc này mới ở một cái trong ban, bất quá Chu Quế Vân trong nhà không cho nàng niệm thư, nói nữ hải tử niệm thư vô dụng, sơ chung niệm hai ngày liền về nhà làm việc, thứ ba cầu đầu, thành tích còn hành, chính là trong nhà không được, hắn cha mẹ sớm liền không có, hắn đi theo mụ nội nó lớn lên, sau lại mụ nội nó thân thể không tốt. Hắn cũng liền không thể đi học, về nhà chiếu cố nãi nãi, còn phải xuống đất làm việc, Tam Thúc chính là biết này hai người từ nhỏ liền hảo. Trước hai năm thứ ba cậu nãi nãi qua đời, trong nhà liền thứ ba cậu một người, Chu Quế Vân nghĩ hai người tuổi cũng tới rồi, liền muốn thứ ba cậu tới trong nhà cầu hôn. Ai biết Chu Quế Vân cha mẹ biết lúc sau đánh Chu Quế Vân một đốn, còn nói bọn họ thôn thôn trưởng đã nói với hắn hảo, muốn đem Chu Quế Vân nói cho nhà hắn tiểu nhi tử, thôn trưởng ra tiểu nhi tử là cái ngốc tử. Thấy người chỉ biết ngốc hề hề cười, nhìn đến lớn lên đẹp tiểu cô nương liền đi theo nhân ra mặt sau chạy, Chu Quế Vân tự nhiên là không muốn, Chu Quế Vân không có cùng người khác nói qua, nhưng là thứ ba cậu biết, thôn trưởng xem Chu Quế Vân ánh mắt không đúng, liền cung ác lang nhìn đến thịt giống nhau, nếu là Chu Quế Vân gả đến nhà bọn họ, liền thật sự không có đường sống. Hai người thương lượng nửa ngày, cảm thấy việc này nếu là muốn giải quyết, chỉ có thể là làm Chu Quế Vân tìm cái gia đình điều kiện tốt nhà chồng. Nhưng là hai người bọn họ nhận thức người hữu hạn, một chốc một lát thật sự không biết đi nơi nào tìm như vậy một người, cuối cùng vẫn là thứ ba cậu nghĩ tới chính mình hảo bằng hữu Lý Trấn Nguyên. Thứ ba cậu không cần ý tứ chính mình đi, khiến cho Chu Quế Vân chính mình đi cấp cùng Tam Thúc nói, vì làm Tam Thúc tin tưởng Chu Quế Vân là thiệt tình thực lòng muốn gả cho hắn, chính mình sớm liền đi rồi, đi phía trước còn tới trong thành cùng Tam Thúc nói xong lời từ biệt, nói trong nhà không có gì vướng bận, muốn đi bên ngoài sông vào một lần. Tam Thúc hỏi hắn Chu Quế Vân làm sao bây giờ, thứ ba cậu còn nói Chu Quế Vân cha không đồng ý, ghét bỏ nhà hắn không có tiền. Tam Thúc trong lòng cũng là rất hiếm lạ Chu Quế Vân cái này cô nương, nghe được cô nương tới nói muốn phải gả cho chính mình, lại nghĩ đến thứ ba cậu đã đi xa tha hương, cũng liền thuận thế đáp ứng xuống dưới, không màng mãi mãi ngăn trở cùng Chu Quế Vân đính hôn. Chu gia nghe nói Tam Thúc là cái công nhân, trong nhà còn có 4 gian tân phòng chuẩn bị cấp kết hôn dùng, ở Chu Quế Vân mấy cái tỉ tỉ khuyên bảo dưới. Lại cùng thôn trưởng ra tương đối lúc sau lựa chọn làm Chu Quế Vân cùng Tam Thúc đính hôn, Chu Quế Vân mấy cái tỉ tỉ tự nhiên là biết thôn trưởng là cái người nào, các nàng cũng không muốn nhìn chính mình tiểu muội bị như vậy đạp hư, khuyên can mãi làm chính mình cha mẹ đồng ý tiểu muội cùng Lý gia hôn sự. Chu Quế Vân cùng Tam Thúc đính hôn lúc sau, xem như tạm thời an toàn, thứ ba cậu sau khi ra ngoài, kiến thức đến bên ngoài thế giới, cảm thấy hiện tại thời đại này, ở bên ngoài xông vào một lần thật là một cái đường sống. Nhận được Chu Quế Vân cùng Tam Thúc đính hôn tin lúc sau, liền bắt đầu kế hoạch hai người tư buôn chi lộ, muốn đi ra ngoài, phải dùng tiền, thứ ba cậu trong tay không có tiền, Chu Quế Vân đâu, đính hôn tiền đều bị chính mình cha mẹ thu hồi tới, nàng cũng chính là được một bộ quần áo, ngay cả Lý gia mua kia mấy miếng vải đều bị Chu Quế Vân nương thu hồi tới, Chu Quế Vân biết vài thứ kia chính mình không cần suy nghĩ, trong tay không có tiền nơi nào cũng đi không được, Chu Quế Vân liền đem chủ ý đánh tới Tam Thúc nơi này. Tam Thúc từ khi đính hôn lúc sau, nhiệt tình mười phần, hôn kỳ đính sang năm mùa xuân, hắn nghĩ chính mình vất vả một ít, nhiều tránh điểm tiền kết hôn thời điểm dùng, cả đời một lần đại sự, muốn làm hảo, không có tiền sao được đâu, kết quả đâu, vị hôn thê thấy chính mình mặt liền cùng chính mình đòi tiền, hỏi nàng đòi tiền làm cái gì, chỉ đỏ mặt nói muốn mua chút kết hôn phải dùng đồ vật, một lần hai lần, Tam Thúc còn không dậy nổi lòng nghi ngờ, số lần nhiều, Tam Thúc liền nổi lên lòng nghi ngờ. Đặc biệt là Tam Thúc ở trong thành gặp thứ ba cậu, Tam Thúc kêu hắn trang không nghe thấy chạy, Tam Thúc liền bắt đầu cân nhắc, càng nghĩ càng luẩn quẩn trong lòng, càng muốn mặt càng khó xem, thẳng đến sự tình hôm nay đã xảy ra, Tam Thúc lúc này mới rõ ràng này trung gian ngọn nguồn. Tiểu cô nói, Tam ca, ngươi độ lượng thật đại. Tam Thúc nhấp một ngụm rượu, nói, chúng ta ba từ nhỏ cảm tình liền hảo, ta cũng không thể nhìn hai người bọn họ thế nào a, ta chính là cảm thấy, hai người bọn họ như vậy gạt ta làm lòng ta rất hụt hẫng. Cùng ta nói rõ ta còn có thể chạm một bên nhìn sao. Còn lừa ta cùng Chu Quế Vân đính hôn. Nhị Thúc nói, vậy ngươi có tính toán gì không sao? Tam Thúc thở dài, nói, ta có thể có tính toán gì không à, hiện tại cũng không biết như thế nào cùng ta nương nói đi, ta nương nếu là đã biết, còn không biết sẽ thế nào đâu, ta nương người này hiếu thắng cả đời, biết đã đính hôn con dâu cùng nhân ra chạy, còn không biết sẽ khí thành một cái bộ dáng gì đâu. Đại cô nói, ngươi này sẽ biết suy xét này đó. Vừa rồi thời điểm ngươi như thế nào không suy xét này đó đâu. Tam thúc nói, tỷ, nhân gia tâm lại không ở ta trên người, ta chính là cường đem người cấp để lại, có thể có ích lợi gì. Chúng ta vì ra một hơi đem người cột lấy cấp đưa đến mạnh ra sườn núi, các nàng có thể có cái kết cục tốt sao. Đừng đến lúc đó vì chúng ta một hơi lại xảy ra chuyện gì, đến lúc đó chúng ta cả đời đều sẽ không sống yên ổn. Tiểu thúc nói, ta cảm thấy tam ca như vậy khá tốt, để cho người khác nhớ ngươi cả đời hảo. Tiểu cô chụp tiểu thúc một chút, nói, ngươi cho rằng người tốt dễ dàng như vậy là có thể làm a, tam ca, vậy ngươi nghĩ kỹ rồi như thế nào đi theo ta nương nói sao? Còn cô a, kia Chu gia lão nhân ngày hôm qua chính là đến chúng ta nơi này tống tiền tới, ngươi nếu là không đem việc này chuẩn bị cho tốt, đừng đến lúc đó kia gia lão nhân cả ngày đến nhà chúng ta đi nháo, làm nhà chúng ta không yên phận. Tam thúc nói, các ngươi yên tâm hảo, ta đã nghĩ kỹ rồi như thế nào lộng, bảo đảm làm cho bọn họ đi không được nhà chúng ta. Ta còn phải làm cho bọn họ thấy chúng ta liền trốn đến rất xa. Lý Phụ vẫn luôn cúi đầu uống rượu, lúc này ngẩng đầu, nói, Lao Tam, hôm nay việc này ngươi làm có chút hấp tấp, ngươi nếu là làm Chu gia người biết ngươi cho các nàng tiền, ngươi cảm thấy nhà bọn họ có thể buông tha ngươi sao? Còn có bọn họ thôn thôn trưởng, ta biết người kia, nhất tiểu nhân, ta sợ đến lúc đó hắn tới tìm ngươi phiền toái. Tam Thúc nói, hắn có thể tìm cái gì phiền toái à, một cái lao lưu manh, phỏng trừng sắp đi vào. Lý Phụ nói, lời này nói như thế nào? Tam Thúc nói, thứ ba cẩu nguyên lai thời điểm có cái tỉ tỉ, sớm chút năm bởi vì bị thôn trưởng này đạp hư, một cây thẳng treo cổ ở thôn trưởng ra cổng lớn khung cửa thượng, cũng chính là lúc ấy thứ ba cẩu tiểu, nhà bọn họ liền một cái nãi nãi, mấy năm nay thứ ba cẩu chính là không nhàn rỗi, siêu tập rất nhiều thôn trưởng này chứng cứ phạm tội, tìm người cấp đưa tới mặt trên đi, thứ ba cẩu cũng là sợ cấp nhà chúng ta tìm phiền toái, người kia thật là cái có thù tất báo tiểu nhân, thứ ba cẩu này. Nửa năm ở bên ngoài chính là không có bạch hốn, nói qua năm mặt trên sẽ có người tới cha. Lý Phụ nói, cha lại có thể thế nào đâu. Nếu là lại trước mặt hai năm dường như, làm hắn đào thoát, không biết ai lại xui xẻo. Tam Thúc bưng lên chung rượu tử uống một ngụm, nói, này ông trời ở mặt trên nhìn đâu, còn có thể tổng không cho ác nhân đền tội sao. Việc này à, cứ như vậy, lại nói như thế nào cũng không có gì vãn hồi đường sống, ta đều nghĩ kỹ rồi, quá hai ngày ta đi Chu ra một chuyến. Buộc bọn họ đem nhà chúng ta tiền phải về tới, bọn họ nếu là không trả tiền cũng đúng, vậy đem người tìm trở về, ta còn cũng không tin, lớn như vậy quốc gia, bọn họ còn có thể đem người cấp tìm trở về. Trình Nguyên đều ngủ rồi, Lý Phụ cùng Nhị Thúc Tam Thúc còn không có uống xong, đại cô nói, không sai biệt lắm được rồi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu, muốn thông thông khoái khoái uống, chờ thêm năm, trong nhà không có việc gì, chúng ta ngồi xuống hảo hảo uống. Nhị Thúc uống có chút lớn, lôi kéo đại cô tay. Nói, Giao Giao, ngươi nói ngươi tốt như vậy một người, như thế nào liền gặp gỡ như vậy một cái cha đâu, nhị ca này trong lòng a khó chịu a năm đó như vậy nhiều hảo tiểu tử tới nhà chúng ta cầu hôn, ngươi nói ngươi cấp đến gả cho như vậy một cái đồ vật, kia mấy năm chính là ngươi dưỡng hắn a hiện tại hắn quá hảo, liền không cần ngươi, nhị ca nghe xong, liền nghĩ đi đem hắn tấu một đốn a Giao Giao a nhị ca này trong lòng khó chịu a nói xong lời cuối cùng liền khóc lên. Lý Phụ thấy, nói, Lão nhị, ngươi uống nhiều, mau đừng như vậy. Đại cô lau một phen nước mắt, nói, nhị ca, ta hiện tại khá tốt, công tác thuận lợi, hài tử nghe lời, ta cảm thấy quá rất thư thái, thật sự, ta không có cảm thấy có cái gì không tốt. Nhị Thúc nói, Giao Giao, ca ca năm đó nên ngăn đón ngươi à, nếu có thể đủ ngăn đón ngươi không gả cho họ Trình, ngươi cũng liền sẽ không tao này đó tội à, nhị ca hiện tại ngẫm lại, đều hận đến chính mình khó lường. Lý Phụ nói, sự tình đều đi qua, còn nói nó làm cái gì. Chúng ta quá hảo về sau nhật tử, làm những người đó hối hận đi thôi. Đại cô nói, đại ca nói đúng, ta cũng là như vậy tưởng, đại ca, nhị ca, tam đệ, tiểu muội, tiểu đệ, còn có Quyên Quyên, ta đã quyết định, sang năm thời điểm đi tham gia thi đại học, ta tưởng thi đại học, là chân chính đi thi đại học, ta phải làm Trình Thịnh Vân nhìn xem, ta không phải không bằng hắn. Lý Phụ các huynh đệ nghe xong, cho nhau nhìn nhìn, Lý Phụ nói, chúng ta duy trì ngươi, nếu là thiếu tiền ngươi cùng ta nói. Nếu là không có thời gian xem hài tử, ngươi đem Tiểu Nguyên đưa về tới chúng ta giúp ngươi mang. Đại cô lắc lắc đầu, nói, ta tưởng khảo tỉnh sư phạm đại học, ta còn là thích giáo viên cái này ngành sản xuất, ta nha, cũng là vì đền bù năm đó tiếc nuối, Tiểu Nguyên hiện tại không cần như thế nào chiếu cố, ta như vậy mang theo khá tốt. Lý Lệ Quyên nhìn chính mình đại cô thoạt nhìn thực tự tin, bởi vì tự tin, trên mặt cũng có sáng giỏi, trước mặt chút thiên so sánh với tốt không phải một chút, mấy ngày trước Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình đại cô, liền tính là cười rộ lên, kia tươi cười cũng cùng ngạnh xả ra tới dường như, không phải từ đáy lòng phát ra tới, hôm nay đâu, Lý Lệ Quyên cảm thấy đại cô tươi cười, là chân chính từ đáy lòng phát ra tới tươi cười, làm người nhìn, cảm thấy trong lòng phi thường thoải mái. Lý gia người đồng tâm hiệp lực, tháng chạp 27 buổi tối, đồ vật bán không sai biệt lắm, Lý Lệ Quyên cùng tiểu thúc kiểm kê phía chính mình kiếm tiền, đi trừ bỏ Lý Phụ cấp tiến đối tử giấy tiền vốn, còn có kia mấy cái chai mực nước tiền, hai người bên này dư lại 150 nhiều đồng tiền, hai người chia đều, Lý Phụ làm Lý Lệ Quyên cùng tiểu thúc chính mình lấy hảo này đó tiền, muốn mua cái gì liền mua cái gì, tiểu cô nhưng thật ra rất đỏ mắt, Lý Phụ cho nàng 60 đồng tiền, coi như là mấy ngày nay thủ. Lao, tháng chạp 28, Lý gia bên này sạp thượng không có gì đồ vật nhưng bán, Lý Phụ xử lý lúc sau, đem tiểu viện tử rửa sạch một chút, chuẩn bị buổi chiều liền về nhà, muốn ăn Tết, trong nhà muốn làm sự tình rất nhiều, Lý Phụ mấy ngày này vẫn luôn không có trở về nhìn xem, trong lòng cũng là vướng bận không được. Tiểu cô mang theo tiểu thúc còn có Lý Lệ Quyên đi dạo phố, nhìn xem mua điểm cái gì mang về, Lý Lệ Quyên yêu cầu đi nhà sách Tân Hoa, nàng tưởng mua chút thư, tiểu thúc cũng muốn đi xem, hắn tưởng mua chút bài tập, thừa dịp nghỉ đông ở nhà nhiều làm chút đề, Lý Lệ Quyên cũng rất duy trì hắn, trong trường học phát bài tập tuy rằng cũng không ít, nhưng là chuẩn bị khảo thí nhiều làm một ít đề mục luôn là không có chỗ hỏng. Tiểu cô muốn đi mua điểm bố, về nhà chính mình làm kiện quần áo thử xem, nàng học thời gian dài như vậy may, luôn muốn chính mình thử một lần, vừa lúc Bách Hóa Đại Lâu cùng nhà sách Tân Hoa dựa gần, ba người ở Bách Hóa Đại Lâu, cửa chia tay lúc sau, tiểu thúc mang theo Lý Lệ Quyên liền vào nhà sách Tân Hoa cửa. Trong huyện nhà sách Tân Hoa cùng tỉnh tự nhiên là không thể so, thúc cháu hai vây quanh lầu một mấy cái quẩy xoay hai vòng, đều không có nhìn đến thích hợp thư, đặc biệt là tiểu thúc muốn mua sách bài tập, Lý Lệ Quyên chưa từ bỏ ý định, lôi kéo một cái người bán hàng liền hỏi, A Di, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút các ngươi nơi này có hay không sơ chung lên cao trung khảo thí sách bài tập A. Người bán hàng là cái 40 tới tuổi nữ, nhìn đến Lý Lệ Quyên như vậy có lễ phép, cười nói, các ngươi nhìn xem này đó đều là năm nay vừa tới. Tiểu thúc lắc lắc đầu, Lý Lệ Quyên nói, kia này đó phía trước những cái đó đâu. A Di, chúng ta tới một chuyến không dễ dàng, ngài có thể giúp đỡ chúng ta tìm một chút sao. Người bán hàng nghĩ nghĩ, nói, kho hàng có chút sách cũ, nếu không đi nơi đó nhìn xem. Lý Lệ Quyên thực cảm thấy hứng thú, tự nhiên là đồng ý, người bán hàng hẳn là cái tiểu lãnh đạo, hô một người khác lại đây giúp đỡ nhìn một cái, nàng mang theo Lý Lệ Quyên thúc cháu hai hướng phía sau đi, nhà sách Tân Hoa là một đống hai tầng lâu kiến trúc. Ở phía sau còn có cái sân, sân đối diện là một nhắn nhủi phòng, cũng đảm đương kho hàng. Lý Lệ Quyên nhân sinh trải qua như vậy phong phú, cùng không quen biết nói mấy câu là có thể đem gần như bộ lên. Cái này người bán hàng họ Lý, cùng Lý Lệ Quyên là bồn ra, Lý Lệ Quyên cười kêu nhân ra Lý Cô Cô. Biết vị này Lý Cô Cô là năm đó thành phố lớn lại đây biết thanh, ở bên này liền công lúc sau thành ra, liền không có đi, liền như vậy lưu lại, trong nhà có cái hài tử cùng tiểu thúc không sai biệt lắm đại. Cũng là niệm sơ tam, sang năm chuẩn bị trung khảo, nghe thế thúc cháu hai là tử. Nông thôn tới, nghĩ mua mấy quyển thư mang về, thực nhiệt tình, hiểu chuyện hài tử đi đến nơi nào cũng là chọc người ái. To như vậy kho hàng, liền một góc phóng một ít sách cũ, Lý Cô Cô nói, này đó là mấy năm nay kho hàng đấy, nguyên bản nghị xử lý, muốn ăn Tết sự tình tương đối nhiều, liền cấp trì hoãn, hai người các ngươi nhìn xem có hay không nhìn chúng thư, nhìn chúng lấy ra tới, ta đi tài vụ tìm cá nhân lại đây cho các ngươi quá cân. Luận cân bán. Lý Lệ Quyên phiên phiên nhìn nhìn, bên trong rất nhiều là cũ bản thư, cũng không biết như thế nào mấy năm trước không có bị thiêu, cảm tạ Lý Cô Cô lúc sau liền bắt đầu chọn lựa. Bên trong rất nhiều thư là 50 niên đại xuất bản, đè ở nhất phía dưới, cũng không biết như thế nào đã vượt qua nhiều năm như vậy. Lý Lệ Quyên lấy ra tới một đồng lớn, hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều có, tiểu thúc cũng cẩn thận tuyển mấy quyển, đều là cùng chính mình học tập có quan hệ, chờ đến Lý Cô Cô mang theo tài vụ người trên lại đây. Liền nhìn đến hai người một quyển cầm ở nơi đó xem chính mê mẩn, trước mặt phóng một đống lớn thư. Lý Cô Cô kinh ngạc hỏi, các ngươi muốn mua nhiều như vậy sao? Lý Lệ Quyên có chút ngượng ngùng nói, đúng vậy, ta nhìn đều hảo, nông thôn cũng không có mua thư địa phương, thừa dịp tiện nghi nhiều mua mấy quyển trở về xem. Lý Cô Cô giúp đỡ tìm cái bao tải, tài vụ người trên dùng cân xưng hơn 20 đồng tiền đâu, tiểu thúc một phen liền trao, nhưng thật ra làm Lý Cô Cô có chút kinh ngạc, này hai hài tử. Xem ra là thật sự thích đọc sách người a. Bao tải rất trầm, tiểu thúc một người khiêng, Lý Lệ Quyên lại mặt sau đi theo, hai người ra tới liền nhìn đến tiểu cô ở nhà sách Tân Hoa cửa chuyển động chờ đâu, nhìn đến tiểu thúc trên vai khiêng túi, hai mắt to tử liền cùng muốn trừng ra tới giống nhau, hỏi tiểu thúc, hai người các ngươi đây là mua nhiều ít ta. Tiểu thúc nói, nhị tỷ, nhân ra xử lý sách cũ, luận cân bán, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Tiểu cô nói, ngươi một người khiêng quá chậm, ta cùng ngươi nâng. Tiểu thúc không cho, tiểu cô nóng nảy, nói, chạy nhanh, ngươi này thân thể đều còn không có trường đầy đủ đâu, nếu là đè nặng về sau trường không được cao cái, hai ta cùng nhau nâng. Tiểu cô đem chính mình mua vải dệt cho Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên xem qua đi, một khối màu xám, một khối màu đỏ, nhan sắc đều rất chính, liền hỏi tiểu cô, ngươi đây là phải cho ai làm quần áo a? Tiểu cô nói, ta chuẩn bị cho ngươi mãi mãi làm một kiện bộ áo đông áo ngoài, kia khối màu đỏ chính là chuẩn bị cho ngươi còn có viện viện, hà hà làm, ta cho các ngươi mỗi người làm một kiện áo khoác. Lý Lệ Quyên nghĩ chính mình ăn mặc màu đỏ rực áo khoác bộ dáng, thình lình đánh một cái dùng mình, nói, tiểu cô, ngươi đừng cho ta làm, ta không cần. Tiểu cô nói, ngươi đây là ghét bỏ ta tay nghề không hảo a? Lý Lệ Quyên nói, đảo không phải ghét bỏ ngươi tay nghề không tốt, ngươi nói ta xuyên cái đỏ thâm quần áo, cùng cái pháo đốt dường như, ta xuyên không ra đi. Tiểu cô nói, ai nha, ngươi đây là học được bắt bẻ a? Hành, ta không cho ngươi làm, ta cho ngươi đệ đệ làm được rồi đi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi cho bọn hắn làm là được, dù sao đừng cho ta làm. Ba người trở về, Lý Phụ đã đem đồ vật thu thập không sai biệt lắm, nhị thúc ngày hôm qua liền đi trở về, tam thúc vận chuyển đội còn phải lại đi một chuyến xe, hắn nói hắn ngày mai mới có thể về nhà, đội thượng ăn tết phúc lợi nhưng thật ra đã phát, tam thúc làm trước mang về, đại cô hôm nay lại đây giúp đỡ lấy đồ vật, ăn cơm trưa liền cưới xe đạp tới, nhìn đến nâng trở về kia một túi thư, kinh ngạc đến không được, một cái kính nói nhặt đại tiện nghi, Lý Lệ Quyên là cảm thấy tết nhất, không tivi, không võng. Lộng điểm thư trở về xem tổng so nghe người khác nói xấu cường A. Chương 20 rơi xuống nước. Vệ gia phu thê hôm nay làm xong cũng không hề tới, trong nhà đều đến thu thập ăn tết, nhà bọn họ ly huyện thành càng gần từ nơi này kỵ xe đạp mười mấy phút liền đến. Vệ gia phu thê theo tới mua đồ vật người ta nói chính mình ra địa chỉ, làm nhân gia muốn lại mua liền đi trong nhà mua. Vệ Dương cùng vệ Chiêu muốn cùng Lý gia người phân biệt, rất là lưu luyến, đặc biệt là vệ Chiêu, mấy ngày nay đi theo ở chỗ này, thật không ăn ít Lý Lệ Quên thứ tốt. Lý Lệ Quyên thích ăn đồ ăn vặt, trong tay có tiền, cũng không để bụng, có rảnh đi bách hóa đại lâu liền thích mua điểm đồ ăn vặt mang về, cái gì kẹo sữa mật ba đao, này đó rất nhiều đều vào vệ chiêu trong bụng. Vệ Thu Sinh cùng Lý Phụ ước hảo, ăn tết thời điểm muốn mang theo người trong nhà đi Lý ra chơi, sau đó hai nhà mới ai đi đường đấy. Trên đường, vệ chiêu đối chính mình nương nói, nương, nếu không chúng ta cùng Lý ra thúc thúc nói, làm quên quên tỉ cho ta ca đường tức phụ đi. Trần Xuân Ni cười nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào luôn là quên không được tức phụ đâu. Ngươi mới vài tuổi A, hiện tại định ra chuẩn bị khi nào cưới trở về. Vệ Chiêu nói, hiện tại định ra trong lòng kiên định A, quên quên tỉ như vậy hảo, đến lúc đó nếu là để cho người khác cấp đoạt đi rồi làm sao. Bên cạnh vệ Dương ánh mắt chợt lóe, không có lên tiếng, Trần Xuân Ni cười nói, liền ngươi việc nhiều, chúng ta hiện tại định ra tới có thể quản cái gì dùng. Này hôn sự A, đến chờ đến các ngươi trưởng thành, biết sự, định ra tới mới xem như đâu. Vệ Thu Sinh nghe tiểu nhi tử nói, cười ha hả nói, ta tiểu nhi tử ánh mắt chính là hảo, biết ngươi quên quên tỷ là cái hảo hài tử, một cái kính muốn lộng tới trong nhà đảm đương tức phụ, bất quá nhi tử à, chính ngươi không có gì bản lĩnh, tìm cái có bản lĩnh tức phụ trở về còn có thể nuôi sống được nhân ra sao. Vệ Chiêu nói, cha, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ sao? Vệ Thu Sinh chép chép miệng ba, nói, cha vẫn là câu nói kia, từ giờ trở đi phải hảo hảo học bản lĩnh. Chính mình có bản lĩnh mới có thể kiếm tiền nuôi sống lao bà hài tử, bằng không, cha mẹ giúp đỡ đem tức phụ cho ngươi cưới về nhà, chính ngươi không bản lĩnh nuôi sống, về sau nhân gia vẫn là sẽ không theo ngươi sinh hoạt. Vệ Chiêu nói, chính là cha, ngươi xem ta mới có chút xíu, ta có thể học cái gì bản lĩnh đâu. Vệ Thu Sinh nói, bất luận cái gì bản lĩnh, chỉ cần là chính ngươi là được a, bọn nhỏ, người này a, tồn tại phải làm việc, muốn làm hảo một kiện sống cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đến có tay nghề có bản lĩnh mới được đâu, cha cùng các ngươi nương đâu, hiện tại mệt điểm đều không cảm thấy thế nào, chỉ cần hai người các ngươi có thể bình an lớn lên, học được có thể an cư lạc nghiệp bản lĩnh, ta cùng ngươi nương liền cảm thấy thực thỏa mãn. Vệ Chiêu nói, cha, vậy ngươi nói ta học điểm cái gì bản lĩnh hảo đâu? Vệ Thu Sinh nói, ta cũng không biết đâu, bất quá ngươi đến từ thành thật kiên định bắt đầu thượng dục hồng ban bắt đầu, các ngươi lão sư chính là tìm ta vài tranh, nói ngươi đi học không nghiêm túc, còn luôn là quấy rầy hài tử khác. Vệ Chiêu à, mặc kệ làm cái gì đều đến nghiêm túc mới được đâu. Vệ Chiêu nghe xong, thở dài, nói, ta liền biết ngươi đến nói ta đâu, chính là, cha à, ngươi không biết ta, ta cùng những cái đó tiểu hoa nhi ngồi ở cùng nhau là cỡ nào khó chịu a, bọn họ một hồi khóc, một hồi cười, còn có đai trong quần, phiền chết ta muốn. Vệ Thu Sinh nói, kia chờ thêm năm khai giảng ta đi theo ngươi lão sư nói một câu, làm ngươi đi theo ca ca ngươi tốt nhất không tốt. Ca ca ngươi cái kia lớp lá, hẳn là không có như vậy bướng bỉnh tiểu hài tử đi. Vệ Chiêu nói, kia nhưng thật ra hành a, không biết lão sư nguyện ý hay không đâu. Vệ Thu Sinh nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, lại nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái này đại nhi tử a, trước nay đều là trầm mặc ít lời, chính mình cái này đường cha có đôi khi cũng không biết chính mình nhi tử suy nghĩ cái gì, bất quá hài tử vẫn là thực nghe lời, làm hắn làm điểm cái gì hắn đều là mau nhanh nhẹn giúp đỡ làm. Tiểu nhi tử a, miệng sắc thật là dùng tốt, một nam hài tử, như vậy có thể nói có phải hay không một chuyện tốt a. Vệ Thu Sinh cảm thấy, chính mình này hai nhi tử a, kỳ thật đều không phải bất lo chủ. Lý gia bên kia, đoàn người cưới tam chiếc xe đạp, tốt xấu liền người mang đồ vật cấp lộng trở về nhà, về đến nhà thời điểm trời đã tối rồi, Lý Phụ về trước ra, hơi chút sửa sang lại đồ vật, lúc này mới đem cho chính mình nương chuẩn bị hàng Tết tặng qua đi, không ngoài thịt heo thịt bò linh tinh đồ vật. Lý Lệ Quyên trở về lúc sau, Lệ Viện liền cùng cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo nàng phía sau, Lý Lệ Quyên lộng trở về lớn nhất hành lý chính là những cái đó thư, Lý Lệ Quyên từ bao tải bên trong lấy ra tới, một quyển ở trên giường đất dọn xong. Hiện tại trời lạnh, người trong nhà đều ở đồng phòng trên giường đất ngủ, Lý Lệ Quyên đem giường đất tủ sửa sang lại một cái ra tới, chuẩn bị đem này đó thư đều phóng tới bên trong đi, buổi tối ăn cơm không có việc gì liền ở đầu giường đất. Thượng đọc sách, ngẫm lại chính là một kiện làm người cảm thấy ấm áp sự tình. Lý Mẫu Triệu Minh Lam tự nhiên là nhìn đến đại khuê nữ mang về tới thư, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy a? Xài hết bao nhiêu tiền a? Lý Lệ Quyên nói, không tốn bao nhiêu tiền. Là người ta hiệu sách bên trong chuẩn bị xử lý sách cũ, đều là luận cân bán cho ta, mẹ, này đó đều là mấy năm trước cũ bản thư, chúng ta lưu trữ truyền xuống đi, về sau còn có thể đương đồ gia truyền đâu. Triệu Minh Lam cười nói, ngươi lúc này mới vài tuổi A liền nghĩ lộng đồ gia truyền, hành, chờ ta đem ta cái kia trương dương gỗ thu thập ra tới làm ngươi thịnh thư A, trương dương gỗ thịnh thư không chiêu sâu. Lý Lệ Quyên biết chính mình mụ mụ kết hôn thời điểm bà ngoại cấp tặng của hồi môn hai cái trương dương gỗ, đều là hảo nguyên liệu. Bà ngoại ôm đệ đệ rõ ràng, nói, ta cảm thấy chúng ta quên tưởng rất dài xa, thư chính là thứ tốt, dùng cái này trở thành đồ gia truyền mới là tốt nhất đâu, quên à, bà ngoại duy trì ngươi, về sau thời điểm gặp được tốt thư chúng ta liền mua trở về, trước kia những cái đó truyền thừa thực rất nhiều nhân gia, chính là dùng thư tới truyền thừa, nhiều đọc sách mới có thể minh bạch rất nhiều đạo lý, người này à, chỉ có đọc sách mới có thể tiến bộ đâu. Triệu Minh Lam cười nói, nương, vẫn là ngài hiểu nhiều lắm đâu. Bà ngoại nói, năm đó ngươi ra ra, trong nhà như vậy khó khăn vì cái gì muốn đem cha ngươi đưa ra đi niệm thư, còn không phải là vì thay đổi địa vị a? Bằng không, vì cái gì muốn phí như vậy nhiều sức lực đem người đưa đến tỉnh thành đi đâu? Triệu Minh Lam nói, nương, ngươi nói chính là cái nào a? Bà ngoại sửng sốt một chút, sắc mặt thay đổi, nói, chưa nói cái nào, ta nói bừa. Nói xong ôm rõ ràng liền đi ra ngoài, nhưng thật ra làm Lý Lệ Quyên vẻ mặt nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi Triệu Minh Lam, mẹ, ta bà ngoại làm sao vậy? Triệu Minh Lam nói, ngươi bà ngoại không như thế nào, tiểu hài tử, không cần nhiều hỏi thăm. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ta như thế nào cảm thấy các ngươi thần thần bí bí, đây là có cái gì gạt chuyện của chúng ta sao? Triệu Minh Lam là nói, không cho ngươi hỏi thăm ngươi còn hỏi thăm, mau làm chính ngươi sự tình đi thôi. Nói xong Triệu Minh Lam cũng đi theo đi ra ngoài. Lý Phụ trở về thời điểm, cùng Lý Mẫu hai vợ chồng ở đầu giường đất thượng đem mấy ngày này kiếm tiền đến một lần, đem cấp nhị thúc tiền lấy ra tới lúc sau. Lại đem tiền vốn khấu ra tới, còn dư lại gần 1.000 đồng tiền, cái này làm cho hai vợ chồng rất là kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày a, liền tránh nhiều như vậy, nếu là quanh năm suốt tháng làm cái này, có thể tránh nhiều ít đâu. Lý Phụ nói, hai tử mẹ hắn, ta nghĩ tới năm tiếp tục làm cái này. Lý Mâu nói, ta ý kiến là trước hơi chút lại chờ một chút, cuối năm hạ rất nhiều chuyện nhân ra không để bụng, liền sợ qua năm có người tới tra cái này, chúng ta hơi chút chờ một chút, trước nhìn xem trong thôn phân cho nhà chúng ta nhiều ít mà. Ngươi còn hảo, đã từng ở nhà loại quá mà, ta liền không được, chưa từng có loại quá mà, ta phải học như thế nào trồng trọt, về sau à, ta yêu cầu học làm sự tình quá nhiều. Lý Phụ nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không vẫn luôn ở trong thôn trồng trọt, ta về sau sẽ ở trong thành mua cái căn phòng lớn, làm ta nương còn có các ngươi nương mấy cái ở trong thành yên phận sinh hoạt. Lý Mâu nói, hảo, này đó tiền trước thu hồi tới, năm sau ai chúng ta hảo hảo chuẩn bị một chút làm cái gì, mặc kệ làm cái gì. Chúng ta người một nhà ở bên nhau liền hảo. Lý Phụ cười gật gật đầu, đem tiền đều cho Lý Mẫu, làm Lý Mẫu thu hồi tới, Lý Mâu đem tiền đều thu được một cái trong ngăn kéo, khóa kỹ lúc sau đem chìa khóa rất là cẩn thận thu hồi tới. Lý Phụ nói, hảo, cái này chúng ta có thể an tâm chuẩn bị ăn Tết. Đã là tháng chạp 28, lại có 2 ngày chính là đại niên mùng 1, bà ngoại cùng Lý Mâu ở nhà, trong ngoài sửa sang lại sạch sẽ, màn thầu trưng vài nồi, liền chờ Lý Phụ đã trở lại tạc hàng Tết. Ăn Tết đến gà rán tạc cá ngó sen tẩm bột chiên tử, ở trên mảnh đất này, mấy thứ này liền cùng muốn rán câu đối giống nhau, đều là ăn Tết cần thiết muốn chuẩn bị đồ vật. Ngày hôm trước buổi tối, Lý gia hai vợ chồng vẫn luôn vội tới rồi hơn 10 giờ tối, giết sạch sẽ gà băm thành tiểu khối, cá rửa sạch sẽ lúc sau băm thành tiểu khối, thịt ba chỉ bỏ thêm hành gừng, phóng thượng muối, đảo thượng nước tương, băm thành nhân thịt, Triệu Minh Lam cuối cùng lại kiểm tra rồi một lần, nhìn xem không có gì bỏ sót, lúc này mới giặt sạch trên chân giường đất ngủ. Tháng chạp 29, toàn bộ trong thôn nơi nơi tràn ngập tạc đồ vật mùi hương, ngẫu nhiên còn sẽ có một hai tiếng pháo thanh âm truyền tới, làm người tâm a, nhiều rất nhiều chờ mong. Lý Lệ Quyên ký ức giữa ăn Tết hương vị, chính là hiện tại trong thôn phố lớn ngõ nhỏ giữa nơi nơi tràn ngập tạc đồ vật hương vị, lại chính là đại niên mùng 1 sáng sớm, thanh lãnh không khí giữa tràn ngập pháo đặc có khói thuốc súng hương vị. Lý ra sớm lên, Triệu Minh Lam đem cái kia dùng đất đỏ bùn bếp lò phóng tới trong viện, bếp lò thượng phóng thượng một cái trung hào nồi sắt. Nồi sắt xoát vài biến, thiêu làm đáy nồi lúc sau, liền đảo thượng du, Lý gia bắt đầu tạc đồ vật. Lý Lệ Quyên đã rất nhiều năm không có đã làm cái này, ở trong thành ăn Tết, không phải nói không có tạc, Lý Lệ Quyên nhà chồng bên kia ăn Tết không làm này đó, Lý Lệ Quyên cũng liền không làm. Ăn Tết thời điểm từ siêu thị mua chút chân giò hun khói lạp xưởng trở về, lại mua điểm rau xanh, tới khách nhân liền xào vài món thức ăn, nếu là không muốn làm đâu liền mang theo đi tiệm cơm, rất là bất việc là bất việc. Chính là cảm thấy cùng thiếu rất nhiều đồ vật giống nhau, ăn Tết, kỳ thật. Vẫn là đến bận việc lên, rất nhiều đồ vật đến thân thủ lấy làm, như vậy mới có ăn Tết cảm giác ra. Lý Lệ Quyên phụ trách nhóm lửa, Lý gia cha mẹ liền phụ trách tạc, đầu tiên là thịt gà khối, tạc đồ tốt phóng tới phát bánh rán đại thiết si bên trong, chờ đến lạnh thấu liền thu được phát bánh rán thùng giấy chung, dựa vào nhóm lửa tiện lợi, Lý Lệ Quyên chính là nếm không ít thịt gà khối, bà ngoại mang theo lệ viện, hống rõ ràng, lệ viện đâu? Nhìn đến tỷ tỷ giúp đỡ ba ba mụ mụ làm việc, cũng tưởng đi phía trước thấu, Lý Mâu không có cách nào, tìm điểm tóc mờ cho nàng ăn, cũng không dám làm nàng. Ăn quá nhiều, quá du, sợ nàng tiêu chảy. Tắc thịt gà, ngó sen tẩm bột chiên tử, tắc ngó sen hộp lại tắc cá, bận việc một buổi sáng, hai đại cái sàng đổ vật, Lý Lệ quên thủ bếp lò, một chút đều không có cảm thấy lạnh, chính là khói dầu sặc đến trên mặt dầu mỡ. Trong nhà mỹ phẩm dưỡng da, trừ bỏ xà phòng thơm chính là Lý Mâu dùng một hộp hữu nghị bài mặt xương. Lý Lệ Quyên lần này tránh tiền, tự nhiên là không nghĩ bạc đãi chính mình, bất thời giờ đi bách hóa đại lâu mua một hộp nhi đồng xương, mua trở về lúc sau Lý Mộ nhưng thật ra rất cao hứng, tối hôm qua thượng liền cấp lệ viện còn có rõ ràng dùng tới, Lý Lệ Quyên hỏi nàng như thế nào không chính mình đi mua, nàng nói nàng không nghĩ tới cái này, nhưng thật ra được Lý Lệ Quyên vài cái đại bạch. Trong mắt, tắt bếp lò bên trong hỏa, Lý Lệ Quyên chạy nhanh rửa mặt sát nhi đồng xương, lúc này mới cảm thấy trên mặt thoải mái rất nhiều. Bảo dưỡng vẫn là đến từ nhỏ thời điểm làm lên A, không cần ỷ vào tuổi con nhỏ, liền đem bảo dưỡng chuyện này trở thành là một cái có thể không sự tình. Lý Lệ Quyên chính là rất tin một câu, không có xấu nữ nhân, chỉ có lười nữ nhân. Lý Lệ Quyên trong nhà tạc xong rồi đồ vật, Trình Nguyên từ bên ngoài chạy vào, tiến vào nhìn đến Lý Lệ Quyên trong nhà đồ vật đã thu thập không sai biệt lắm. Đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên tỷ, ngươi vội đã quên đi. Chúng ta đi bên ngoài chơi một hồi đi. Trình Nguyên mấy ngày hôm trước bị đại cô đưa về tới. Cùng trong thôn mấy cái hài tử nhưng thật ra có thể chơi đi lên, nhưng là này sẽ mọi nhà đều vội a, trong nhà 6-7 tuổi hài tử cũng đến giúp đỡ làm việc đâu, Trình Nguyên đi nhà người khác nhìn, mọi người đều vội, cũng ngượng ngùng kêu nhân ra ra tới chơi, liền tới đây chính mình đại cứu trong nhà. Lý Phụ tiếp đón Trình Nguyên ăn cái gì, Trình Nguyên mấy ngày nay ăn không ít, vậy vây tay, Lý Lệ Quyên giữ nhà thu thập không sai biệt lắm, cùng phụ mẫu của chính mình nói thanh, liền cùng Trình Nguyên ra sân. Trình Nguyên nói, Quyên tỷ tỷ. Chúng ta đi bờ sông đi xem một chút đi, ta nghe bọn hắn nói, có người ở bờ sông câu cá đâu. Long nữ khúc ngoặt cong vòng chạy vòng quanh kinh bên này, ở Long nữ Hà thôn một đoạn này, khoan địa phương có mấy chục mét, nước sông thâm địa phương có 2 mét bao sâu, lại quá mấy năm, sẽ có người ở bờ sông trộm thải hà sa, trong sông thủy sâu nhất địa phương có vài mét thâm, bất quá lúc ấy trong sông thủy thiếu rất nhiều, thậm chí còn có khô cạn thời điểm, bất quá hiện tại sao, trong sông thủy một năm bốn mùa chậm rãi chảy xuôi. Trong sông cũng là có không ít cá tôm. Mùa đông nước sông kết băng, có chút người liền sẽ đem băng tạc hai, hạ chính mình làm giản dị cần câu câu cá. Lý Lệ Quyên nói, như vậy lanh thiên ai đi câu cá a? Trình Nguyên nói, ta nghe người khác nói có câu đến 1-2 cân trầm cá lớn đâu. Nam hải tử, đối Hạ Hà vớt cá sờ tôm thực cảm thấy hứng thú, kia cá câu ra tới lấy về ra có thể trần chủi cái gì a, còn không phải là vì cái này hứng thú yêu thích a. Lý Lệ Quyên nói, trong sông có lớn như vậy cá sao? Trình Nguyên nói, như thế nào không có, ta chính mắt gặp qua. Lý Lệ Quyên nói, chính ngươi đi qua bờ sông sao? Trình Nguyên nhất thời nghẹn lời, có chút lấy lòng đối Lý Lệ Quyên nói, tỷ tỷ, ta đi theo người khác đi, ngươi cũng không nên cùng ta mẹ nói a, ta mẹ nói không cho ta chính mình đi bờ sông. Lý Lệ Quyên nói, kia vừa lúc không đi à, ta đại cô đều không cho ngươi đi, ngươi còn đi làm cái gì đâu. Trình Nguyên nói, tỷ tỷ, chúng ta đi xem đi thôi, bờ sông thật nhiều tiểu bằng hữu đâu, thực náo nhiệt. Lý Lệ Quyên nghĩ dù sao không có việc gì, ngồi ở bếp trước khói lửa mịt mù một buổi sáng, đi bờ sông thổi thổi trên người pháo hoa khí cũng khá tốt. Lý Lệ Quyên ra ở thôn phía tây, dọc theo một cái cắt đất lộ hướng tây đi không xa chính là bờ sông, hiện tại Long Nữ Hà, ở âm mười mấy độ hoàn cảnh chung đều đông cứng. Thật dày lớp băng hạ là chậm rãi chạy xuôi nước sông, này hà, tới rồi mùa hè thủy thảo ung tùm, mùa đông, thủy.